ở trong đàn đang nói chuyện một ít có quan hệ tiểu thuyết vấn đề lúc sau, Tống An Nhiên an tâm mà tắt đi chim cánh cụt hào, bắt đầu mã tiểu thuyết chương 1, thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều viết chút tổn cảo mới là vương đạo. Một cái khác quan trọng nguyên nhân là, nàng viết văn thời điểm mới có thể toàn thân tâm đầu nhập, sau đó, mới sẽ không thâm nhập tự hỏi hôm nay gặp được người kia. Đặng Nguyên ở chính mình phòng nội nhìn mới nhất truyền tới tư liệu, nhìn mặt trên Mạc Vũ giới thiệu, khe như mày, cái này Mạc Vũ trên thực tế cũng không có cái gì đặc biệt. Kinh đô một khu nhà đại học năm nay vừa mới tốt nghiệp máy tính hệ học sinh, gia đình quan hệ cũng rất đơn giản, liền một cái muội muội, ở qua đi hơn 20 năm cũng vẫn chưa có cùng An Nhiên liên lụy ở bên nhau thời điểm. Một khi đã như vậy, An Nhiên lại như thế nào sẽ nhìn đến hắn lúc sau có những cái đó biến hóa? Đặng Nguyên đáy lòng để lại không ít nghi hoặc. Hắn tổng cảm giác, An Nhiên trên người tựa hồ còn mang theo không ít không muốn người biết bí mật. Nghĩ, mày không khỏi mà nhăn lại, hy vọng, An Nhiên có hướng bọn họ mở rộng cửa lòng kia một ngày. Ngày thứ hai lên, Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên thời điểm, Tống An Nhiên đã khôi phục cùng thường lui tới giống nhau cảm xúc. Ăn bữa sáng, Tống An Nhiên nhìn không ngừng dùng ánh mắt trộm ngắm chính mình Đặng Nguyên, đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp bắt giữ trộm ngắm giả Đặng Nguyên, vẫn luôn nhìn ta làm cái gì. Cái kia Mạc Vũ. Hắn làm sao vậy? Tống An Nhiên thản nhiên nhìn Đặng Nguyên, trên mặt không một ti chịu ảnh hưởng dấu vết. Đánh giá Tống An Nhiên một lát, Đặng Nguyên chỉ có thể nói, ngày hôm qua cùng Trương Ảnh Đế hỏi tình huống, còn tưởng rằng ngươi là bởi vì cái kia Mạc Vũ mới như vậy. Ngày hôm qua chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cùng những người khác không quan hệ, làm ngươi lo lắng. Tống An Nhiên hướng tới Đặng Nguyên lộ ra một mạt mỉm cười, trong lòng đối Đặng Nguyên như vậy quan tâm cũng cảm thấy ấm lòng, nguyên lai, nàng nhất cử nhất động cũng có thể liên lụy đến người khác tâm. Không có việc gì liền hảo. Đối thượng Tống An Nhiên tầm mắt, không biết vì sao, Đặng Nguyên có chút ngượng ngùng lên, thói quen Tống An Nhiên đương chính mình là bằng hữu trêu chọc, lập tức chuyển biến phong cách hắn có chút không thói quen. Liên cùng lần trước đột nhiên kêu hắn ca giống nhau. Nhìn Đặng Nguyên bộ dáng, Tống An Nhiên túi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, chỉ là túi đầu khỏe môi mang theo một mặt như có như không ý cười. Ăn qua bữa sáng, Chu Nôn tới đón Tống An Nhiên. Nhìn sau xe tỏa trò chuyện với nhau thật vui một đôi huynh muội, Chu Nôn cười cười, như vậy mới bình thường. Tới rồi công ty, Chu Nôn xe ở cửa dừng lại, làm hai người xuống xe lúc sau đem xe khai nhập tới rồi ngầm bãi đỗ xe, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai cái còn lại là nhanh chóng tiến vào công ty. May mắn hôm qua có không ít tin tức điểm, hôm nay sáng sớm cửa cũng không có phóng viên ở ngồi canh, cho nên hôm nay Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên thực thuận lợi mà tiến vào công ty đại môn, mới vừa tiến vào không lâu, hai người lại bất ngờ mà gặp được sáng nay hai người vừa mới để qua Mạc Vũ. Dừng lại bước chân, Đặng Nguyên cố ý nhìn thoáng qua Tống An Nhiên thần sắc, thấy nàng thần sắc bình đẳng khi, trong lòng buông lỏng, xem ra, thật sự không phải bởi vì người này. Mang theo Mạc Vũ Hoàng Thạch cũng nhìn thấy hai người, nhiệt tình đi lên chào hỏi nói, Đặng Nguyên, An Nhiên, Hoàng Giám Đốc. Hai huynh muội cùng kêu lên đối với Hoàng Thạch nói, Tống An Nhiên cũng có thể cảm giác được ở Hoàng Thạch biết chính mình thân phận lúc sau thái độ biến hóa, chỉ có thể ở trong lòng nói một câu, đặc quyền ở thật nhiều thời điểm luôn là như vậy dùng tốt. Vị này chính là Hứa Đạo để cử nghệ sĩ Mạc Vũ, hôm nay là tới công ty ký hợp đồng. Hoàng Thạch đối với hai người giới thiệu Mạc Vũ nói, hắn kỳ thật cũng vừa lòng Mạc Vũ đã đến, nam diễn viên diễn nghệ kiếp sống từ trước đến nay so nữ diễn viên trường, bồi dưỡng ra một cái ảnh đế tới, đối công ty lại là một cái thêm thành. Đương nhiên, này đó cũng xem Mạc Vũ tư chất, bất quá từ trước mắt tới xem, tư chất không tồi, trên người lại không có gì vết nhơ, thật sự không tồi. Tống tiểu thư, ta là Mạc Vũ, tối hôm qua, chúng ta đã gặp mặt. Mạc Vũ đối với Tống An Nhiên duỗi tay nói, nhìn đôi tay kia, Tống An Nhiên cũng không giơ tay, chỉ là hướng tới đối phương gật gật đầu, ta là Tống An Nhiên. Mạc Vũ cũng không thấy xấu hổ, trực tiếp chuyển hướng một bên Đặng Nguyên, Đặng ca. Ân. Đặng Nguyên cũng không mặn không nhạt tướng một câu, duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm một chút. Đợi lát nữa chúng ta còn có thông cáo, đi trước một bước. Đặng Nguyên nhìn bên cạnh Tống An Nhiên, đối với Hoàng Thạch cùng Mạc Vũ cáo từ nói. Ân, hai vị đi trước đi. Hoàng Thạch cười gật gật đầu. Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên cũng gật gật đầu. Hai người nhanh chóng rời đi Hoàng Thạch cùng Mạc Vũ tầm mắt. Mạc Vũ nhìn hai người rời đi phương hướng, trong mắt lại là quang mang lập lòe. 71. Mang theo Tống An Nhiên tới rồi chính mình phòng nghỉ, Đặng Nguyên liền tùy ý mà tìm vị trí ngồi xuống, nhìn bên cạnh biểu hiện bình thường Tống An Nhiên, cũng không nhiều lại để ý. An Nhiên ngày hôm qua khác thường xem ra thật đúng là không phải bởi vì người nam nhân này. Như vậy nghĩ, Đặng Nguyên người đại diện giản an vào được, nhìn Tống An Nhiên cũng ở bên trong, mỉm cười nói, An Nhiên cũng ở, vừa mới thôi Sán Châu đáo công ty phát tin tức tới nói, đệ tam tắc quảng cáo muốn bắt đầu quay, Chu Nôn hẳn là cũng mau được đến tin tức. Chính là đi Thanh Hải cái kia. Tống An Nhiên nhớ tới Chu Ngôn cùng nàng nói qua quảng cáo, ngoài ý muốn nói. Tối hôm qua các ngươi giúp đỡ Thôi Sán Châu đáo lại tuyên truyền một lần, bọn họ đã quyết định đem đệ tam tắc quảng cáo chụp xong, đến lúc đó đồng bộ thượng tuyến đến các đài truyền hình lớn. Giản An Cao Hưng nói, này tắc quảng cáo làm Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên Nhân khí bay lên không ít, nếu là Thôi Sán công ty lại tiếp tục như vậy thả xuống quảng cáo, đối với hai người tới nói, chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn, xem ra, Thôi Sán công ty là tính toán đem quảng cáo đánh biến cả nước. Đến lúc đó, không ngừng là Thôi Sán Châu đáo, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên danh khí cũng có thể đi theo hảo hảo bay lên một cái giai đoạn. Ngươi gần nhất có rảnh sao? Lâm Thanh Đạo diễn điện ảnh xác định khởi động máy thời gian sao? Đặng Nguyên hỏi hướng Tống An Nhiên, An Nhiên hiện giai đoạn nhất quan trọng chính là Lâm Thanh điện ảnh đạo diễn đi. Nam chính cổ Lê bởi vì có một bộ diễn bởi vì một ít nguyên nhân, kéo chụp, muốn lại chờ mấy ngày. Tống An Nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây Chu Ngôn cùng chính mình nói qua thông cáo, đáp lại nói, cũng bởi vậy như thế, nàng mấy ngày nay mới không điểm thời gian ra tới. Như vậy vừa lúc, ta đây liền liên hệ Thôi Sán công ty, thích hợp nói liền ngày mai đi. Theo sau, Giản An từ hai người trong miệng được đến đáp án, nhanh chóng cầm lấy di động đi ra phòng nghỉ. Giản An đi rồi, Chu Ngôn mặt mang ý cười mà đi đến, ta vừa mới đi ngươi phòng nghỉ, chưa thấy được ngươi, liền đoán được ngươi ở chỗ này. Vừa nói, Chu Ngôn đã ở một bên vị trí ngồi hạ, sau đó lấy ra sổ tay đưa tới Tống An Nhiên trước mặt, vừa mới ở cửa gặp được Giản An, hắn cùng ta nói Thôi Sán công ty sự, cho nên ta liền giúp ngươi thêm đi vào. Ngươi kế tiếp 3 tháng thông cáo liền hai cái, một là Thôi Sán Châu báo quảng cáo, nhị chính là Lâm Thanh đạo diễn điện ảnh, chụp xong quảng cáo sau, ngươi có thể hảo hảo chuẩn bị điện ảnh, công ty không có mặt khác căn bài, bất quá ngươi biết đến, núi lớn chỗ sâu trong đã đưa 12 tháng bảo đảo quốc tế liên hoan phim, đến lúc đó, ngươi là yêu cầu tham gia, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi là có khả năng để danh giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Hiện tại Tống An Nhiên nhân khí ở vững bước bay lên, xuyên qua ở các địa phương đài truyền hình truyền phát tin, núi lớn chỗ sâu trong phòng bán vé cũng ở tăng trưởng, Thôi Sán Châu đáo quảng cáo càng là tùy ý có thể thấy được, mấy ngày này, hắn căn bản là không lo lắng Tống An Nhiên không có tỷ lệ lộ diện, thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm Tống An Nhiên chuyên chú với Lâm Thanh đạo diễn điện ảnh chưa chắc không thể. Càng quan trọng là, Tống An Nhiên sau lưng có Tống Đặng hai tòa chỗ dựa, công ty cũng không tính toán lợi dụng Tống An Nhiên quật khởi nhân khí vì công ty kiếm tiền, An Nhiên ở công ty có càng nhiều quyền tự chủ. Nghĩ đến đây, chú luôn liền cảm thấy cảm khái, ai có thể có An Nhiên như vậy hảo vận a? Ngay cả đã từng Mạc Lan, ở trở thành ảnh hậu lúc sau, đối mặt mà chính là công ty công đạo xuống dưới đếm không hết đại ngôn quảng cáo cùng các loại diễn, lúc ấy hắn còn an ủi Mạc Lan nhẫn nhẫn liền đi qua, lại không nghĩ rằng Mạc Lan bị buộc căn bản là không thở nổi, mới có thể làm ra như vậy quyết định. Hảo. Nhìn đơn giản hai cái thông cáo, Tống An Nhiên gật gật đầu, ở nghe được Chu Ngôn nói công ty không có mặt khác an bài thời điểm, Tống An Nhiên trầm mặc một lát, nghĩ đến vừa mới Hoàng Thạch thái độ, cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, gia đình bối cảnh. Có Tống Đặng hai nhà hai cái chỗ dựa, liền ý nghĩa công ty cho nàng lựa chọn thông cáo tuyệt đối tự do. Là bọn họ cố ý công đạo quá sao? Ở Chu Ngôn đi ra phòng nghỉ lúc sau, Tống An Nhiên nhìn phía Đặng Nguyên, ngươi lúc trước tiến vào giới giải trí thời điểm, ông ngoại đồng ý sao? Ta là gạt trong nhà chính mình tới. Đặng Nguyên bị Tống An Nhiên như vậy vừa hỏi, nhớ tới lúc trước chính mình nhập vòng khi kia cổ bốc đồng, chỉ là khi đó vẫn là chạm vào không ít vách tường, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có chút tuổi trẻ khinh cuồng. Kết quả đâu? Bị gia pháp xử trí, gia gia đánh ta 10 côn, sau đó làm ta không được mượn trong nhà thanh danh ở giới giải trí hỗn, ta khi đó căng ra đầu đáp ứng rồi, kết quả tới rồi thật lâu lúc sau mới biết được, tuy rằng gia gia ngoài miệng nói không cho ta dùng trong nhà thanh danh. Nhưng là trên thực tế ở ta gặp được không ít khó khăn lúc sau, vẫn là cấp công ty chào hỏi, khi đó ta còn ngây ngốc tưởng chính mình năng lực đả động công ty Đặng Nguyên nói, cũng có chút cảm khái, hắn đích xác có thiên phú, nhưng khi đó hắn chỉ là một tân nhân, đồng kỳ giữa, so với hắn tư chất hảo, so với hắn có chỗ rửa còn có vài cái, dựa vào cái gì là hắn trở thành công ty lực phùng đối tượng. Bất quá, hắn biết chân tướng thời điểm cũng là nghe được người khác ở sau lưng nghị luận mới phát hiện. Nhớ tới người nọ đang âm thầm nói hắn bị công ty cao tầng bao dưỡng, hắn ở một bên nghe được, lúc ấy liền không màng người đại diện phản đối trực tiếp tiến lên tấu người nọ một đốn. Kết quả cuối cùng là, người nọ bị đuổi ra hoàng thế, mà hắn như cũ tinh đồ bằng thẳng. Nói xong, nhìn Tống An Nhiên như suy tư gì thần sắc, Đặng Nguyên tiếp tục nói, Tống Gia Gia cùng Gia Gia lúc ấy vì người tổ chức yến hội chính là nói rõ phải cho người đương chỗ dựa dùng, nữ minh tinh cùng chúng ta nam minh tinh trung quy vẫn là có chút bất đồng. Bọn họ là hy vọng ngươi có thể quá hảo, mà bọn họ tác dụng chẳng qua là làm chúng ta nhiều chút tự do thôi, nếu muốn ở giới giải trí nội có điều thành tích, còn cần chính chúng ta nỗ lực mới được, hảo hảo cố lên, không cần cô phụ bọn. Họ cho ngươi sáng tạo hoàn cảnh. Ân. Tống An Nhiên gật đầu nói. Cùng vừa mới tiến vào giới giải trí tâm thái bất đồng, nàng sắc thích suy diễn thời điểm cảm giác, cũng thích đám kia cả ngày ở sau lưng kêu nữ thần các fan. Đã không có nỗi lo về sau, nàng sẽ hảo hảo cố lên, nhưng là con đường này thượng, nàng có thể đi bao lâu, có thể đi bao xa, nàng hiện tại thật đúng là không thể xác định. Buổi chiều, bởi vì Đặng Nguyên có mặt khác thông cáo, chú Nôn lại mang theo quyết định, Quốc Khánh kỳ nghỉ lại không dùng tới khóa, Tống An Nhiên chỉ có thể chính mình trạch ở nhà gõ chữ. Chính mã đến cao hứng, di động tiếng chuông liền vang lên. Nhìn mặt trên Tần Tỷ hai chữ, Tống An Nhiên tiếp nổi lên điện thoại. Tần Tỷ. Tống An Nhiên đối với di động kia đầu kêu to nói, trong lòng đã ở phỏng đoán khởi đối phương tìm mục đích của chính mình. Khó được ngươi còn không có quên ta. Tần Tình còn tính sang sảng thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Nơi nào có thể không nhớ rõ ngươi, bất quá, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tống An Nhiên đạm đạm cười, trực tiếp hỏi. Diễn chụp xong rồi, gần nhất không thông cáo, hiện tại lại là Quốc Khánh kỳ nghỉ, tưởng ước ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Tần Tình ở kia đầu nói. Bất quá nói Quốc Khánh kỳ nghỉ gì đó đều là giả, đối với Minh Tinh tới nói, nơi nào có phần cái gì kỳ nghỉ, muốn tìm Tống An Nhiên ra tới mới là thật sự. Ân, ở nơi nào gặp mặt? Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu. Theo sau, Tần Tình ở điện thoại kia đầu nói thẳng một cái địa chỉ, Tống An Nhiên thu thập một phen, cải trang giả dạng lúc sau liền ra cửa. Quốc Khánh kinh đô là nhất náo nhiệt, các tỉnh thị du khách đã đến cấp cả tòa thành thị mang đến chén trúc. Tống An Nhiên ở trải qua một trận đụng đổ lúc sau đi tới Tần Tình theo như lời địa phương, trung tâm quảng trường một nhà tiệm bánh ngọt. Nhà này tiệm bánh ngọt là từ chính mình thủ công địa ý, mỗi cái tới khách nhân đều có một cái độc lập phòng ở đầu bếp chỉ đạo hạ chế tác, nếu là không nghĩ chính mình động thủ, cũng có thể làm thợ làm bánh tiến hành hiện trường chế tác giai đoạn trước, hậu kỳ chính mình lại tiến hành gia công. Tống An Nhiên bị lanh đến ghế lô thời điểm, vừa vào cửa, liền thấy được Tần Tình đang ở một đầu bếp chỉ đạo hạ chế tác bánh kem. Thấy Tống An Nhiên tiến vào, trực tiếp đối Tống An Nhiên chào hỏi, ý bảo nàng ngồi xuống. Thấy thế, Tống An Nhiên tìm vị trí ngồi xuống, trực tiếp nhìn Tần Tình chế tác bánh kem quá trình, toàn bộ phòng nội lan tràn bánh kem cùng bơ ngọt mùi hương, làm người nghe thấy không khỏi ngón trỏ đại động. Thức mau, Tần Tình bánh kem chế tác hoàn thành, đầu bếp khom lưng lúc sau đi ra ghế lô. Tần Tình liền cầm hai cái bánh kem ngồi xuống trước bàn, đem một cái đẩy ở Tống An Nhiên trước mặt, cười nói, nếm thử. Ân. Gật đầu. Tống An Nhiên cầm lấy cái muỗng ăn một tiểu khối, một cổ mặn trà hương vị ở trong miệng giật khai, nhìn Tần Tình đầu hướng chính mình ánh mắt, gật đầu nói, cảm giác không tồi. Không tồi là được, tới, xứng với trà hoa cùng nhau uống, sẽ có khác dạng cảm giác. Nói, Tần Tình trực tiếp phân biệt cho chính mình cùng Tống An Nhiên đổ trà, hai người cứ như vậy một ngụm nhấm nháp lên. Thức mau, một tiểu khối địa bánh kem đều ăn xong rồi. Tần Tình tiếp tục vì hai người đổ trà, bắt đầu dẫn vào chính đề, hôm nay tìm ngươi tới. Kỳ thật có một số việc muốn nói. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Ngày hôm qua, Hứa Dịch đạo diễn mang theo đoàn phim đã trở lại, không biết ngươi có hay không nhìn đến Trịnh Nhụy đâu. Tần Tình trực tiếp hỏi, ở nhắc tới Trịnh Nhụy hai chữ khi, ánh mắt bên trong hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Tối hôm qua yến hội, không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đại khái là không nghĩ gặp người đi. Lần trước náo loạn như vậy một cái chê cười, nàng lần này tùy đoàn phim chẳng qua là cái vai phụ, đại khái không nghĩ xuất hiện đi. Tần Tình chào phúng cười, Trịnh Nhụy chính là như vậy một cái lòng tự trọng cường người. Có lẽ đi. Tống An Nhiên đạm nhiên cười, Trịnh Nhụy một hồi tới, vị này liền vô cùng lo lắng tìm nàng, xem ra, cùng Trịnh Nhụy thủ không cạn. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh như vậy bộ dáng, Tần Tình đôi mắt hơi lóe, ngay sau đó tiếp tục nói, nói thẳng, hôm nay tìm ngươi tới, mục đích chính là vì đối phó Trịnh Nhụy. Ngươi tưởng như thế nào đối phó? Tống An Nhiên hỏi xong, nâng chung trà lên, hơi hơi mà nhấp một miệng trà. Động tác nước chảy mây trôi, nói không nên lời ưu nhã, có khác một phen tư vị. Tần Tình nhìn Tống An Nhiên động tác, đáy mắt hiện lên một mạt thưởng thức, theo sau tiếp tục nói, kỳ thật, không cần ta như thế nào đối phó, nàng đều sẽ tự chịu diệt vong, nhưng là ta cần thiết đến vì nàng hỏa thượng tới điểm du, ngươi tin sao? Nàng ở hoàn thế công ty nội tưởng đối phó người tuyệt đối bao gồm ngươi. Cùng với đến lúc đó bị tính kế, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tống An Nhiên chớp chớp mắt. Sóng mắt bên trong có cổ quang mang ở lưu chuyển. Tần Tình ý cười doanh doanh nhìn Tống An Nhiên, ngay sau đó ngồi ở Tống An Nhiên bên cạnh, cầm lấy di động, sau đó răng rắc một tiếng, trực tiếp chiếu hạ hai người ảnh chụp, rảo hảo tinh xảo khuôn mặt hiện lên một mặt ý cười, không cần ngươi làm cái gì. Chúng ta hai cái giao hảo, liền đủ làm nàng sợ hãi. Tần Tình vừa nói, một bên đem hai người hình ảnh út lên tới rồi vẩy bộ thượng. Tần Tình, hôm nay thời tiết hảo, tìm vị mỹ nữ làm bạn. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Tần Tính ấy bổ phát ra sau đó không lâu, lập tức khiến cho fans chú ý. Hai vị mỹ nữ, Liễm Bình. Xuyên qua bên trong, hai người đóng phim cùng khung thời điểm liền có cảm giác, hiện tại nhìn đến hai người ảnh chụp, siêu cấp mang cảm. Hai người là bởi vì xuyên qua mà sát ra hỏa hoa sao. Ở phim truyền hình bên trong, trừ bỏ Tần Tỷ, ta thích nhất chính là Tống An Nhiên đóng vai nhân vật, quá ngược tâm. Ai, nghĩ đến ta từng gặp được cái kia cha nam. Hai người hình như là ở trung tâm quảng trường kia ra nổi danh đi ý bánh kem cửa hàng nột, hiện tại qua đi, không biết có thể hay không gặp phải. Thuận tiện ký cái tên. Ta cảm thấy trên lầu vẫn là đừng nghĩ, bên kia bảo mật công tác làm thật tốt quá, tìm không thấy. Ở cửa thủ đâu? Ngươi đã quên bên trong còn có nhằm vào công chúng nhân vật đặc thù thông đạo. Ai, hảo đáng tiếc. Phía dưới xoát xoát một đống bình luận, tới rồi mặt sau, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, bất quá này đó các fan vẫn là liêu rất vui vẻ. Mà trừ bỏ các fan, chú ý hai người còn có mặt khác một ít nghệ sĩ. Tuy rằng hai người cùng khung ảnh chụp thật sự thực mỹ, nhưng là vấn đề là, hai người tương ứng công ty là đối thủ A, tối hôm qua còn từng người khai cái khánh công yến đấu võ đài, hai vị này như vậy giao hảo thật sự không thành vấn đề sao. Không ít nghệ sĩ đối cầm bảo trì quan vọng thái độ, bọn họ cũng phải nhìn xem, hai vị này rốt cuộc có thể hay không khiến cho công ty tức giận. Lúc này, Trình Nhụy ở trong nhà gắt gao mà nhìn Tống An Nhiên ấy bù thượng chuyển phát ảnh chụp. Đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt sợ hãi, một lát sau trở về bình thường làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng rất rõ ràng, Tần Tình là ở hướng nàng khiêu khích, tìm một cái nàng cùng tồn tại một cái công ty địch nhân cùng nhau khiêu khích nàng, cho rằng nàng sẽ vì này cảm thấy sợ hãi sao. Sẽ không, Tống An Nhiên tính cái gì, bất quá là cái tân nhân thôi, đừng vọng tưởng dao động nàng vị trí, đến nỗi Tần Tình, nàng lại hận nàng lại như thế nào, dù sao hai người không ở cùng sở công ty, hơn nữa vẫn là đối thủ công ty. Đối phó nàng cũng đến ước lượng một chút không phải sao. Nói nữa, Tống An Nhiên như vậy trắng trợn táo bạo cùng đối địch công ty nhất tuyến nghệ sĩ giao hảo, xác định sẽ không có vấn đề sao. Tưởng dâm nàng, liền xem Tống An Nhiên có hay không buồn sự này đi. Như vậy tâm lý an ủi lúc sau, Trình Nhụy tâm tình chợt chi gian biến hảo. Tống An Nhiên sự tình tạm thời phóng một phóng, Tô Vân cái kia tiện nhân mới là nàng hiện tại uy hiếp lớn nhất, muốn cướp đi nàng hoàn thế 1 tỷ địa vị, nằm mơ đi. Không ít người đều đang chờ Tống An Nhiên cùng Tần Tình ở trở lại công ty lúc sau xóa ảnh chụp gì đó, chính là cả buổi chiều đi qua, hai người ấy bù thượng ảnh chụp như cũ còn ở, một ít người tức khắc không bình tĩnh, chẳng lẽ đây là hai nhà công ty thả ra muốn hòa hảo tín hiệu, không nên à. Thế kỷ công ty nội, ngũ thời nhìn ấy bù mặt trên ảnh chụp, thần sắc có chút rối rắm, cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là Tần Tình tìm chính là hoàn thế công ty những người khác, không nói, chuẩn xóa, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ là Tống An Nhiên à. Nếu không phát xóa, liền lưu lại đi, trở thành không thấy được. Hoàn thế tổng tài cũng là tương đồng ý tưởng, trở thành không thấy được. Vì thế, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hữu hảo ảnh chụp cứ như vậy giữ lại. Ngày thứ hai, Tần Tình mặt mày hớn hở mà đi tới công ty, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng có khả năng muốn xóa bỏ cái kia ấy bổ chuẩn bị, không nghĩ tới nhà mình công ty thế nhưng cũng đều không hề răng. Như thế ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nàng có thể nghĩ đến chỉ có một chút, Tống An Nhiên sau lưng chỗ dựa thật sự thực cứng. Tần Tình đột nhiên nhớ tới hôm qua Tống An Nhiên uống trà kia một màn, tư thái ưu nhã, động tác nước chảy mây trôi, như là tiếp thu quá huấn luyện giống nhau. Hơn nữa Tống An Nhiên trên người kia cổ khác khí chất, Tần Tình ở trong lòng cơ hồ có thể kết luận, Tống An Nhiên chịu quá tốt đẹp giáo dục, mà cái loại này giáo dục, không phải người bình thường ra có thể có. Xem ra, tìm Tống An Nhiên hợp tác thật là cái chính xác lựa chọn. Tần Tỷ. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo giọng nữ, Tần Tình quay đầu, thấy là Chu Nhược. Nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó lướt qua Chu Nhược thân mình rời đi, hoàn toàn không đem Chu Nhược cái này tân nhân xem ở đáy mắt. Chu Nhược nhìn Tần Tình rời đi thân ảnh, trên mặt hiện lên một đạo nan kham. Lúc này, Chu Nhược phía sau lại truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, này không phải Chu Nhược sao? Chúng ta biểu diễn hệ hệ hoa. Quay đầu, Thẩm Tinh thân ảnh ánh vào Chu Nhược mí mắt, nhìn Thẩm Tinh vẻ mặt trào phúng, Chu Nhược mí môi, hoàn toàn không nghĩ để ý tới trước mắt Thẩm Tinh, nàng đảo không nghĩ tới. Thẩm Tinh có như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng cũng có thể ký hợp đồng thế kỷ, quan trọng nhất chính là, hai người vẫn là cùng cái người đại diện, thật là không phải oan gia không gặp nhau. Có việc. Chu Nhược lãnh đạm hỏi. Không có việc gì, còn không phải là xem ngươi bị Tần Tỷ xem nhẹ, xem ở đồng học một hồi phân thượng lại đây an ủi ngươi. Thẩm Tinh nhìn Chu Nhược, một bộ đắc ý sắc mặt. Ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh ta hảo đi nơi nào. Lâu như vậy, trên người của ngươi có thông cáo sao? Trên mạng những cái đó hắc liêu còn không có giải thích rõ ràng đúng không? Chu Nhược lãnh đạm chọc Thẩm Tinh vết sẹo, cũng không phải là Thẩm Tinh có một trương khéo mồm khéo miệng. Nghe được Chu Nhược nói, Thẩm Tinh như là bị chọc tới rồi chỗ đau giống nhau, hung hăng mà trừng mắt Chu Nhược, sau đó phóng lời nói, chờ đã có thích hợp cơ hội, Triệu ca sẽ giúp ta làm sáng tỏ. Vậy cầu chúc ngươi sớm một chút làm sáng tỏ, sớm ngày được đến thông cáo, ta vừa mới tiếp một cái vai phụ nhân vật, đi trước vội. Chu Nhược không mặn không nhạt mà đáp lời, xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn Chu Nhược bóng dáng, Thẩm Tinh khí muốn dậm chân, ngay sau đó cắn răng theo đi lên, nàng muốn đi hỏi một chút Trương ca, vì cái gì Chu Nhược có nhân vật, vì cái gì nàng không có. Tống An Nhiên nhân khí từng bước một bay lên, nếu nàng lại không đuổi theo, hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, nàng không cần. Nàng nhất định phải vượt qua Tống An Nhiên. Lúc này, đang ở sân bay Tống An Nhiên đột nhiên hung hăng mà đánh cái hắt xì. Như thế nào? Bị cảm. Đặng Nguyên mang kính râm, lo lắng mà nhìn Tống An Nhiên, gần nhất đúng là dễ dàng nhất cảm mạo thời điểm. Không có, dựa theo các ngươi cách nói, đại khái là có người đang mắng ta đi. Tống An Nhiên trên mặt treo lên một mạt mỉm cười. Cái gì gọi là các ngươi cách nói? Đặng Nguyên trực tiếp điểm hạ Tống An Nhiên đầu. Tống An Nhiên chỉ cười không nói, đích xác xem như bọn họ cách nói. Thỉnh đi nhờ ít chuyến bay các lữ khách đến ít hào đăng ký khẩu chuẩn bị đăng ký lúc này. Trong đại sảnh truyền đến một trận quảng bá thanh, một bên trợ lý Trương Lệ nhanh chóng lại đây nói, An Nhiên, Đặng Thiên Vương, nên thượng phi cơ. Nghe vậy, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên đứng dậy, hướng tới đăng ký khẩu phương hướng đi đến. Đoàn người thân ảnh vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, thực mau, liền có người nhận ra bọn họ. Tức khắc, không ít người cầm ảnh chụp đối với Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên chụp lên, sau đó nhanh chóng truyền tới chính mình người bù, thực mau, liền có fans bắt đầu chú ý lên. Bọn họ An Nhiên nữ thần muốn cùng Đặng Thiên Vương đi nơi nào. Không lâu lúc sau, trên mạng có người bắt đầu tin nóng, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên muốn đi chụp Thôi Sán Châu báo để tam tắc quảng cáo. Lần này, lập tức khiến cho các fan nhiệt liệt hưởng ứng. Bọn họ huynh muội đương rốt cuộc lại muốn xuất động. Trên mạng về Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tin tức lại nhấc lên một phen nhiệt chiều. Mà nhìn trên mạng truyền ra ảnh chụp cùng với hai người hướng đi, ở kinh đô bất đồng địa phương có bất đồng người ở trong tối tự tính toán. 72. Biển xanh trời xanh. Hải thiên liền thành một đường, hải âu ở không trung kết bè kết đội phi, tiêu sái mà tự tại. Nhìn như vậy rộng lớn bát ngát một màn, cả người tâm tình cảm giác đều tựa hồ trở nên sảng khoái. Tống An Nhiên chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ biển rộng, làm người mê say, làm người cảm thấy nguyên lai thế giới này như vậy quảng đại. Thật xinh đẹp. Đặng Nguyên tháo xuống kính râm, nhìn kia xanh lam thiên, khỏe miệng gợi lên một mạt sán lạn mỉm cười. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, thật là thực mỹ. Mà đồng hành mà đến mọi người cũng không khỏi mà xa vào với này cảnh đẹp bên trong. Cuối cùng, lần này quảng cáo chế tác người phụ trách trước hết hoàn hồn, sau đó trực tiếp nhắc nhở hiện trường nhân viên bắt đầu bố trí, nhân viên nhanh chóng động tác lên, duy nhất nhàn nhã tự tại, đại khái chỉ có Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đoàn người. Muốn hay không cùng nhau giúp các ngươi chụp chút ảnh chụp. Chu Nôn ở một bên đề nghị nói, một màn này qua Mỹ, làm người nhịn không được muốn đem một màn này hoàn toàn lưu niệm. Đương nhiên. Đặng Nguyên đáp lời. Vẫn luôn ôm trầm Tống An Nhiên thân mình, nhìn Chu Ngôn trong tay di động cả mạ giác, lộ ra một mạt sán lạn mỉm cười. Mà bị hắn đột nhiên ôm quá khứ Tống An Nhiên còn lại là có chút không thói quen, ban đầu nhìn Đặng Nguyên biểu tình chung mang theo một mạt bất đắc dĩ, đến cuối cùng mới phối hợp khởi Đặng Nguyên tới. Mà này toàn bộ quá trình đều bị Chu Ngôn dùng di động ký lục xuống dưới. Răng rắc quanh thân nhìn huynh muội hai người, chụp lén ảnh chụp người thật đúng là không tính thiếu. Nguyên lai, ban đầu không chú ý bên này lữ khách, ở nhìn đến bên này động tĩnh khi cũng lại đây nhìn nhìn, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bất ngờ mà đụng tới Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên. Cái này, không ít lữ khách nhanh chóng chụp ảnh sau đó đem ảnh chụp phát đến chính mình bằng hữu vòng, vậy bộ thượng. Không ít người nhìn trên mạng nơi nơi tràn ngập Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên chụp ảnh chung, tức khắc chi gian hương phấn lạc, cho rằng hai người đi chụp quảng cáo, phải có một đoạn thời gian nhìn không tới tin tức, lại không nghĩ rằng, thế nhưng có người chụp đến bọn họ ảnh chụp. Mà ở như vậy mấu chốt thời khắc, Tống An Nhiên người đại diện thả ra một tổ ảnh chụp. Còn nhân tiện mà Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, lần này, dẫn tới hai người fans nhanh chóng ở Chu Ngôn ấy bù hạ vây xem lên. An Nhiên nữ thần bị Đặng Thiên Vương khi dễ có điểm thảm nột. Nay đệ nhất bức ảnh thượng kia không tình nguyện mà tiểu biểu tình, tấm tắc. Xem xong phía trước ảnh chụp, giám định đáng tử là cái đầu bỉ, sao lại có thể như vậy khi dễ muội muội đâu. Chỉ có ta chú ý tới điểm này sao. Hai người ở bên nhau quá xứng, quả nhiên là thiên hạ có tình nhân đều là huynh muội. Trên lầu hảo tàn nhẫn. Nay nguyên rủa. Vừa thấy chính là độc thân cầu. Trên lầu ngươi cũng đủ tàn nhẫn, chọc người vết xẻo a. Vẫn là kêu người đại diện đại nhân nhiều phóng điểm đồ đi, làm An Nhiên nữ thần cùng đáng tử phóng đồ hào khó. Chu Nôn nhìn chính mình ấy bộ điên trướng phen số, cười cười, ai, này một đôi huynh muội quả nhiên có nhiệt độ a. Một lát sau, quảng cáo tổ thuận lợi mà đem hiện trường đều cấp bố trí hảo, chung quanh lữ khách vừa thấy, đây là muốn kết hôn tiết tấu a. Nên sẽ không, Thôi Sán Châu báo công ty cuối cùng thứ nhất quảng cáo là hôn lễ sao? Hảo Duy Mỹ. Ở đây du khách nhanh chóng đem tin tức này truyền tới internet phía trên, tức khắc chi gian, không ít người đối Thôi Sán Châu báo công ty đệ tam tác quảng cáo tràn ngập chờ mong. Bởi vì thực mau tới gần giữa trưa, quảng cáo chế tác tổ cũng không có tính toán đỉnh mặt trời chói chang cấp hai người tổ chức hôn lễ, bàn tay vung lên, trực tiếp chỉ định buổi chiều 3 giờ bắt đầu quay chụp, khi đó thái dương không thể so phía trước mãnh liệt, hơn nữa quay chụp sau đó không lâu chính là nửa vãn, đến lúc đó xứng với bờ biển mặt trời lặn nhất định sẽ càng thêm chấn động. Cho nên, lưu lại một ít người ở hiện trường nhìn lúc sau, dư lại người mênh mông quần quận hồi bờ biển nghỉ phép khách sạn đi. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên Phòng không thể nghi ngờ là toàn bộ đoàn đội trung tâm nhìn phòng tốt nhất, trợ lý Trương Lệ giúp đỡ Tống An Nhiên sửa sang lại hành lý, đương nhìn đến dương hành lý mang theo máy tính khi, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau hỏi hướng Tống An Nhiên, này là laptop, phóng ta mép giường đi. Tống An Nhiên không có quay đầu lại, nói thẳng nói, đúng là ở tổn cảo quan trọng giai đoạn, như thế nào có thể thiếu máy tính đâu. Tuy rằng không biết có thể mã nhiều ít, nhưng là có thể mã một chút là một chút. Áng văn này cũng coi như là lấy nàng trải qua là chủ, nàng trước mắt viết thời điểm, vẫn là cảm thấy rất thuận lợi, hơn nữa bên người nàng không ít người tạm thời còn bị nàng viết đi vào. Lưu Nãi Nãi, Chu Gia Gia, Quách Đình, nàng các bạn học còn có. Vệ Thần. Vốn dĩ Vệ Thần nàng là không tính toán viết, nhưng là nghĩ đến Vệ Thần khi đó đối mặt miệng mình mặt, Tống An Nhiên vẫn là nhịn không được viết đi vào, rốt cuộc, Vệ Thần khi đó hành động, thật đúng là làm nàng ấn tượng khắc sâu. Ân, tốt. Trương Lệ đáp. Ngay sau đó đem máy tính cùng với một ít có quan hệ đồ vật đều nhất nhất mà đặt ở Tống An Nhiên bên cạnh, ra tới chụp quảng cáo trên thực tế có đôi khi thật đúng là có điều nhàm chán, mang máy tính tới chơi cũng là về tình cảm có thể tha thứ, như vậy nghĩ, Trương Lệ liền dễ dàng mà tiếp nhận rồi. Đi theo Tống An Nhiên lúc sau, mới phát hiện Tống An Nhiên sinh hoạt vòng thật đúng là tiểu nhân đáng sợ. Tự nàng đi theo Tống An Nhiên, phát hiện trừ bỏ có thông cáo ở ngoài, Tống An Nhiên sinh hoạt quả thực chính là tam điểm một đường, bất quá giống Tống An Nhiên như vậy. Sinh hoạt đơn giản, người lại hồng, nàng đi theo cũng kỳ thật cũng rất thoải mái. Thu thập xong rồi, Trương Lệ nói thẳng, An Nhiên, chuẩn bị cho tốt, ta liền trước đi ra ngoài. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Chờ Trương Lệ ra cửa, Tống An Nhiên ngồi ở mép giường, mở ra chim cánh cụt hào, thu được một đoạn video mời, cười cười, điểm đồng ý. Cùng ý, Tống An Nhiên trên màn hình di động tức khắc xuất hiện mấy trường người mặt. Ông ngoại, bà ngoại, Tiểu Nghị, cô. Tiểu Nghị dùng tay chỉ di động, một bộ cao hứng bộ dáng, ngay sau đó, bị Tưởng Lệ cấp trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Bên kia thời tiết hảo sao? Tưởng Lệ quan tâm hỏi, kỳ thật đối với Tống An Nhiên đương nghệ sĩ chuyện này, nàng trong lòng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy chua xót, bởi vì cái này, nàng đều không thể thường xuyên nhìn thấy Tống An Nhiên. Thực hảo, cho các ngươi nhìn xem. Nói, Tống An Nhiên xoay người, đem cả mạ giặt đối hướng về phía bên ngoài biển rộng, thật xinh đẹp đúng không? Đúng vậy, thật xinh đẹp. Tường Lệ nhìn, đáy mắt hiện lên một đạo kinh hỉ. Nhìn Tường Lệ trong ánh mắt không chút do dự thích, Tống An Nhiên nghĩ, ngay sau đó nói thẳng, nếu là ngày nào đó có rảnh, chúng ta một nhà cũng đi ra ngoài chơi đi. Hảo A. Tường Lệ lập tức gật gật đầu, Đặng Lao Gia Tử tuy rằng không nói gì, nhưng từ ánh mắt kia dao động có thể thấy được hắn ý động, hắn cũng đã thật lâu không có đi ra ngoài. Người một nhà lại hàn huyên một ít lời nói sau thực mau liền tắt đi video, nhìn kia đã biến bình thường màn hình. Tống An Nhiên trên mặt tươi cười như cũ chưa từng rơi xuống, nhìn kia rộng lớn bắt ngát không trùng, tâm tình trở nên càng thêm tốt đẹp. Ở trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tới rồi gần 2 điểm thời điểm, Trương Lệ mang theo chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư nhóm tiến vào phòng, nhanh chóng giúp đỡ Tống An Nhiên thu thập lên. Một lát sau, Trương Lệ kéo Tống An Nhiên váy cưới làn váy, một đám người hướng tới bờ biển bố trí tốt hiện trường mà đi. Dọc theo đường đi, Tống An Nhiên ở khách sạn nội gặp không ít du khách, đương nhìn đến Tống An Nhiên trang phấn khi. Nhanh chóng cầm ảnh chụp. Đương Tống An Nhiên thân ảnh rời đi khách sạn khi, còn có không ít người chưa đã thèm. Mà lúc này, ở khách sạn một chỗ góc, Vệ Thần mang kính râm nhìn bên ngoài phong cảnh, lại nhìn trước mắt Tư Dật, lười biếng nhướng mày nói, biểu ca, thích liền truy, bằng ngươi điều kiện, nơi nào có mấy người sẽ không thích. Hà tất như vậy lén lúc nhìn. Nghe vậy, Tư Dật nhàn nhạt quét Vệ Thần liếc mắt một cái, nghe ngươi lời nói làm, nàng cự tuyệt. Khu khu. Ngươi như thế nào làm? Vệ Thần nhìn Tư Dật, do hỏi, nhớ tới mỗi một ngày nhà mình biểu ca hỏi chính mình nói, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Trực tiếp làm nàng cùng ta kết giao. Tư Dật nói thẳng nói. Ở hắn nói xong kia một khắc, Vệ Thần thần sắc hơi hơi mà có chút cứng đờ, sau đó đâu? Đưa hoa. Còn có đâu? Sáng tạo cùng nàng ở chung cơ hội. Kia trước vài lần cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đều làm chút cái gì? Vệ Thần chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một câu. Làm nàng cùng ta kết giao. Nghe xong toàn bộ quá trình, Vệ Thần lập tức nói không ra lời, hắn lúc ấy hình như là nói như vậy đi. Truy nữ hải tử yêu cầu trực tiếp điểm, sáng tạo một ít lãng mạn bầu không khí, tỉ như đưa đưa hoa, ngẫu nhiên làm bộ xảo ngộ, thời gian dài, đối phương đối với ngươi có ấn tượng tới rồi, đến lúc đó hết thể nước chảy thành sông. Nhưng nhà mình biểu ca làm như vậy. Hắn nhớ rõ, nhà mình biểu ca cùng Tống An Nhiên gặp qua số lần dùng ngón tay đều có thể tính xuất hiện đi. Bình thường nữ hải gặp gỡ loại này vừa thấy mặt liền đưa ra kết giao nam nhân đều sẽ tránh mà xa chi, càng đừng nói Tống An Nhiên. Nhớ tới Tống An Nhiên cùng chính mình kêu gào hình ảnh, nghĩ lại chính mình biểu ca cùng nhân ra trực tiếp đưa ra kết giao hình ảnh, Vệ Thần tức khắc cảm thấy có chút không dám nhìn. Cho nên, đây là bị cự tuyệt mà hoàn toàn, chọc giận nhân ra, nghe được nhân ra ở chỗ này đóng phim thời điểm liền tung ta tung tăng mà đuổi lại đây. Kết quả liền gặp người một mặt dũng khí đều không có. Vệ Thần đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên dưới đánh giá nhà mình biểu ca, lần đầu tiên phát hiện cao chỉ số thông minh biểu ca ở cảm tình thượng thế nhưng vẫn là như vậy năng lực kém. Ho nhẹ một tiếng, Vệ Thần lúc này mới chậm rãi nói, biểu ca, ta cảm thấy ngươi về sau tình lộ chỉ sợ có chút nhấp nô, sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng đi. Tư Giật nghe vậy, nheo nheo mắt, thanh lánh đôi mắt nhìn Vệ Thần mang theo đông lạnh độ cung, cấp Vệ Thần tạo thành một mạt tác bách. Vệ Thần cảm giác này cổ hơi thở, hồn nhiên không thèm để ý khắp nơi nhìn xung quanh, hắn nói chính là thật sự. Tầm mắt nhìn nơi xa đang ở quay chụp quảng cáo Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người, Vệ Thần khỏe môi giơ lên một mạt khó hiểu mỉm cười. Ngay sau đó trực tiếp đối với Tư Giật nói, biểu ca, ta tới giáo ngươi chính xác ngẫu nhiên gặp được phương thức. 73. Xanh thảm dưới bầu trời, trình đoạn lộ trình đều bị thảm đỏ trải, Tống An Nhiên thân xuyên váy cưới lẳng lặng mà đứng ở thảm đỏ mới bắt đầu điểm, gió biển thổi phất mà qua, váy cưới bị gợi lên, và áo phiêu phiêu, càng vì Tống An Nhiên thêm một phần mờ ảo hơi thở. Nhìn cảnh tượng như vậy, một bên nhiếp ảnh ra không tự giác mà đem màn ảnh nhắm ngay Tống An Nhiên, quá mê người, nhiếp ảnh ra ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hắn chắc chắn cho rằng, Tống An Nhiên ảnh cưới vừa ra tới, về sau cái nào mình tinh muốn chụp ảnh cưới đều phải so bất quá nàng. Tốt, đều không sai biệt lắm. Liên thỉnh quần chúng các diễn viên lại đây đi. Xác định Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đều chạm hảo vị trí, đạo diễn nhanh chóng hô. Vừa nói xong, ở một bên bị triệu tập lại đây quần chúng các diễn viên nhanh chóng đi tới thảm đỏ hai sườn vị trí ngồi xuống dưới, gần gũi quan khán Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, cơ hội như vậy, thật sự hắn khó được. Một đám cầm lấy di động chụp được một màn này, đạo diễn nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến kết hôn điển lễ vốn dĩ nên náo nhiệt một chút, cũng vẫn chưa ngăn cản này đó diễn viên quần chúng nhóm. Hết thể chuẩn xác ổn thỏa lúc sau, đạo diễn một tiếng, kết hôn khúc quân hành bắt đầu truyền phát tin, chung quanh vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay thanh. Ngay sau đó, Tống An Nhiên ở này phụ thân dẫn dắt bước tiếp theo một bước mà đi hướng ở thảm đỏ cuối chờ Đặng Nguyên. Lúc này Đặng Nguyên, dùng thâm tình chân thành mà ánh mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Tựa hồ trong mắt hắn chỉ bao dung nàng một người. Tống An Nhiên cũng ở nơi xa ngóng nhìn Đặng Nguyên, đáy mắt tràn ngập chờ mong cùng hạnh phúc. Đương hai người mặt đối mặt đứng thời điểm, một cổ gọi là cảm giác hạnh phúc ở lên men. Mục sư nhìn hai người, bắt đầu đâu vào đấy niệm kết hôn lời thề. Ở chỗ này, ta tuyên bố, các ngươi sắp kết làm vợ chồng. Ở trong quá trình, hai người nói kia một câu ta nguyện ý thời điểm, cả người phát ra cái loại này hạnh phúc cảm là không lừa được người. Trung quanh những cái đó quần chúng các diễn viên liền phảng phất đặt mình trong với hai người xây dựng bầu không khí trong vòng, ở bọn họ nói xong lời nói, cho nhau cấp đối phương mang lên nhẫn kia một khắc, giữa sân nhanh chóng cố lấy nhiệt liệt vỗ tay, kéo dài không suy. Thẳng đến đạo diễn một câu ca mới đưa không ít quần chúng diễn viên lực chú ý cấp thu trở về, lại nhìn về phía lúc này đã khôi phục bình thường Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, vừa mới hai người còn như là tình yêu cuồng nhiệt trung tân hôn vợ chồng giống nhau. Không nghĩ tới ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Chỉ có thể nói, hai vị này kỹ thuật diễn thật đúng là không phải cái. Mà ở quảng cáo quay chụp sau khi kết thúc, không ít quần chúng diễn viên có chút hưng phấn đi theo Tống An Nhiên muốn chụp ảnh chung, Tống An Nhiên cũng không có cự tuyệt, nhất nhất mà cùng này đó diễn viên đều chụp nổi lên chụp ảnh chung. Thức mau, thêm quá hiệp ước lúc sau, này đàn quần chúng diễn viên liền trở về tới rồi chính mình vị trí thượng tiếp tục bọn họ lữ trình. Đồng thời cũng có người ở trên mạng chia sẻ chính mình tham gia hôn lễ quá trình. Vừa mới ở Thanh Hải thị bờ biển tham gia một sao hôn lễ, nhân vật chính chính là chúng ta Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, bị hai người cấp cảm động, ở biết hai người là huynh muội phân thượng, ở chỗ này chỉ có thể cảm khái một phen, hai người kỹ thuật diễn quá tuyệt vời. ban đầu chỉ là vì tham gia thứ nhất quảng cáo mà hưng phấn nói, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta đối hai huynh muội này đã người qua đường chuyển phấn, thiệt tình chờ mong thôi Sán Tân quảng cáo ra đời, ha ha, các ngươi có lẽ ở bên trong nhìn đến ta thân ảnh. Tên này tham gia diễn viên quần chúng trực tiếp ở văn chương chung cho thấy chính mình đối Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên kỹ thuật diễn khẳng định, văn chương phát ra sau không lâu, lập tức bị các đại nghệ vật tờ lạt phổn cấp đăng lại. Đồng thời dẫn phát còn có quảng đại vong hữu bình luận. Gián chủ thật hạnh phúc, hâm mộ a. Ta cũng muốn nhìn một chút hai người hôn lễ. Cùng hâm mộ, đáng tiếc tăng ca cẩu muốn nghỉ cũng chưa cơ hội, đừng nói đi Thanh Hải. Bị thiếp chủ như vậy vừa nói, kỳ thật cũng thực chờ mong quảng cáo, rất muốn biết. Này một đôi huynh muội có thể diễn xuất cảm giác như thế nào tới, nếu là chụp hảo, hai người có phải hay không huynh muội không quan trọng, nhưng nếu là chụp không tốt, xem như tạp chiêu bài. Cảm giác hiệu quả hẳn là không tồi, trước hai tác quảng cáo ai có thể nhìn ra hai người là huynh muội, chỉ cảm thấy chính là một đôi phổ phổ thông thông tình lữ, chờ mong đệ tam tác quảng cáo, nghe nói là nhất duy mỹ thứ nhất, hảo chờ mong a. Chờ mong giá trị 1. Đông đảo vong hữu nhiệt nghị nhanh chóng xử về thôi Sán Châu đáo quảng cáo để tài nhanh chóng thượng hot search ở bảng. Không ít fans đều Tống An Nhiên, Đặng Nguyên cùng với Chu Nôn cầu bạo chiếu, buổi sáng cái kia ảnh chụp tính cái gì, muốn ảnh cưới mới là ngạnh đạo lý. Có lẽ là xuất phát từ tuyên truyền mục đích, cuối cùng bạo ảnh cưới không phải Tống An Nhiên đám người, mà là Thôi Sán Châu đáo công ty. Thôi Sán Châu đáo công ty lại lần nữa danh tác mà đem Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên ảnh cưới trực tiếp treo ở kinh đô trung tâm quảng trường tuyên truyền vị thượng. Lần này, không ít dân chúng đều có chút kích động. Hai huynh muội này nhan giá trị phối hợp ở bên nhau sao lại có thể như vậy nghịch thiên. Bất quá cảm khái về cảm khái, không ít người vẫn là vì Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên ảnh cưới sở xúc động, ở nhìn đến ảnh cưới thời điểm, không ai sẽ cho rằng bọn họ là huynh muội, bởi vì, ở poster, bọn họ nhìn đến chỉ là một đôi hạnh phúc tân hôn phu thê. Trước đó, có không ít người cũng ở nghi ngờ thỉnh một đôi huynh muội tới sắm vai tình lữ có phải hay không không quá thỏa đáng, bởi vì sợ bọn họ không thể dùng suy diễn ra cái loại cảm giác này. Nhưng ở nhìn đến hiện tại tuyên truyền poster thời điểm, bọn họ có thể xác định chính là, bọn họ phía trước suy nghĩ nhiều. Này đối huynh muội thật sự rất tuyệt. Dựa vào ảnh cưới chính xác suy diễn, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên ở dân chúng trước mặt lại soát một lần tồn tại cảm, không ít người đối hai người quan cảm nhanh chóng bay lên biến hảo. Kinh đô đã phát sinh hết thể vẫn chưa ảnh hưởng Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên lúc này tâm tình, rửa mặt xong sau, hai người liền cùng đi vào khách sạn nhà ăn chuẩn bị đi ăn cơm. Liên ở hai người chuẩn bị tiến vào ước định tốt ghế lô khi, trên đường lại nên diện đụng phải một đôi hình bóng quen thuộc. Nhìn đến hai người, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đấy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt kinh ngạc, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vệ thần nhướng mày nhìn hai người, dẫn đầu ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Chụp quảng cáo, các ngươi đâu? Đặng Nguyên dẫn đầu hỏi, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá vệ thần cùng Tư Dật, hai người kia xuất hiện thời cơ không khỏi quá mức trùng hợp đi. Khách sạn này là vệ thị sản nghiệp, lại đây thị sát một chút, thuận tiện độ nghỉ phép, không nghĩ tới như vậy xảo. Vệ thân mỉm cười giải thích nói, ngay sau đó nhìn thoáng qua dẫn dắt hai người vào bàn người phục vụ nói thẳng, hai vị này đơn ghi tạc ta chứng thượng. Đúng vậy, người phục vụ lập tức kính cần đáp, nàng cũng không nghĩ tới chính mình trực ban thời điểm sẽ gặp được công ty bốt. Vệ thân nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, chúng ta còn có chút sự yêu cầu đi trước một bước, chúc các ngươi ăn vui sướng. Nói xong. Vệ thần cùng Tư Dật hai người lướt qua Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên rời đi, ở lướt qua Tống An Nhiên kia một khắc, Tư Dật trên người hơi thở hơi mà có chút dao động, mà Tống An Nhiên khỏe miệng cũng không khỏi mà nhấp thành một cái thẳng tắp, hiển nhiên, cũng là chịu ảnh hưởng. Chờ hai người thân ảnh đi xa, Đặng Nguyên lúc này mới chuyển hướng bên cạnh người phục vụ, chớp chớp mắt hỏi, các ngươi lão bản vệ tổng thường xuyên tới bên này sao? Ân, vệ tổng giống nhau sẽ định kỳ lại đây thị sát. Người phục vụ ngây người một lát, tiếp tục mở miệng nói. Thật đúng là chính là ngẫu nhiên gặp được. Vệ thân nhìn về phía Tống An Nhiên, ánh mắt mang theo dò hỏi. Có lẽ đi. Tống An Nhiên không chút để ý nói, vừa mới kia vừa ra đích sắc có chút làm người vô pháp phán đoán là thật là giả. Nàng tưởng, lần trước những cái đó sắc nhọn nói chỉ sợ cũng đủ làm Tư Dật biết khó mà lui. Có lẽ, hôm nay thật sự chỉ là cái trùng hợp thôi. Đặng Nguyên nghe xong, cũng không lại nghĩ nhiều, theo sau cùng Tống An Nhiên hai người cùng nhau đi vào ghế lô. Ở hai người tiến vào ghế lô ngay sau đó, Tư Dật cùng vệ thần thân ảnh xuất hiện ở ghế lô cách đó không xa, vệ thần đắc ý rào rạt mà nhìn Tư Dật nói, đây là ngẫu nhiên gặp được chính xác phương thức. Nghe vậy, Tư Dật lạnh lùng nhìn lướt qua vệ thần, khỏe môi hơi nhấp, như vậy ngẫu nhiên gặp được, hắn cũng sẽ. 74. Nghe được Tư Dật kia tự tin lời nói, vệ thần nhẹ nhàng cười, ta đây liền chờ biểu ca biểu hiện của ngươi. Tư Dật nhìn vệ thần, trong mắt ba quang lưu chuyển, mang theo một mặt không xác định. Ăn xong cơm chiều, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên hai người hứng thú bừng bừng mà đi tới bờ biển. Màn đêm buông xuống khi biển rộng có giống nhau khác mỹ lệ, gió biển gào thét, sóng gió mãnh liệt, giống như một con cuồng nộ dã thú, ở cắn nuốt này phiến đại dương mênh mông. Đặng Nguyên rõ ràng mà từ Tống An Nhiên trên người cảm giác được một mạt sung sướng tin tức, quay đầu hỏi, người thích biển rộng? Ân, thích hắn vô câu vô thúc, thích hắn tự do tự tại. Tống An Nhiên gật đầu nói, ngươi hiện tại không tự do sao? Cái gì? Khuyết thiếu thứ gì, mới có thể thích thứ gì? Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên hỏi, hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Nghe được Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên thần sắc ở đệ nhất nháy mắt có chút ngây người, cứ như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn Đặng Nguyên, nửa ngày không có gì phản ứng. Tuy rằng cho tới nay ngươi biểu hiện đều thực hảo, nhưng ta cảm giác trên người của ngươi tựa hồ cất giấu cái gì bí mật này làm ngươi vô pháp mở rộng cửa lòng, gần nhất nói, ngươi nhưng thật ra đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là bản chất, ngươi trong lòng tựa hồ còn ở nhớ chút cái gì. Nếu chúng ta là người một nhà, có thể nói cho ta sao? Tiếp theo tối tăm ánh trăng, Đặng Nguyên lại lần nữa nghiêm túc dò hỏi, hỏi ra chính mình trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Tống An Nhiên liền ở bài xích người ngoài, đến sau lại, trở thành người một nhà quá trình cũng là từ bài xích đến tiếp thu. Có đôi khi, kỳ thật hắn là có chút hoài nghi, cô cùng dượng cho dù tư buôn bên ngoài, nhưng là bọn họ cấp An Nhiên sáng tạo điều kiện nhất định sẽ không kém. Có thể nói, An Nhiên nhất định là ở bọn họ nuông chiều chung lớn lên, cho dù sau lại bọn họ xảy ra chuyện, An Nhiên tính cách đại biến có thể lý giải, nhưng là hắn vô pháp lý giải An Nhiên trước đó đối bọn họ bài xích. Vô pháp lý giải An Nhiên ngẫu nhiên toát ra đạm mạc. Nhìn Đặng Nguyên nghiêm túc biểu tình, Tống An Nhiên trong ánh mắt toát ra một mạt phức tạp, nửa ngày, mới chậm rãi nói, bởi vì, có một cái vô pháp hướng người khác nói minh nguyên do, cái kia nguyên do, chỉ có ta chính mình biết. Ta cũng không thể nói cho sao. Đặng Nguyên ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên lắc lắc đầu, chuyện này đối với hắn hoặc là đối trên đời này người tới nói đều là như vậy không thể tưởng tượng, phi tộc của ta đàn. Tất vì dị loại, nàng muốn ở như vậy địa phương sinh hoạt, nàng không nghĩ trở thành người khác trong mắt dị loại. Càng sâu tầng một cái lý do khi, nàng không biết Đặng Nguyên ở đã biết nàng chân chính thân phận lúc sau, sẽ như thế nào đối đãi nàng. Nàng không nghĩ muốn mất đi bọn họ cho nàng mang đến ấm áp. Nếu không có được đến, nàng có thể không đi xa cầu. Nhưng là được đến, làm nàng từ bỏ, thật sự hảo khó. Đặng Nguyên nghe vậy, thở dài một hơi, duỗi tay sờ sờ Tống An Nhiên nhu thuận đầu tóc, hảo, nếu không muốn nói. Ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể vứt đi trong lòng sở hữu tay mải, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, trong lòng bị chua xót tràn ngập. Trở lại khách sạn, Đặng Nguyên trước đem Tống An Nhiên cấp đưa đến phòng, lúc này mới xoay người rời đi. Tống An Nhiên vào nhà, nhìn cả phòng yên tĩnh, nhìn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái lạc ánh sáng. Tống An Nhiên không tự giác mà đi tới cửa sổ trước, dựa vào vách tường, ngắm nhìn nơi xa kia mơ hồ có thể thấy được biển rộng. Nỗi lòng mang theo một mạt nồng đậm suy sút. Đêm nay Đặng Nguyên nói làm nàng biết, nàng căn bản là vô pháp hoàn toàn vứt bỏ chính mình quá khứ, cho dù nàng vô số lần nói cho chính mình nàng chỉ là hoa hạ Tống An Nhiên, chính là kia đã từng phát sinh ở trên người nàng 5 tháng dấu vết vô pháp vùi lấp. Ở nhìn thấy Mạc Vũ cùng hắn tương tự mặt khi, nàng sẽ thâm chịu ảnh hưởng, cho dù ở phía sau tới làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là vô pháp đi đối mặt Mạc Vũ. Nàng chỉ là đang trốn tránh. Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ ông trời đem Mạc Vũ đưa đến nàng trước mặt, là tưởng hoàn toàn mà làm nàng cùng qua đi nói tái kiến sao? Nghĩ đến trở lại công ty sau còn muốn đối mặt Mạc Vũ, Tống An Nhiên tâm tình cũng không có như vậy bực bội, chung quy muốn đối mặt. Chờ nàng có thể nỗi lòng không hề dao động đối mặt Mạc Vũ, chính là nàng hoàn toàn buông ra quá khứ thời điểm. Thở nhẹ một hơi, đang chuẩn bị vào phòng thời điểm, cách vách cửa sổ một cái động tĩnh làm Tống An Nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, Tư Dật kia trương khuôn mặt tuấn tú trực tiếp ánh vào nàng mi mắt. Ngươi ở nơi đó đứng bao lâu? Tống An Nhiên nhìn Tư Dật bên chân chậu hoa, nhướng mày nói. Ngươi ra tới trước ta đã ở chỗ này. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, thấp giọng đáp lời. Ngươi hiện tại sở trụ phòng. Ta tới thời điểm chính là này gian phòng. Tư Dật ở Tống An Nhiên vừa mới mở miệng thời điểm liền gấp không chờ nổi mà giải thích nói. Tư Tổng, ta lời nói còn không có hỏi xong, ngươi liền biết ta muốn hỏi cái gì vấn đề. Tống An Nhiên đôi mắt vừa nhấp nói, nhìn Tư Dật nhấp chặt khóe môi. Nhẹ nhàng cười nhạo. Tư Dật nghe vậy, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú Tống An Nhiên, không nói một câu. Thấy Tư Dật không nói chuyện, Tống An Nhiên xoay người về tới bất đắc dĩ, nhìn, Tư Dật trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, ngay sau đó, nhìn đến Tống An Nhiên kéo một phen ghế rửa ra tới, Tư Dật ánh mắt lại sáng lên. Tống An Nhiên đem ghế rửa bày biện hảo, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhìn về phía đối diện Tư Dật, nói thẳng, hôm nay tâm tình có chút không xong, liền cùng ngươi tâm sự. Đối diện Tư Dật nghe vậy, trong cổ họng vừa động nói, liêu cái gì? Tâm sự ngươi đối ta như vậy một chút ý gì niệm. Tống An Nhiên thẳng vào chủ đề nói. Nghe được lời này, Tư Dật sắc mặt hơi không thể thấy đỏ một hối, chỉ là ở bóng đêm làm nổi bật hạ cũng không có như vậy rõ ràng, thật lâu sau, mới từ trong miệng hộp ra một cái ân tự. Cách lưỡng đạo lan can, Tống An Nhiên cùng Tư Dật cứ như vậy mặt đối mặt ngồi. Ngươi nói có thể thấy ta mặt, là khi nào bắt đầu? Tống An Nhiên thấy Tư Dật nửa ngày đều không chủ động mở miệng nói chuyện, trực tiếp hỏi. Ở ba đặc tiệm cà phê, ngươi cùng Hứa Dịch gặp mặt ngày đó. Ngày đó ta giống như gặp được vệ thần, hắn là đi gặp ngươi. Tống An Nhiên nhướng mày, ký ức bắt đầu thu hồi, cuối cùng nghĩ tới kia một ngày trước mắt người này đột nhiên chạy đến chính mình trước mặt làm tự giới thiệu, sau đó dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình, nguyên lai khi đó liền phát hiện hắn có thể thấy nàng. Như vậy khi đó hắn ánh mắt cũng liền không như vậy kỳ quái. Ân, Tư thị đại ngôn đâu? Là vì ta mà gia tăng. Tống An Nhiên tiếp tục nói, dựa theo sự tình phát sinh trình tự, ngẫm lại thật đúng là có khả năng, chỉ là không biết trước mắt Tư Dật có thể hay không trả lời nàng. Ân, muốn sáng tạo cùng ngươi ở chung cơ hội. Tư Dật thẳng thắn thành khẩn nói. Nghe Tư Dật như vậy thẳng thắn thành khẩn đáp án, Tống An Nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hỏi, kia vì cái gì nói thích ta đâu? Chỉ cần là bởi vì có thể nhìn đến ta mặt. Đó là một bộ phận nhân tố, bởi vì có thể nhìn đến ngươi mặt, cho nên mới sẽ đối với ngươi chú ý, tiếp theo liền thượng tâm, không có bất luận cái gì lý do. Tư Dật thần sắc nhàn nhạt nói, kia không hề có phập phồng biểu tình làm Tống An Nhiên có loại Tư Dật là ở trần thuật cảm giác. Nghe xong Tư Dật nói, Tống An Nhiên tâm như cũ bình tĩnh, có lẽ là bởi vì Tư Dật trong lòng nàng không có lưu lại dấu vết nguyên nhân. Ngước mắt lại nhìn Tư Dật, Tống An Nhiên thành khẩn nói, không cần ở ta trên người tiêu phí thời gian. Ta cho dù thật sự muốn tìm nam nhân, cũng không nghĩ muốn lại tìm ngươi loại này. Ta loại này, là nào một loại? Tư Dật nhìn Tống An Nhiên chuẩn bị đứng dậy, lập tức truy vấn, hắn tưởng, nếu hắn đêm nay không từ Tống An Nhiên trong miệng được đến đáp án, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Hơn nữa, Tống An Nhiên nàng từng có mặt khác cảm tình trải qua sao? Nào một loại ta không nghĩ để, nhưng là ta có thể nói cho ngươi bị ta bị loại trừ tam điểm. Đệ nhất, ngươi quá duy ngã độc tôn, trên thế giới này, cũng không phải ngươi thích ta, ta nhất định phải cho ngươi đáp lại, ta có quyền lợi cự tuyệt ngươi. Đệ nhị, ta không hy vọng ngươi không hề dự triệu can thiệp ta sinh hoạt, không màng tâm tình của ta hướng ta thông báo, cho ta Tư thị đại ngôn, ở phóng viên sẽ thượng giúp ta làm sáng tỏ, làm người nhà ngươi tới cửa. Này đó đều không phải ta muốn. Đệ tam, ta còn không có tiếp thu một người nam nhân chuẩn bị, cho nên vô luận là ngươi vẫn là ai, trước mắt ta đều không thể đi chịu đựng. Tổng thượng sở thuật, ta không phải một cái thích hợp ngươi nữ nhân. Nói xong tam điểm, nhìn Tư Dật đen tối không rõ thần sắc, Tống An Nhiên tiếp tục nói, nhưng là, ta không thể không thừa nhận một chút là, ngươi là một cái ưu tú nam nhân, chỉ là, ngươi ưu tú không thể làm ngươi không đâu địch nổi. Đem mấy thứ này nhất nhất phân tích xong, Tống An Nhiên về tới phòng trong, nàng đêm nay như vậy bình tĩnh nói rõ, đối phương hẳn là đã hiểu đi. Kỳ thật như vậy thản nhiên mà bình tĩnh đối mặt, cũng không phải như vậy gian nan. Cảm thụ được tâm tình biến hóa, Tống An Nhiên ở trong lòng lẩm bẩm nói, nguyên lai đây mới là hoàn toàn buông cảm giác. Nàng tưởng, sau này nàng sẽ không giống phía trước như vậy, như là một cái cả người tràn ngập thứ con nhím ứng đối Tư Dật. Mà cái kia nàng không nghĩ đối Tư Dật nói ra nguyên nhân là, Tư Dật rất giống hắn, cao cao tại thượng, nắm giữ quyền to, làm người như vậy đi minh bạch hiểu biết một nữ nhân tâm, quá khó khăn. Tại hậu cung nhật tử, nàng áp lực chính mình bản tính đi đón ý nói hùa, nhưng là hiện tại nàng, có tự do, có hoàn toàn mới nhật tử. Không nghĩ muốn đi chọc chính mình đã từng cái kia vết sẹo. Khi đó Tư Dật tồn tại, giống như là ở nhắc nhở quá khứ của nàng giống nhau. Tư Dật thực ưu tú, nhưng lại không phải có thể tiến vào đến nàng đáy lòng người kia. Mà nàng chính mình đều không xác định, trên thế giới này, hay không còn có như vậy một người nam nhân, có thể làm nàng mở rộng cửa lòng. Lúc này, đứng ở cửa sổ thượng Tư Dật, nhìn đối diện đã trở nên giống tuyết vị trí, trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một loại quái dị cảm giác, loại cảm giác này gọi là khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mặt manh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Tư Dật rốt cuộc gặp một tòa hắn lại thế nào cũng vô pháp vượt qua núi cao. Lúc này hắn, đứng ở chân núi, nhìn kia gần trong gang tấc đỉnh núi, rõ ràng cảm giác chỉ cần đi lên một chặng đường, hắn là có thể leo lên đỉnh núi, chính là đi tới hắn lại phát hiện, đỉnh núi cách hắn càng ngày càng xa. Lại nhìn mắt đối diện cửa sổ, Tư Dật xoay người về tới phòng trong, có lẽ, hắn là nên tạm thời dừng lại bước chân. Không phải từ bỏ leo lên này tòa núi cao, mà là nên nghĩ kỹ, nào một cái lộ, mới là chân chính có thể cho hắn leo lên đỉnh núi con đường. 75. Ngày thứ hai, đi vào khách sạn dưới lầu ăn bữa sáng, Tống An Nhiên nhìn đến Đặng Nguyên cùng Tư Dật Vệ Thần ở bên nhau, cũng không có nghĩ nhiều, rất là thản nhiên thượng trước, ở Đặng Nguyên bên cạnh ngồi xuống, này ngồi xuống hạ, Đặng Nguyên cùng Vệ Thần ngây dại. Nhìn Đặng Nguyên cùng Vệ Thần dại ra biểu tình, Tống An Nhiên trước mặt mọi người sờ sờ chính mình mặt, nhàn nhạt nói, như thế nào? Là ta mặt không rửa sạch sẽ sao? Không phải. Đặng Nguyên hoàn hồn, lắc đầu nói, bằng hắn đối An Nhiên hiểu biết, biết Tư Dật ở chỗ này, An Nhiên là sẽ không lại đây, nhưng nàng lại lại đây, còn như vậy thản nhiên, đã xảy ra cái gì hắn không biết sự sao? Không để ý đến Đặng Nguyên xấu hổ, Tống An Nhiên trực tiếp kêu người phục vụ lại đây đính bữa sáng đưa tới sau, thái độ thập phần tự nhiên giải quyết. Một lát sau, chú Nôn cùng Trương Lệ cũng xuống dưới, đương nhìn đến Tống An Nhiên cùng Tư Dật một đám người ngồi ở cùng nhau thời điểm, cũng sững sờ ở tại chỗ, đây là chuyện gì xảy ra? An Nhiên. Chú Nôn sững sờ, bên cạnh hắn Trương Lệ cũng có thể không quên, tự nhiên mà vậy mà đối với Tống An Nhiên chào hỏi, Tống An Nhiên quay đầu, thấy được chú Nôn ngốc lăng một màn, đột nhiên thấy bất đắc dĩ, nàng phía trước làm có như vậy rõ ràng sao? Thế nhưng làm một cái hai cái đều có thể như vậy khiếp sợ. Trương Lệ nói làm chú Nôn nhanh chóng hoàn hồn. Ngay sau đó Chu Nôn cũng vội vàng đánh lên tiếp đón, theo sau cùng Trương Lệ tìm được rồi một bên vị trí ngồi xuống. Trương Lệ bắt quái mà nhìn Tống An Nhiên bốn người, này bốn người ngồi ở cùng nhau thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Trương Lệ một đôi nhan khống lòng đang bang bang nhảy lên, thật sự làm nàng nhịn không được muốn đem một màn này chụp được tới vĩnh cửu cất chứa, bất quá vẫn là ngạnh sinh sinh mà cấp nhịn xuống. Có cơ hội nhìn đến đã là may mắn. Ngay sau đó, Đặng Nguyên Ngốc cũng có chút không dễ chịu, may mắn, thực mau. Đạo diễn làm nhân viên công tác lại đây gọi bọn hắn đi bờ biển bổ trụ màn ảnh, như được đến cứu rồi giống nhau, nhanh chóng đứng dậy, mang theo Tống An Nhiên rời đi, Chu Nôn cùng Trương Lệ tự nhiên cũng là đi theo. Thẳng đến đoàn người đi xa, Vệ Thần mới đâm đâm chính mình bên cạnh Đặng Nguyên thân mình nói, không tồi sao. Hôm nay giống như có một ít tiến triển. Nghe vậy, Tư Dật nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Vệ Thần sau đứng dậy, đính vé máy bay, chúng ta trở về. Vì cái gì? Vệ Thần kinh ngạc mà nhìn Tống An Nhiên. Tư Dật không có chính diện trả lời Vệ Thần nói, trực tiếp quay đầu liền đi. Tối hôm qua Tống An Nhiên nói, hơn nữa Tống An Nhiên hôm nay hành động đều ở nói cho Tư Dật, nàng hiện tại không sợ đối mặt hắn, bởi vì, nàng có thể không chỗ nào cố kỵ đối mặt hắn, nghĩ điểm này, Tư Dật đôi mắt không khỏi mà trầm xuống. Nhìn Tư Dật bóng dáng, Vệ Thần như suy tư gì, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Bổ chụp màn ảnh rất là thuận lợi kết thúc, sau khi kết thúc, một ít người lưu tại chỗ thu thập khí giới. Mà dư lại người còn lại là trở lại khách sạn thu thập hành lý chuẩn bị hồi vào kinh đều. Đạo diễn nhìn thu thập đồ vật nhân viên công tác, tâm tình cũng không tồi, hắn đều cảm thấy đây là chính mình quay chụp quảng cáo nhất thuận lợi một lần. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên Chi gian ăn ý thật đúng là làm hắn có chút tắc lưỡi, không chỉ có như thế, hai người suy diễn ra tới nội dung cũng làm hắn kinh diễm, hắn có lý do tin tưởng, này bộ phim tuyên truyền ra tới, nhất định sẽ lửa lớn. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đi đến hồi khách sạn trên đường. Trương Lệ cùng Chu Ngôn hai người ở phía sau xa xa mà đi theo. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trên mặt mang theo như có như không tươi cười, nói thẳng, hôm nay, tâm tình của ngươi tựa hồ không tồi. Ân, suy nghĩ cẩn thận một ít đồ vật. Tống An Nhiên cũng không có che giấu, ăn ngay nói thật. Cùng tối hôm qua ta nói những lời này đó có quan hệ. Đặng Nguyên nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Ân, ta đích xác nên ném ra chút tay mải, không cho các ngươi lo lắng. Tống An Nhiên gật đầu. Không chút do dự nói. Nhìn Tống An Nhiên tươi đẹp gương mặt tươi cười, Đặng Nguyên trên mặt cũng không khỏi mà hiện ra một nụ cười, nàng có thể quá vui vẻ liền hảo. Nay một năm ra tới, xem ra cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Di động đột nhiên chấn động một chút, Đặng Nguyên cầm lấy di động nhìn lên, nhìn đến mặt trên chữ lúc sau, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nhìn nàng điểm tĩnh sơn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một cái tiểu mơ hồ. Trở lại kinh đô biệt thự đã là đêm khuya. Tống An Nhiên kéo dương hành lý trực tiếp vào cửa. Một mở cửa, bính một tiếng, lưỡng đạo pháo mừng ở phòng trong vang lên, ngũ quang thập sắc tờ giấy tức khắc từ giữa không trung sái lạc, Tống An Nhiên tức khắc bị hoảng sợ, theo sau ánh mắt dừng ở một bên trên bàn cơm đại bánh kem trên người, đột nhiên nhớ tới, hôm nay tựa hồ là nàng sinh nhật. Lại nhìn liếc mắt một cái mặt sau tiến vào cười tặc hề hề Đặng Nguyên, Tống An Nhiên tức khắc vô ngữ, khó trách vừa mới làm nàng đi trước, hóa ra là vì cho nàng một kinh hỉ. Bên môi hơi câu, thật đúng là một kinh hỉ đâu. Nhìn Tống An Nhiên tầm mắt dừng ở một bên bánh kem thượng khi, Tưởng Lệ trên mặt lộ ra một mặt từ ái mỉm cười. Hôm nay là ngươi sinh nhật, chúng ta liền thương lượng người một nhà lại đây cùng nhau vì ngươi chúc mừng tới, mau tới đây bà ngoại bên này. Nghe vậy, Tống An Nhiên lại cho Đặng Nguyên một ánh mắt lúc sau, tiến lên ngồi ở Tưởng Lệ bên người, Đặng Nguyên sờ sờ cái mũi cũng theo đi lên. Chụp quảng cáo vất vả sao? Tưởng Lệ hỏi. Thôi Sán Châu đáo tân gia poster tơ nàng cũng thấy được, thật sự thực mỹ, cũng đột nhiên cảm khái, nhà nàng ngoại tôn nữ cũng lớn, quá không được mấy năm, khả năng liền phải kết hôn. Tưởng Lệ nghĩ đến chính mình không có tự mình nhìn nữ nhi xuất giá, liền hy vọng nàng có thể nhìn đến An Nhiên hạnh phúc cùng người mình thích ở bên nhau. Nàng cũng cùng nhà mình lão nhân nói tốt, chỉ cần An Nhiên thích, nhân phẩm không kém, ra thế gì đó bọn họ sẽ không đi suy xét, chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo. Con hảo, quay chụp thực thuận lợi, liền không cảm thấy vất vả. Tống An Nhiên lắc đầu nói, lần này đi chụp quảng cáo có thể so trước vài lần quay chụp kinh nghiệm muốn thoải mái nhiều, thấy được mỹ lệ phong cảnh, còn nghĩ thông suốt một chút sự tình. Không vất vả liền hảo, bất quá phải nhớ đến chú ý một chút, danh khí gì đó nhà của chúng ta không thèm để ý. Chỉ cần chính ngươi quá thư thái liền hảo, đóng phim đâu cũng có thể, nhưng là cũng không cần quá liều mạng, dù sao cũng không thiếu chút tiền ấy, ngươi coi như thành một loại hứng thú yêu thích tới phát triển. Tưởng Lệ nhìn Tống An Nhiên rõ ràng gầy khuôn mặt, lại nhảy nói. Mãi mãi, ta đã trở về ngươi đều đương nhìn không tới, chỉ đối An Nhiên một người nói sao. Đặng Nguyên ở một bên nghe không cấm vì Tống An Nhiên cảm giác được đầu đại, trực tiếp liền đứng ra thế An Nhiên giải vây. Quả nhiên, thực mau Tưởng Lệ lực chú ý đã bị Đặng Nguyên cấp hấp dẫn đi rồi, tức giận nói. Đều lớn như vậy một người còn cùng chính mình muội muội ghen, ta thực hoài nghi, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc có thể hay không hảo hảo chiếu cố An Nhiên. Mãi mãi, ta ở bên ngoài chính là đương An Nhiên là tổ tông giống nhau đối đãi. Đặng Nguyên chạy nhanh kêu hoan, theo sau nhìn về phía Tống An Nhiên, An Nhiên, ngươi nói ta nói đúng không? Tống An Nhiên chỉ cười không nói, ngay sau đó, Tưởng Lệ nói thẳng, ngươi xem, An Nhiên đều không nói. An Nhiên theo sau, lại là những người khác thanh âm không ngừng mà vang lên. Đêm khuya, biệt thự nội ánh đèn từ cái cửa sổ tràn ra, cùng với còn có điểm điểm tiếng cười, tuy rằng cực đạm, nhưng lại hiển lộ một tia ấm áp. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên các fan nên đón một cái thật lớn phúc lợi. Đặng Nguyên ấy bù thượng phát biểu một tổ Tống An Nhiên bị bánh kem bao phủ ảnh chụp chung, Tống An Nhiên trên mặt, trên người, trên tóc toàn là dính dính bánh kem, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham, chính là khỏe môi tươi cười rồi lại như vậy làm người nhịn không được trầm luân. Ngao ngao, đáng tử lại phát An Nhiên muội muội đồ. Thấy thế nào lên, đáng tử có giống muội không phát triển xu thế à, gần nhất ấy bồ đều cùng An Nhiên muội muội có quan hệ. Ha ha, nhiều có ai a? Nếu là ta ca có thể đối ta tốt như vậy thì tốt rồi, a. Vừa mới ca ca liền tại bên người, sau đó bị thưởng một cái bạo lật. Ta chú ý tới, An Nhiên muội tử trên người chính là bánh kem a, ngày hôm qua là nàng sinh nhật sao. Ta cũng chú ý tới, hắc hắc, chạy nhanh qua đi nói tiếng sinh nhật vui sướng. Mà chú ý tới Đặng Nguyên ấy bổ không ít người nhanh chóng bắt đầu hướng Tống An Nhiên ấy bổ dũng đi, sôi nổi ở phía dưới nhắn lại chúc phúc. Tống An Nhiên tới rồi công ty, nhìn đến chính mình náo nhiệt lên ấy bổ, lập tức liền chạy đến Đặng Nguyên ấy bổ nhìn lên, quả nhiên là hắn làm đến quỷ. Chỉ chốc lát sau, không ngừng là fans, cùng công ty không ít nghệ sĩ cấp đưa lên sinh nhật chúc phúc, trong đó liền bao gồm Trương Thuần cùng với Minh Tinh hạng nhất, ngoài ra, Tần Tình cũng xuyên thấu qua ấy bổ đưa lên chúc phúc. Nhìn này đó chúc phúc, Tống An Nhiên nhất bắt đầu hồi phục. Bất quá đến phiên Trịnh Nhụy thời điểm, Tống An Nhiên nhưng thật ra dừng lại nửa giây, sau đó trực tiếp mà lược qua đi, Trịnh Nhụy nguyện ý làm mặt mũi, nàng vẫn là không làm chính là hảo. Mà Tống An Nhiên hồi phục xuống dưới, ngầm mắt sắc các fan đột nhiên phát hiện, ăn mừng Tống An Nhiên sinh nhật nghệ sĩ nhóm thêm lên thật đúng là không ít hay. Bất quá, đồng dạng, mắt sắc các fan cũng phát hiện cùng công ty Trịnh Nhụy thế nhưng cung cấp Tống An Nhiên phát đi sinh nhật chúc phúc, cái này không quan trọng, quan trọng là Tống An Nhiên tất cả mọi người hồi phục. Duy độc này một cái Trịnh Nhụy không hồi phục. Cùng các fan đồng dạng chú ý đến chính là truyền thông. Tống An Nhiên vừa mới xuất đạo khi, cướp đoạt Trịnh Nhụy nhân vật tin tức đó là truyền đủ lợi hại, khi đó thật đúng là có không ít người đều tin điểm này, đối Tống An Nhiên cảm quan cũng không phải quá hảo, lại không nghĩ rằng cuối cùng tình huống xoay ngược lại, Tống An Nhiên không chỉ có là bị hãm hại, hơn nữa cuối cùng còn bị Trịnh Nhụy cướp vai diễn, khi đó cư dân mạng liền đối Tống An Nhiên tỏ vẻ đồng tình, nhưng là đồng tình về đồng tình. Không vài người sẽ cảm thấy Tống An Nhiên có tư cách cùng Trịnh Nhụy gọi nhịp. Chính là Tống An Nhiên hôm nay hành động lại làm không ít người thình lình ý thức được, Tống An Nhiên tựa hồ không hề là hai tháng trước cái kia tân nhân. Một lát sau, truyền thông ở hoàn thế trước đại môn lấp kín tới rồi Trịnh Nhụy. Trịnh Nhụy, Tống An Nhiên hồi phục những người khác sinh nhật chúc phúc, duy độc không có hồi phục ngươi, không biết ngươi có gì cảm tưởng, có phải hay không bởi vì ngươi lúc trước đoạt nàng nhân vật chiêu hận. Một cái phóng viên vừa lên tới, liền trực tiếp hỏi cái kính bạo vấn đề. Trịnh Nhụy bị hỏi thể diện thiếu chút nữa có chút không nhịn được, hôm nay nàng nhất định là não chịu mới có thể phát ra cái kia sinh nhật chúc phúc, bất quá nghĩ, trên mặt vẫn là treo lên tươi cười tiếp tục nói, không hồi phục ta cũng không thể đại biểu cái gì, chính là không thấy được đi. Đến nỗi đoạt nhân vật một chuyện, ta cho rằng ta lúc trước đã nói thực minh bạch, ta tham diễn nhân vật là công ty cùng đạo diễn tiến hành thận trọng suy xét mà làm ra lựa chọn. Nói cách khác, Trịnh Nhụy ngươi cho rằng ngươi kỹ thuật diễn cao hơn Tống An Nhiên. Phóng viên lập tức thay đổi Trịnh Nhụy trong lời nói khái niệm, xảo quyệt dò hỏi. Thực xin lỗi, vấn đề này ta vô pháp trả lời. Trịnh Nhụy cố nén trong lòng tức giận đáp. Ngay sau đó, các phóng viên hỏi lại cái gì vấn đề, Trịnh Nhụy cũng không trả lời. Theo sau ở nhà mình người đại diện cùng trợ lý vây quanh và táo thoát phóng viên tiến vào hoàn thế đại sảnh. Vào cửa khi, không ít lui tới nghệ sĩ đều nhịn không được dùng ánh mắt ngắm Trịnh Nhụy, nhìn Trịnh Nhụy lúc này sắc mặt âm trầm bộ dáng, nhanh chóng rời đi chính mình tầm mắt, phát hiện người khác dừng ở chính mình trên người như có như không tầm mắt, Trịnh Nhụy khí cực, cuối cùng vẫn là bưng hướng tới chính mình văn phòng mà đi. Mà một bên góc, Đặng Nguyên nhìn di động thượng mới nhất tin tức, khóe môi hơi hơi gợi lên. Lúc trước đoạt An Nhiên nhân vật, hiện tại nhìn xem đoạt nhân vật này sau, nàng có thể hay không hối hận. 76. Ở phóng viên phỏng vấn quá Trịnh Nhụy không lâu, tin tức truyền thông liền đem này tắt tin tức trực tiếp dọn thượng Internet. Dù sao tin tức dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là hấp dẫn người chú mục bạo điểm. Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy cái này va chạm liền cũng đủ hấp dẫn cư dân mạng chú ý, chỉ cần có thể gia tăng trang web lưu lượng, một ít bịa đặt tính cái gì. Vì thế, không ít truyền thông trang web trang đầu đều nhanh chóng treo lên cùng loại Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy không hợp tiêu đề, đến khi hai người chi gian mâu thuẫn, mà văn chương phát ra sau không lâu, tức khắc chi gian, điểm đánh lượng bắt đầu xoát xoát bay lên. Không ít xem náo nhiệt người bắt đầu hướng Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy lấy bồ thượng nhìn, tạm thời còn chưa phát hiện động tĩnh gì, tức khắc cũng có chút thất vọng, bất quá vẫn là có chút người ở ma quyền soàn soạt mà chờ xem náo nhiệt. Lúc này, hoàn thế Trịnh Nhụy phòng nghỉ nội. Trịnh Nhụy oán hận mà đem trên bàn sở hữu đồ vật đều cấp quét tới rồi trên mặt đất, nghĩ đến Tống An Nhiên, nàng liền hận đến ngứa răng, Tống An Nhiên nàng cho rằng nàng là ai. Nàng cùng nàng phát sinh ngày chúc phúc, dựa vào cái gì dám không trở về nàng. Tân tình. Hừ. Dám cùng thế kỷ người tương cấu kết, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lý Thụy đứng ở một bên nhìn Trịnh Nhụy điên khung bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi này lại là ở phát cái gì hỏa. Ngươi còn hỏi ta phát cái gì hỏa? Tống An Nhiên cái kia tân nhân đều dẫm đến ta trên đầu tới. Còn có nàng cùng Tần Tình quan hệ cũng không tệ lắm, bọn họ đây là cùng nhau tới đối phó ta tới. Trịnh Nhụy nhìn về phía Lý Thụy, oán hận nói. Nghe được Trịnh Nhụy nhắc tới Tần Tình, Lý Thụy đáy mắt cũng hiện lên một đạo nan kham. Lúc trước Trịnh Nhụy đối Tần Tình làm sự tình hắn cái này người đại diện đều xem không quá mức đi, nhẹ hư một ngụm, nghĩ đến công ty chung một ít lời đồn đãi, Lý Thụy vẫn là nhắc nhở nói, Trịnh Nhụy. Tống An Nhiên sau lưng chỗ rửa cũng không đơn giản, công ty sẽ không vì ngươi mà vứt bỏ Tống An Nhiên, hiện tại ngươi, không thể cùng nàng xé rách ra mặt, ít nhất không thể bảo trì hòa bình, cũng không cần lại. Chế tạo mâu thuẫn. Chỗ rửa, nàng Tống An Nhiên có thể có cái gì chỗ rửa, bất quá là cái bé gái mồ côi. Trịnh Nhụy nhìn Lý Thụy, buồn bã nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, gần nhất tìm ngươi thông cáo càng ngày càng ít sao? Lý Thụy đau đầu mà nhìn Trịnh Nhụy, cái kia Tống An Nhiên thật đúng là Trịnh Nhụy chỗ rửa. Một gặp gỡ nàng, Trịnh Nhụy sự nghiệp liền bắt đầu không ngừng mà trình giảm xuống xu thế, đến bây giờ, 1 tỷ vị trí sớm đã nguy ngập nguy cơ, muốn 1 tỷ vị trí minh tinh hạng nhất có rất nhiều đâu. Liên lần này thế thân Trịnh Nhụy nữ nhất hảo vị trí Tô Vân liền không phải đèn cạn dầu, hiện tại Tô Vân còn ở tiếp tục quay chụp Hứa Đạo điện ảnh, chờ nàng trở lại, nếu Trịnh Nhụy còn không thể cân bằng tâm thái, bị áp xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe vậy, Trịnh Nhụy sắc mặt đột nhiên trầm mặc xuống dưới, ngước mắt không thể tin tưởng mà nhìn Lý Thụy. Có ý tứ gì? Một là có khả năng có người ở giới giải trí nội tiểu phạm vi phong sát ngươi, nhị là gần nhất ngươi cho hấp thụ ánh sáng độ quá ít, những cái đó quảng cáo thương tìm ngươi cơ hội liền nhỏ, ngươi cho rằng là nào một loại? Lý Thụy không chút cầu thả nói, nếu là Trịnh Nhụy còn không thay đổi tính tình nói, Trịnh Nhụy ở hắn trong tay thực mau liền sẽ là phế cờ. Giới giải trí nội, từ hồng cực nhất thời trở thành nhất thời nhị nghệ sĩ hạng ba minh tinh cũng không phải không có, huống chi. Trịnh Nhụy đến bây giờ còn không có một cái có đại biểu tính tác phẩm, vốn dĩ, Hứa Dịch đạo diễn bộ điện ảnh này nhân vật là có thể, nhưng là Trịnh Nhụy mất đi, cùng với còn có công ty thất vọng. Công ty đối Trịnh Nhụy trả giá như vậy nhiều tâm lực không phải vì xem Trịnh Nhụy vì giữ được vị trí lục đục với nhau, nếu là Trịnh Nhụy có thể dùng nhiều điểm tâm tư ở diễn kịch thượng, cho dù xuất hiện lại mạnh mẽ đối thủ, công ty cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Trịnh Nhụy. Chính là, công ty kiêng kỵ không ít điều kiện, Trịnh Nhụy đều phạm vào. Cho nên hắn mới có thể vì chính mình tìm được rồi một cái đường lui, chỉ là Trịnh Nhụy trước mắt tình cảnh còn có cứu, hắn cũng không cần thiết trực tiếp từ bỏ. Lại nhìn Trịnh Nhụy trầm tư bộ dáng, Lý Thụy tiếp tục nói, hồng ảnh hậu vết xe đổ, nếu Tống An Nhiên không có gì chỗ dựa, có thể đoạt đến Tư thị đại ngôn sao. Cho nên, ở không có làm thanh Tống An Nhiên thân phận phía trước, đừng cùng nàng đối nghịch, cũng chớ chọc nàng, sau này, có thể ly nàng rất xa liền rất xa. Nhưng tần tình Trịnh Nhụy nghe Lý Thụy nói, lại nghĩ đến Hồng Thanh kết cục, lý trí dần dần mà bình tĩnh lại, chỉ là nàng lúc này trong lòng vẫn cứ có điều giữ lại, tần tình nữ nhân kia, cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng lời nói, không phải chúng ta hoàn thế, muốn đối phó ngươi cũng đến pha phí tâm tư, nếu ngươi không trêu chọc Tống An Nhiên, Tống An Nhiên chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đi trộn lẫn nhập các ngươi sự. Lý Thụy lý trí phân tích nói, nói đến một nửa, chuyện đột chuyển, còn có một chút, nếu là Tống An Nhiên thật sự có chỗ dựa, kế tiếp chỉ sợ trên mạng sẽ xuất hiện một ít bất lợi với tin tức của ngươi, nhớ rõ, nhịn xuống. Ân. Trịnh Nhụy gật đầu đáp, trong lòng lại là một trận lộ bộ, kế tiếp thật sự sẽ có nàng hắc liêu sao. Ở Lý Thụy đoán trước trong vòng, ở sáng nay dư luận lúc sau, trên mạng thật sự xuất hiện một đám Trịnh Nhụy hắc liêu. Đặc biệt là ước hiếp tân nhân này một khối, liệt kê từng cái vô số ở Trịnh Nhụy thủ hạ ăn qua mệnh tân nhân, trong đó có chút bao gồm đi ăn máng khác đến mặt khác công ty nghệ sĩ, còn có hiện tại đã trưởng thành lên nghệ sĩ, trong đó, tần tình tồn tại nhất dẫn nhân chú mục. Bởi vì đưa tin chúng nói, tần tình lúc trước là chịu Trịnh Nhụy ước hiếp lợi hại nhất một người tân nhân, nội dung cụ thể văn chương chung chưa nói, nhưng vẫn là làm không ít người nghe thấy được một loại khác thường, nhanh chóng, không ít truyền thông liên hệ thượng tần tình. So với Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy mới cũ va chạm, tần tình cùng Trịnh Nhụy hai vị này một đường nữ tinh xé giống như in trăng càng thêm hấp dẫn người. Trừ cái này ra, không ít ở văn chương chung xuất hiện nghệ sĩ cũng bị các phóng viên cấp phỏng vấn. Mà phỏng vấn qua đi, một thiên văn chương tiến vào mọi người tầm nhìn. Các nghệ sĩ nói bị hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy ước hiếp thăm hỏi lục. Nghệ sĩ à, hiện tại không ở hoàn thế, ta mới dám đứng ra tiếp thu phỏng vấn, lúc ấy ta cùng với Trịnh Nhụy là cùng kỳ tân nhân. Trịnh Nhụy lấy này mỹ mạo trở thành công ty lực phủng đối tượng, hơn nữa lúc ấy Trịnh Nhụy thực lực cũng thực không tồi, nàng sẽ hồng ta là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là làm người không thể tưởng được khi, bởi vì một cái cơ duyên xảo hợp, một cái đạo diễn coi trọng ta khí chất làm ta sắm vai một bộ phim truyền hình chung một cái nhân vật, nhưng là cuối cùng kết. Quả ra tới thời điểm, biến thành Trịnh Nhụy, kia bộ kịch chính là Trịnh Nhụy vận đỏ xuất đạo thiên hạ đệ nhất tiêu cục, nhân vật bị đoạt lúc sau, ta mới nhớ tới, ta từng cùng Trịnh Nhụy để qua chuyện này. Nghệ sĩ B, lúc ấy cùng Trịnh Nhụy cùng tồn tại một cái đoàn phim diễn kịch, Trịnh Nhụy khi đó xem như nhị tuyến rõ ràng đi, ta chỉ là một cái tiểu tân nhân, bởi vì đóng vai nhân vật quan hệ, phía trước không cẩn thận cấp bình Trịnh Nhụy một cái tát, sau lại đánh trả thời điểm, ta mặt bị đánh sưng lên, một tháng thấy không được người, nhân vật cũng bị thay đổi. Nghệ sĩ C, là ta chính mình nhất thiếu đi, không cẩn thận ở đoàn phim nghị luận Trịnh Nhụy thời điểm bị nghe được, cuối cùng ở hoàn thế bị nàng chèn ép 2 năm, không chiếm được bất luận cái gì thông cáo. Có lời nói cũng bị những người khác cấp cấp đi, cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới rời đi hoàn thế, vừa mới rời đi kêu hội, vẫn là bị đoạt vô số lần, sau lại đại khái có khác mục tiêu đi, ta nhật tử mới dần dần mà biến hảo, mới có thể có hôm nay. Nghệ sĩ D. Nghệ sĩ E. Văn chương vừa ra, tức khắc ở vong nhấp trung kích khởi một phen chấn động. Nay quả thực chính là tiểu thuyết trung cầu huyết cốt truyện A, thế nhưng ở trong đời sống hiện thực xuất hiện, này Trịnh Nhụy không bệnh đi. Đoạt nhân vật không nói. Nhân ra diễn kịch thời điểm có va va đập đập không phải bình thường sao. Thế nhưng đem người đánh một tháng đều thấy không được người, này tâm, tàn nhẫn. Này đó nghệ sĩ đều là chính trang ra trận, xem ra chân thật tính rất lớn a. Không biết Trịnh Nhụy phương diện sẽ cho ra cái dạng gì phản ứng. Xem xong này đó, ta chỉ nghĩ nói một câu, ngọa tào. Cảm tình nhà ta nữ thần không phải cái thứ nhất bị đoạt nhân vật. Lúc trước đối Trịnh Nhụy cảm giác khá tốt, rất dịu dàng một cái nữ minh tinh, hiện tại nhìn xem, tấm tắc. Từ phấn chuyển người qua đường, lại biến thành đen. Nghệ sĩ B ta biết, là nàng phấn tới, lúc trước nàng ấy bộ thượng có nói sẽ đóng vai cái kia nhân vật, chính là cuối cùng phim truyền hình ra tới không có nàng, lúc ấy chúng ta fans đều nói có, lúc ấy nàng vẫn chưa thuyết minh, hiện tại xem nói, thế nhưng là Trịnh Nhụy thứ này làm, sẽ nàng. Ta tương đối để ý chính là tần tình cùng Trịnh Nhụy chi gian sẽ bức lạc, lúc trước tần tình giống như đều thiếu chút nữa muốn tự sát, lúc trước sự tình náo rất oanh động. Nhưng là cụ thể sự tình hảo tưởng bị người cấp đè ép xuống dưới, hiện tại hảo muốn biết lúc trước đã xảy ra cái gì. Như thế nào liền một chút tin tức cũng chưa để lộ ra tới đâu. Trên lầu thêm một, muốn biết nhà ta tần tình rốt cuộc bị Trịnh Nhụy như thế nào cấp hại. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng nơi nơi đều là đối Trịnh Nhụy trinh phạt, đến cuối cùng, còn có không ít người quái tới rồi hoàn thế công ty thượng, Trịnh Nhụy có thể nương hoàn thế 1 tỷ thân phận ước hiếp tân nhân, cũng là hoàn thế công ty sở cấp, lần này, sự tình hoàn toàn nổ mạnh. Lúc này, Trịnh Nhụy ở công ty nội nhìn trên mạng những cái đó nhắn lại, một lòng dần dần mà biến lãnh. Vậy bộ thượng fans ở cọ cọ đi xuống rớt, chỉ có một ít fan trung thành ở hỗ trợ bịa giải, dư lại đều không hề răng, luôn luôn náo nhiệt fans đàn lúc này cũng là an tĩnh một mảnh. Trịnh Nhụy cảm giác được chính mình đã trải qua nhập giới giải trí tới nay lớn nhất khó khăn, mà nàng hiện tại có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có Lý Thụy nói một chữ, nhẫn. Đồng thời, nàng trong lòng cũng tồn để lại một phần nghi hoặc, chuyện này, thật là Tống An Nhiên chỗ rửa làm sao? Người kia rốt cuộc sẽ là ai? Tống An Nhiên. Trịnh Nhụy niệm tên này, không cấm có chút hối hận ngay lúc đó cách làm, này hết thể nguyên do đều ở chỗ, nàng quá coi thường Tống An Nhiên. Đặng Nguyên phòng nghỉ nội, nhìn phía trên đối Trịnh Nhụy không ngừng làm thấp đi thậm chí là kêu Trịnh Nhụy lăn ra giới giải trí lời nói, Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt nhiễm một mặt tùy ý tươi cười, cái này tường đảo mọi người đẩy, hắn đảo muốn nhìn, Trịnh Nhụy còn có hay không tâm tình tìm An Nhiên phiền toái. Liên ở Đặng Nguyên vì chính mình sở làm việc làm đắc ý rào rạt thời điểm, phòng nghỉ môn chợt chi gian bị mở ra, Tống An Nhiên khoanh tay trước ngực nhìn Đặng Nguyên, Trịnh Nhụy sự tình là ngươi làm. Nguyên bản Tống An Nhiên còn chỉ là hoài nghi, hiện tại nhìn Đặng Nguyên biểu tình, thật đúng là liền khẳng định. Chính ngươi ngữ khí đều xác định, còn tới hỏi ta. Đặng Nguyên tức giận nhìn thoáng qua Tống An Nhiên. Cùng Thẩm Tinh kia một lần gặp được cách làm rất giống, thực dễ dàng liền liên tưởng đến ngươi. Tống An Nhiên nói, đã cất bước tiến lên ngồi xuống một bên vị trí thượng, nhìn đến ấy bồ thượng một tảng lớn kêu chính mình không khóc ngôn luận, nàng liền cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta. Đặng Nguyên không sao cả nói, ta hiện tại là mới cũ trướng cùng nhau tính, nếu nàng có thể vượt qua, tính nàng bản lĩnh, không thể vượt qua, tính nàng xui xẻo. Hơn nữa, vài thứ kia thượng nói đều là sự thật, nhưng cái đó nghệ sĩ đều là bị nàng khi dễ quá. Ta lại chưa nói ngươi làm không đúng, nhìn những cái đó bình luận, rất thoải mái. Tống An Nhiên cười liếc Đặng Nguyên liếc mắt một cái, chuyện này Đặng Nguyên giúp nàng làm, bất quá cũng này đây nha còn nhà thôi. Huống chi, nếu không phải Trịnh Nhụy thật sự đã làm những cái đó sự, người khác lại bôi nhỏ cũng là vô dụng, chỉ có thể nói là Trịnh Nhụy chính mình này thân bất chính thôi. Ngươi vui vẻ liền hảo. Coi như thành là ta đưa cho ngươi quả sinh nhật đi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trên mặt tươi cười, lại nhịn không được tiến lên xoa xoa Tống An Nhiên đầu tóc, loại này có một cái mội mội dùng để sủng cảm giác thật sự rất không tồi. Quả sinh nhật cứ như vậy có thể hay không có chút keo kiệt. Tống An Nhiên nhướng mày hỏi lại. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Không bắt buộc ngươi, mời ta ăn bữa cơm. Tống An Nhiên nói, sờ sờ chính mình bụng, vừa mới đi vận động một phen, hiện tại bụng trống trơn. Muốn ăn cái gì? Đặng Nguyên gật đầu. Đứng dậy cầm lấy một bên quần áo mặc vào, thuận miệng nói. Ngươi xem điểm đi. Tống An Nhiên suy nghĩ một lát, vẫn là lắc lắc đầu. Đặng Nguyên linh cơ chợt lóe, ngay sau đó nói thẳng, đi thôi, mang người đi một chỗ. Một lát sau, Đặng Nguyên mang theo Tống An Nhiên vòng qua vô số ngõ nhỏ, rốt cuộc ở một cái ngõ nhỏ tứ hợp viện trung tìm được rồi một nhà hàng. Vừa vào cửa, Tống An Nhiên liền cảm giác được một loại cổ hương cổ sắc hơi thở truyền đến, thật sự có một loại cổ đại khách điếm khi cảm giác. Bị phục vụ viên vẫn luôn nên đi vào một chỗ đại sảnh, còn chưa tiến vào, len ken thanh âm liền từ trong đó truyền ra. Nơi này là địa phương nào? Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên đi vào, vừa vào cửa, Tống An Nhiên nhìn đến chính là một cái thật lớn đài cao, mặt trên đang ở biểu diễn hí khúc, y lì hẻ nha thanh âm ở trong thai quanh quẩn, Tống An Nhiên có một loại loạn hợp thời trống không cảm giác. Như thế nào? Xem ngây người. Đặng Nguyên điểm điểm Tống An Nhiên đầu. Ân, thực mới lạ một chỗ. Tống An Nhiên hoàn hồn, gật đầu nói. Đặng Nguyên nhẹ nhàng cười, theo sau cùng Tống An Nhiên hai người tiến vào một gian ghế lô. Mà hai người mới vừa vào ghế lô sau, người phục vụ giúp hai người điểm xong cơm, liền nhanh chóng đi vào trước đài cấp nhà mình lao bản gọi một chiếc điện thoại. 77. Càng làm cho Tống An Nhiên ngạc nhiên chính là ở thượng đồ ăn lúc sau, nhìn kia độc cụ đặc sắc đồ ăn phẩm, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, ngay sau đó nêm nếm, nhìn về phía Đặng Nguyên, này đó đều là thức ăn chay. Ân. Vô du vô hân, đều là dùng thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành, nơi này xem như dưỡng thân quán đi. Ra ra bọn họ rất thường xuyên lại đây, hôm nay đột nhiên nghĩ đến, liền mang ngươi lại đây ăn một đốn. Đặng Nguyên giới thiệu, khoe môi chán ra một mặt cười nhạt, nơi này thức ăn hương vị càng là nhất tuyệt, cùng mặt khác địa phương đều có chút không giống nhau. Tống An Nhiên nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ có chút phiêu xa, khí khúc, thức ăn chay, hết thể có phải hay không có chút quá mức trùng hợp. Theo sau tầm mắt dừng ở trên đài đang ở sướng kinh kịch diễn viên trên người, thu hồi bệ bộn suy nghĩ, đáy mắt hiện lên một mặt nho nhỏ hoài niệm. Nhìn Tống An Nhiên đem lực chú ý đặt ở kinh kịch mặt trên khi, ánh mắt có chút dao động không chừng, ngươi thích hí khúc. Ân, đã từng học quá. Tống An Nhiên có chút mơ hồ thanh âm từ nàng bên thai truyền ra. Học quá. Lúc này, một cái đi ngang qua ghế lô lão nhân dừng bước chân, sau đó trực tiếp gõ động ghế lô môn. Bên trong cánh cửa, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đối nhìn thoáng qua. cuối cùng Đặng Nguyên nói câu, mời vào. Ở giọng nói rơi xuống ngay sau đó, môn bị mở ra, một cái tinh thần phấn chấn lão nhân cùng mấy cái trung niên nam nhân đi vào phòng trong. Đặng Nguyên không nhận ra lão nhân là ai, nhưng lại nhận ra hắn phía sau một cái trung niên nam nhân đúng là năm trước ở bảo đảo quốc tế liên hoan phim thượng vinh hoạch tốt nhất đạo diễn Trang Khánh. Một khi đã như vậy, trước mắt này nhóm người thân phận liền còn chờ châm trước. Vừa mới chính là ngươi này tiểu cô nương nói học quá kinh kịch. Lão nhân nhìn Tống An Nhiên, ánh mắt sáng quắc. Tống An Nhiên rất là ngoài ý muốn, trước mắt vị này có thể nghe được nàng vừa mới nói chuyện thanh âm. Theo sau gật gật đầu, ân, học quá. Sướng tới nghe một chút. Lão nhân nói thẳng nói, tức khắc làm Đặng Nguyên sắc mặt tối sầm, vị này nói chuyện thật đúng là không khách khí. Thực xin lỗi, chúng ta là tới ăn cơm, không phải tới hát tuồng. Tống An Nhiên nhìn trước mắt lão nhân, còn tính khách khí nói. Ta bên người Trang Khánh, hắn muốn tìm một bộ phim truyền hình nữ chính, liền phải sẽ sướng kinh kịch, ngươi giống như cũng là cái diễn viên đi, nếu là ngươi sướng còn có thể nói, cái này nữ chính liền về ngươi. Lão nhân nói thẳng nói. Bên cạnh hắn Trang Khánh nghe vậy, chấn kinh rồi một chút, theo sau vẫn là không nói nữa. Nghe vậy, Tống An Nhiên tầm mắt đầu ở Trang Khánh trên người, cuối cùng lại nhìn về phía Đặng Nguyên, Đặng Nguyên đối với nàng gật gật đầu xem như khẳng định Trang Khánh thân phận. Được đến đáp án, Tống An Nhiên lại lần nữa nhìn về phía lão nhân, tiếp tục nói, ta nếu sướng không hào đâu. Sướng không tốt, liền cùng ta học, học được ngươi sẽ vì ngăn. Lão nhân không chút khách khí mà nói, nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh đôi mắt, hòa hoãn một chút ngự khi nói, sướng đi. Nhìn liếc mắt một cái lão nhân, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một mạt động dung, cùng sư phó tính tình thật đúng là ngoài dự đoán giống đâu. Nghĩ, Tống An Nhiên gật gật đầu, khai một chút giọng nói lúc sau, trực tiếp sướng lên. Một vòng minh nguyệt chiếu xong cửa sổ, có khấu chuẩn trợ Lý Dịch độc bạn cô đèn, không duyên cớ kim bài điều cuốn quýt không chừng, tâm hỏi khẩu khẩu vấn tâm âm thầm suy nghĩ. Sướng xong một đoạn, Tống An Nhiên thanh âm hoàn toàn mà ngăn, tức khắc cảm thấy yết hầu có chút khàn khàn lợi hại, thân thể này không chuyên môn luyện qua, giọng nói có điểm không quá đủ. Mà lao ra tử nghe xong, gật gật đầu, ngay sau đó làm bình luận, ngươi sướng nhưng thật ra không tồi, bất quá thật lâu không luyện. Ân. Tống An Nhiên đáp lời, tiếp được Đặng Nguyên đưa cho nàng nước trà uống một hơi cạn sạch. Lão gia tử nhìn chằm chằm Tống An Nhiên nhìn một lát, sau đó mới nói, nhân vật này, đem ở năm sau bắt đầu quay, ngươi có thời gian sao? Ta phải trước xem qua kịch bản lại nói. Tống An Nhiên nói thẳng. Nghe được lời này, lão nhân lăng nửa khắc, lúc này mới đột nhiên nở nụ cười, có thể, ta sẽ làm ta nhi tử liên hệ nhà ngươi người đại diện. Nói xong, lão nhân mang theo một đám người trực tiếp rời đi ghế lô. Ghế lô ngoại, Trang Khánh nhìn nhà mình phụ thân, có chút rồi dám nói, ba vì cái gì muốn tuyển nàng. Thật sự bởi vì nàng sẽ sướng kinh kịch sao. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên ta liền quyết định là nàng, nàng cùng ngươi mãi mãi quá giống. Lão nhân nói, trong ánh mắt còn mang theo một mạt hoài niệm, hắn hy vọng đem mẫu thân chuyện xưa bày biện ra tới, nhưng là hắn cũng muốn một cái phù hợp khí chất người đóng vai hắn mẫu thân nhân vật. Khí chất quá mức mờ ảo. Cho nên có thể tìm được phù hợp người cũng coi như là kỳ ngộ. Nghe vậy, Trang Khánh không nói nữa, theo sau đem sự tình phân phó cho bên người trợ lý, sau đó đối với lão nhân nói, ba, nếu người chọn định rồi, ta đưa ngươi hồi khách sạn đi. Ân. Lão nhân gật đầu, đỡ Trang Khánh tay rời đi. Ghế lô nội, Đặng Nguyên nhìn An Nhiên ánh mắt tràn ngập bội phục. An Nhiên, phía trước người khác vẫn luôn nói ngươi vận khí tốt, ta là có chút không tin, chính là hôm nay chuyện này, ta nhưng thật ra hoàn toàn tin, ngươi này không phải lại đi rồi cất chó vận sao. Cái kia đạo diễn, rất có danh. Tống An Nhiên quay đầu nhìn về phía Đặng Nguyên. Ân, ở đạo diễn rơi tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ mỗi bộ điện ảnh đều có thể bao quát giải thưởng lớn đại đạo diễn. Đặng Nguyên gật đầu nói, nếu là không đoán sai nói, này bộ phim truyền hình chính là cảng khu TV vở kịch lớn của năm vọng tộc, nhà cái vốn chính là cảng khu danh môn vọng tộc, vừa mới cái kia lão gia tử hẳn là nhà cái đương nhiệm đương gia người Trang thẳng tới trời cao, nghe nói vọng tộc sở giảng thuật chính là Trang lão gia tử bậc cha chú nhóm chuyện xưa, trong đó quan trọng nhất nhân vật chính là hắn mẫu thân, cũng chính là từng vài thập niên trước hồng cực nhất thời Đao Ma Đán. Nghe xong Đặng Nguyên giải thích, Tống An Nhiên câu môi, nghe tới như là không tồi một bộ phim truyền hình. Nếu là kịch bản không tồi, vừa mới vị kia Trang lão gia tử thật sự có thể hạ quyết định nói, nàng cảm thấy nàng sang năm đầu năm mấy tháng công tác đến liền không cần sầu. Tiếp tục nghe phía dưới hí khúc, một bên ăn thức ăn, gần một chút khi, hai người chống bụng chuẩn bị rời đi ghế lô. Vừa mới đi ra, lại ngoài ý muốn nhìn đến một bóng hình cũng từ một gian ghế lô đi ra. Là Tư Dật. Thấy hai người, Tư Dật rõ ràng cũng thực kinh ngạc, hướng tới hai người gật gật đầu sau liền rời đi, ánh mắt chưa ở Tống An Nhiên trên người dừng lại nửa khắc. Nhìn Tư Dật chút nào không lưu luyến rời đi bộ dáng, Đặng Nguyên đôi mắt hơi lóe, quay đầu nhìn về phía Tống An Nhiên, nhìn Tống An Nhiên không chút để ý bộ dáng, môi giật giật, cuối cùng mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, chính là trong đầu lại không khỏi mà nhớ tới vừa mới Tư Giật hờ hững xoay người một màn, nam nhân, quả nhiên là như thế này. Chỉ là, vì cái gì nàng tổng cảm thấy có một loại quái quái cảm giác đâu. Ngay sau đó, Tống An Nhiên trực tiếp đem cái này ý tưởng cấp vứt ra đầu, hắn không quấn lấy nàng, kia bất chính hảo sao. Từ tứ hợp viện nhà ăn rời đi, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên hai người trực tiếp liền về tới công ty, bước vào công ty môn, lại phát hiện không ít người đang xem trong đại sảnh TV phát sóng trực tiếp. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên nhìn lại, Trịnh Nhụy cùng với người đại diện Lý Thụy thân ảnh thế nhưng có mặt. Đây là ở khai hội chiêu đãi ký giả. Mang theo một loại quỷ dị tâm tình, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên cũng gia nhập quan khán hàng ngũ. Xin hỏi, đối với lần này ước hiếp tân nhân sự kiện, Trịnh Nhụy ngươi có cái gì hảo thuyết? Phóng viên mở miệng dò hỏi khi, thẳng vào chủ đề. Ở chỗ này, ta muốn cùng những người đó nói một câu thực xin lỗi. Nói, Trịnh Nhụy đã đứng dậy, đối với màn ảnh cong lưng. Trịnh Nhụy nói tức khắc ở phóng viên trung khiến cho kịch liệt hưởng ứng, lập tức có phóng viên giơ lên mịt rổ phồn do hỏi, ngươi xin lỗi nói có phải hay không chứng minh kia văn chương thượng viết đồ vật là thật sự. Nguyên bản phóng viên cho rằng chính như sẽ tránh nặng tim nhẹ, lại không nghĩ rằng Trịnh Nhụy sẽ chính diện trả lời vấn đề này, cái này, vấn đề đã có thể hào chơi. Đại bộ phận đều là thật sự, đối với những cái đó bị ta khi dễ quá người, ta thật sự thực không thực xin lỗi, thỉnh các nàng tha thứ ta niên thiếu khinh cuồng, khi đó ta tâm lý bành trướng. Làm ra rất nhiều vô pháp làm người lý giải sự, ở chỗ này, ta còn muốn hướng duy trì ta các fan nói lời cảm tạ đã xin lỗi, cảm ơn bọn họ cho tới nay đối ta duy trì, cũng đối ta cô phụ bọn họ thích mà cảm thấy xin lỗi, thật sự thực xin lỗi nói đến mặt sau, Trịnh Nhụy ngự khi đã trở nên có chút nghẹn ngào. Nhưng cho dù Trịnh Nhụy như thế đáng thương, nhưng các phóng viên lại còn chưa tính toán buông tha Trịnh Nhụy, lại là tiếp tục nói, một khi đã như vậy, lúc trước cũng là ngươi cùng Mạc Lan cấu kết thiết kế hãm hại Tống An Nhiên. Là chuyện này ta yêu cầu gánh vác trách nhiệm. Trịnh Nhụy trực tiếp gật đầu. Kia văn chương chung có quan hệ với ngươi hại Tần Tình sự đâu? Có không nói cho chúng ta biết lúc trước ngươi đối Tần Tình làm chút cái gì, cùng với, ngươi muốn mượn từ cái này chiêu đãi sẽ hướng nàng xin lỗi sao? Phóng viên đột nhiên nhắc tới Tần Tình, nhất thời làm Trịnh Nhụy sững sờ ở tại chỗ, tuy rằng nàng thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng là này trong nháy mắt thất thần vẫn là làm không ít người xem ở đáy mắt. Trịnh Nhụy ở trong lòng lọc một phen mới tiếp tục nói. Này trong đó đề cập đến Tần Tình một ít, thứ ta không thể trả lời, nhưng là cũng mượn từ nơi này, cùng Tần Tình nói một tiếng, thực xin lỗi. Nói xong, Trịnh Nhụy lại là cúc một cung. Kế tiếp phóng viên đề nội dung, nếu là có sai, Trịnh Nhụy trực tiếp thừa nhận hơn nữa xin lỗi, bất quá đối với có chút lên án Trịnh Nhụy lại trực tiếp nghiêm chỉnh cự tuyệt, trận này phóng viên sẽ xuống dưới, đảo như là hoàn toàn trở thành Trịnh Nhụy xin lỗi sẽ. Mà Trịnh Nhụy tuy rằng việc xấu loang lổ, nhưng là nàng nhận sai thái độ vẫn là được đến không ít người tán thành. Ít nhất Trịnh Nhụy còn dám thừa nhận sai lầm, này so với kia chút làm chết không thừa nhận người muốn tốt hơn nhiều. Trên mạng Trịnh Nhụy fans bắt đầu dần dần mà sống lại, mà cư dân mạng đối này cũng trực tiếp triển khai một fan thảo luận. Nay Trịnh Nhụy nhận tội thái độ nhưng thật ra hảo, nhưng này cũng ma diệt không được nàng từng làm hạ sự đi, nhưng bị cho rằng một câu thực xin lỗi là có thể giải quyết. Ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi, ít nhất xin lỗi. Ta đột nhiên cảm thấy Trịnh Nhụy hảo trang, đã làm lại đến xin lỗi, có ý tứ sao? Duy trì trên lầu, ghét nhất loại này giả mù sa mưa mà nữ nhân, chính là, ai, nam nhân chính là ăn nàng này một bộ, không biết lại có bao nhiêu não tàn nam fans vì nàng tẩy trắng, phiền. Đáng tiếc nàng vẫn là chưa nói đối Tần Tình làm cái gì, cảm giác như là ở tránh nặng tìm nhẹ giống nhau, có thể hay không, nàng đối Tần Tình làm sự mới là nhất kính bạo. Ngồi chờ người khác khai bái đáp án. Internet bởi vì Trịnh Nhụy xin lỗi sự kiện nhấc lên gọn sóng, nguyên bản đại gia cho rằng chuyện này sẽ yên lặng xuống dưới thời điểm. Tần Tình trực tiếp phát biểu một cái hồi bù. Tần Tình, làm tội không thể tha sự, muốn một câu liền chạy thoát, nằm mơ. Cứ như vậy đơn giản một câu, lại làm đông đảo vong hữu cùng truyền thông lâm vào thật sâu tự hỏi, không ít người trực tiếp bắt đầu tìm kiếm đã từng dấu vết để lại, có thể tìm ra, đó chính là đại tin tức ca. Mà chú ý Tần Tình Tống An Nhiên cũng không khỏi mà ở trong lòng thầm nghĩ, này hai người chi gian rốt cuộc phát sinh qua cái gì? 78. Tần Tình phát ra huệ bù tức khắc trở thành đông đảo vong hưu xem náo nhiệt địa phương, huệ bù hạ cũng thực mau tích lũy không ít bình luận. Nay Trịnh Nhụy rốt cuộc đối với ngươi đã làm chuyện gì a? Nói ra, chúng ta mới hảo phán đoán không phải sao. Duy trì trên lầu, những cái đó sự Trịnh Nhụy làm hơi quá mức, muốn biết nàng rốt cuộc đã làm cái gì càng quá mức sự. Ta chỉ nghĩ nói, giới giải trí hảo luận a. Không cảm giác gần nhất phát sinh sự tình đặc biệt nhiều sao. Vận số năm nay không may mắn. Đang ở công ty nội. nhìn phía dưới sắp hàng bình luận, Tần Tình Án miết cái chán ngã vào một bên nghỉ ngơi, nhìn Trịnh Nhụy ở trên TV giả mù sa mưa bộ dáng, nàng thật sự chịu đựng không được mới có thể đã phát này với bù, nhưng là chuyện quá khứ cùng này đó cư dân mạng nói là có thể được đến giải quyết sao? Không thể. Tần Tình ánh mắt sầu lãnh, nàng muốn hủy diệt Trịnh Nhụy hết thảy, làm Trịnh Nhụy đền mạng. Tần Tình ở phát ra huế bùa lúc sau giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, phóng viên cùng vong hưu rốt cuộc tìm không đến Tần Tình thân ảnh. Lần này, tiếp tục vây công Trịnh Nhụy đi, Trịnh Nhụy nghe phóng viên bên thai vấn đề thành, trong lòng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời rồi lại bắt đầu sợ hãi lên. Tần Tình lúc này không phát ra tiếng chỉ có thể thuyết minh nàng ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng đối chính mình hận chỉ sợ càng sâu đi. Nghĩ, Trịnh Nhụy thần sắc có chút hoảng hốt. Các phóng viên đem một màn này ký lục xuống dưới, trực tiếp tiến đến Trịnh Nhụy trước mặt nói, có thể thuyết minh một chút ngươi đối Tần Tình đã làm chuyện gì sao? Đây là chúng ta chi gian tư nhân ân oán, thực xin lỗi, ta vô pháp báo cho. Nhàn nhạt đáp lời, Trịnh Nhụy ở nhà mình người đại diện cùng trợ lý yểm hộ hạ trực tiếp thượng công ty sở phái bảo mẫu xe, xe nhanh chóng rời đi, chính là mặt sau rồi lại không ít phóng viên ở truy tung, nhìn Trịnh Nhụy đều có chút không chê phiền lụy, trực tiếp đối với tài xế nói, khai nhanh lên, đừng làm cho phóng viên đuổi theo. Đúng vậy, tài xế nhìn thoáng qua ở phía sau truy tung chiếc xe, nhanh hơn chân ga, bên trong xe mấy người tức khắc nhanh chóng bắt được bên người có thể nắm lấy đồ vật. Phóng viên chiếc xe lại một lần đuổi theo, Trịnh Nhụy lại đối với tài xế thúc giục hạ. Nhìn mặt trên tiêu thăng tốc độ, Lý Thụy đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng, đột nhiên nhìn đến phía trước có một chiếc xe đột nhiên từ một bên giao lộ vẳng ra, vội vàng kêu, cẩn thận. Vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng binh một tiếng, Trịnh Nhụy nơi xe trực tiếp bị đâm bay. Mặt sau các phóng viên tức khắc một đám trợn mắt há hốc mồm, nhưng là tại hạ một khắc, camera lập tức đem camera nhắm ngay sự cố hiện trường. Đương nhiên, các phóng viên cũng một đám nhanh chóng lấy ra di động gọi 120 cùng 110. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Nhụy ở bị phóng viên truy tung trong quá trình ra tai nạn xe cộ tin tức tức khắc ở Internet thổi quét mở ra. Không ít người bắt đầu quan tâm tai nạn xe cộ mới nhất tiến triển, càng sâu đến, các loại lời đồn đãi cũng ở trên mạng tuyên truyền mở ra, cái gì Trịnh Nhụy tai nạn xe cộ tử vong, Trịnh Nhụy tai nạn xe cộ hủy dung, Trịnh Nhụy tai nạn xe cộ trí tản. Đương nhiên, Trịnh Nhụy fan trung thành tự phát ở ấy bổ thượng vì nàng treo lên cầu phúc hai chữ. Hoàn Thế công ty cũng nhanh chóng làm ra thanh minh. Mà Hoàn Thế công ty nghệ sĩ lại không muốn ở ngay lúc này cũng không thể bỏ đá xuống giếng, cho nên thực mau cũng có không ít nghệ sĩ top 5 top 3 cấp Trịnh Nhụy phát đi chúc phúc. Đương nhiên, này đó đại bộ phận đều là cùng Trịnh Nhụy không có gì ân oán, một ít bị Trịnh Nhụy ức hiếp quá người cũng ở trong lòng âm thầm dối dám, cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Tống An Nhiên ủy bộ thượng. Bọn họ đã hạ quyết tâm, đi theo Tống An Nhiên bước chân đi. Lúc này, Tống An Nhiên phòng nghỉ nội. An Nhiên, ngươi nhìn xem. Muốn hay không tùy tay phát một cái hủy bù, cũng tốt hơn bỏ mặc. Chu Nôn ở một bên thử tính hỏi. Chờ nàng thật sự xảy ra chuyện sau rồi nói sau, ta nếu là ở ngay lúc này phát hủy bù người khác mới có thể nói ta miệng không đúng lòng, hơn nữa không phát hủy bù người không cũng rất nhiều sao. Tống An Nhiên phong khinh vân đạm nói. Nghe Tống An Nhiên lời nói, Chu Nôn minh bạch muốn Tống An Nhiên lúc này viết hủy bù đó là không có khả năng, lại nghĩ đến trong công ty cũng có không ít minh tinh không phát hủy bù, Chu Nôn cũng không hề khuyên bảo. Ở Trịnh Nhụy đưa đến bệnh viện sau không lâu, bệnh viện phương diện có tin tức chuyển quay lại công ty. Trịnh Nhụy hủy dung. Trên mặt bị cửa sổ xe thượng pha lê cấp vẽ ra không ít vết thương, cho dù trị liệu hảo cũng vô pháp khôi phục phía trước nguyên trạng. Tin tức vừa ra, công ty toàn thể nhân viên ồ lên, Trịnh Nhụy thế nhưng hủy dung. Phải biết rằng, đối một cái hôn giới nghệ sĩ nữ minh tinh tới nói, hủy dung, liền tương đương với đem chính mình diễn nghệ kiếp sống làm hỏng. Cái này, có chút nghệ sĩ cũng bắt đầu thổn thức, tức khắc. Hoàn Thế từ trên xuống dưới nghệ sĩ nhanh chóng phát huệ bổ chúc mừng Trịnh Nhụy sớm ngày khang phục. Tống An Nhiên được đến tin tức sau, trầm mặc một lát, cũng đã phát một cái huệ bổ. Chỉ là Tống An Nhiên huệ bổ một phát ra, lại nhanh chóng bị Trịnh Nhụy fans cấp chiếm lĩnh. Giả mù sa mưa, phía trước xảy ra chuyện thời điểm không phát, hiện tại phát có ích lợi gì, thật dối trá. Cùng cảm thấy dối trá, nếu không phải ngươi, Trịnh Nhụy sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Quá ghê tởm, giống ngươi như vậy vô tâm không phổi người nên lăn ra giới giải trí. Tống An Nhiên các fan nhìn đến này đó nhắn lại, tức khắc khí tạc, Trịnh Nhụy hủy dung quan nhà bọn họ An Nhiên chuyện gì, rõ ràng là bọn họ tự làm tự chịu, vì thế, này đó tiểu thiên sứ bắt đầu nhanh chóng đánh trả. Trịnh Nhụy hủy dung, có thể dùng một câu tới hình dung, thiện ác đến cùng chung có báo. Các ngươi hiện tại phải làm không nên là đi an ủi các ngươi bảo bối Trịnh Nhụy sao. Hủy dung, liền trước giới giải trí đệ nhất mỹ nữ vị trí chỉ sợ đều phải giữ không nổi. Đưa các ngươi này đàn kẻ điên hai cái, ha ha. Con tưởng lại đến nhà ta An Nhiên trên người. Tống An Nhiên tiểu thiên sứ sức chiến đấu cũng không phải cái, chỉ cần Trịnh Nhụy fans nói một câu không tốt, một người lập tức có thể có 10 câu nói cấp đỉnh trở về. Dần dần, Trịnh Nhụy fans bắt đầu tán loạn, cuối cùng chỉ còn lại có 1-2 chỉ ở nơi đó kiên trì, nhưng cũng sốc không được cái gì sóng to. Mà vây xem náo nhiệt nghệ sĩ nhóm, mỗi lần nhìn đến Tống An Nhiên fans sức chiến đấu, đều ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải ly Tống An Nhiên xa một chút. Chờ Tống An Nhiên phát hiện thời điểm đã là buổi tối ở nhà mã xong tự lúc, nhìn những cái đó mắng trở về lời nói, Tống An Nhiên có chút dở khóc dở cười, ngay sau đó cười cười, trong lòng cảm thấy một chút vui mừng. Này đó fans thật đúng là chính là tiểu thiên sứ, hứng thú nổi lên Tống An Nhiên không chút khách khí mà ở chính mình tiểu thiên sứ phát ra ngôn luận thượng nhất nhất đều cấp điểm cai tán. Lúc này, đã xem như đêm khuya, đương phát hiện chính mình bị Tống An Nhiên phiên bài thời điểm, không ít các fan là kinh hỉ. Nay liền chứng minh, bọn họ nỗ lực không uổng phí, Tống An Nhiên nàng nhìn đến bọn họ ở nỗ lực. Mặc danh, không ít cầm di động đang nhìn nhân tâm tình hơi hơi mà có chút kích động, loại cảm giác này thật đúng là khó có thể miêu tả a. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Tống An Nhiên ủy bù hạ nhắn lại người càng ngày càng nhiều. Nhìn một màn này, Tống An Nhiên câu môi cười, người đọc cùng fans đều là tiểu thiên sư a, hai người tính chất đều có chút tương đồng, ít nhất, ở nàng hồi phục thời điểm, bọn họ đều sẽ như là tiêm máu gà giống nhau tiếp tục lên tiếng. Ở lựa chọn tính chọn lựa mấy cái nhắn lại hồi phục lúc sau, Tống An Nhiên liền trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường chính mình văn hạ bình luận khu. Kết quả, Tống An Nhiên phát hiện, chính mình bình luận khu hạ tựa hồ cũng nổ tung chảo, bởi vì người đọc cho rằng nữ chủ bị ngược. An Nhiên đại đại ngươi ra tới, ta tuyệt đối không đánh ngươi, trọng sinh trở về không phải phải làm cá nhân sinh người tháng sao? Như thế nào còn ngược như vậy thảm, ta muốn bỏ hố. Duy trì trên lầu, ta đều bị ngược khóc, hoàng đế tâm sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, rõ ràng phía trước còn đối hoàng hậu như vậy tốt. Kết quả vì một cái tiểu thanh mai thế nhưng lại bôi nhọ hoàng hậu. Hạ trương lại ngược, bỏ hố không thấy. Hảo nghẹn quất, phía trước xem như vậy sảng, lần này phong cách đột biến, hảo khó tiếp thu a. Ta chờ đại đại phóng đại chiêu, nếu là không có, trên đỉnh mặt nói, vây tay bị bì. Nhìn chính mình bình luận khu bị phá hoanh, Tống An Nhiên lại đột nhiên chi gian cảm thấy buồn cười. Nàng không nghĩ tới có đôi khi văn tự thế nhưng cũng có thể đem người mang nhập đến các loại trạng thái bên trong, thật giống như là các nàng tự mình trải qua giống nhau. Tống An Nhiên nhớ tới chính mình từng viết quá mấy thiên văn, cũng có mấy thiên đại thần viết văn xúc động nàng tâm, làm nàng cũng không tự giác mà đại nhập trong đó, cái loại cảm giác này, thật đúng là không lời nào có thể diễn tả được. Này đó bình luận hôm nay là vô pháp hồi phục, Tống An Nhiên nghĩ, trực tiếp đem hậu trường đóng, chờ đến bọn họ xem xong kế tiếp bộ phận, nàng lại hồi phục đi. Đến nỗi hôm nay này một chương, ngược sao? Đương nhiên không ngược, làm hoàng hậu trọng sinh trở về, không phải để cho người khác khi dễ. Hoàng hậu trọng sinh lúc sau trở về sở đã chịu sủng ái mê hoặc đôi mắt, cho rằng chính mình đời này có thể không cần khoác kinh chẳng ma, cho rằng có thể có cái cánh tay làm nàng dựa vào. Chính là trên thực tế, này hết thảy đều là giả dối, nàng chỉ là muốn làm hoàng hậu chân chính mà thấy rõ ràng hoàng đế nội tâm, lại nhiều ôn tồn ở đề cập đến ích lợi thời điểm là có thể trở mặt không biết người, chỉ có chính mình nắm giữ chủ quyền, mới là ngạnh đạo lý. Lấy ra di động lại đem áng văn này từ đầu nhìn một lần. Tống An Nhiên vẫn như cũ cảm thấy chính mình giả thiết không có sai, bất quá, trong lòng cũng dần dần mà nổi lên một ít ý tưởng, về sau, nàng tựa hồ có thể bắt đầu nếm thử một chút mặt khác loại hình. Nếu nói muốn thoát khỏi quá khứ ảnh hưởng, tiểu thuyết cũng nên một lần nữa xuất phát mới được. Vừa nghĩ, mơ mơ màng màng, Tống An Nhiên cứ như vậy đã ngủ. Đêm khuya, đuổi xong thông cáo trở về Đặng Nguyên phát hiện lầu ba đèn còn sáng lên, bước chân một đốn, đã trễ thế này An Nhiên còn chưa ngủ. Thượng lầu ba, rất xa. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên cầm di động ngủ bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiến lên đem Tống An Nhiên di động cấp đem ra, sau đó trực tiếp phóng tới một bên trên tủ đầu giường, sau đó đem đèn cấp đóng lúc sau Đặng Nguyên mới xuống lầu. Ngày hôm sau, Tống An Nhiên tỉnh lại đi vào dưới lầu, trong nhà bảo mẫu đã đem bữa sáng làm tốt, Đặng Nguyên đang ở ăn bữa sáng, nhìn Tống An Nhiên ở chính mình trước mặt ngồi xuống, nói thẳng, về sau đừng như vậy vẫn ngủ, di động đều lấy ở trên tay không bắt lấy tới. Ân. Ngày hôm qua soát hủy bổ soát trầm điểm. Tống An Nhiên nghe vậy, mới nhớ tới tối hôm qua giống như thật là cầm di động ngủ. Vậy bù. Ngày hôm qua ngươi fans kia chàng đại chiến cũng đủ xuất sắc, có mấy người đều chạy tới cùng ta nói về sau tuyệt đối không dám cùng ngươi đối thượng. Đặng Nguyên trêu đùa. Ngươi fans sức chiến đấu có thể kém. Khả năng ta fans chung còn pha ngươi chân ái phấn đâu. Tống An Nhiên hỏi lại, Đặng Nguyên nữ fans điên cuồng đó là mọi người đều biết. Hảo, không liêu cái này. Đặng Nguyên cử đôi tay đầu hàng, nói lên mồm mép thật đúng là có chút theo không kịp Tống An Nhiên bước chân. Tống An Nhiên cười cười, theo sau cúi đầu ăn dậy sớm cơm tới. bữa sáng sau, hai huynh muội đi tới biệt thự ngoại, vừa mới ăn bữa sáng thời điểm Chu Nôn đã gọi điện thoại tới nói là sắp tới rồi. Ra tới khi, hai người cũng không có nhìn thấy Chu Nôn xe, Tống An Nhiên lấy ra di động trực tiếp cấp Chu Nôn gọi điện thoại. An Nhiên, ta bên này ra tai nạn xe cộ, xe tập trụ, khả năng không thể chạy tới. Chu Nôn ở điện thoại kia đầu xin lỗi nói. Vậy ngươi không có việc gì đi. Tống An Nhiên nghe được tai nạn xe cộ hai chữ, vội vàng dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là các ngươi hôm nay khả năng muốn chính mình đi công ty, ta bên này xử lý nói, còn phải một đoạn thời gian. Chu Nôn ở điện thoại kia đầu có chút xin lỗi nói. Ân, chúng ta hôm nay có thể chính mình đi. Đúng rồi, đã quên một sự kiện, có một cái cảng khu bên kia đoàn phim cho ngươi phát tới một cái nữ chính thử kính thông chi, cảng khu bên kia giống nhau đều không thích dùng chúng ta bên này nữ minh tinh, bất quá nếu mời, ngươi có thể đi thử xem, này bộ phim truyền hình đạo diễn rất nổi danh. Chu Nôn mới nhớ tới công ty thông chi chuyện của hắn, vội vàng hướng tới Tống An Nhiên hội báo nói. Là Trang Khánh đạo diễn. Tống An Nhiên dò hỏi. Đúng vậy, ngươi biết. Kịch bản ở nơi nào? Tống An Nhiên tiếp tục hỏi, xem ra, thật đúng là chính là ngày hôm qua vị kia đạo diễn, bất quá thử kinh nói, là phải làm cuối cùng khảo nghiệm sao. Kịch bản đợi lát nữa ta đến công ty lại cho ngươi, nếu là ngươi có hứng thú nói, chúng ta buổi chiều liền đi thử kính địa điểm ở Chí Tôn Giải Trí, bởi vì bên kia cùng cảng khu hợp tác tương đối chặt chẽ, cho nên lần này bọn họ đoàn phim liền ở bên kia thử kính, nghe nói Chí Tôn bên kia tham gia người được chọn cũng không ít. Dù sao trọng ở tham dự, ngươi thử xem tăng trưởng một ít kiến thức cũng đúng. Chu Nôn sợ Tống An Nhiên đến lúc đó chịu đả kích, trước đánh hảo dự phòng châm. Ta đã biết, chính ngươi chú ý điểm. Tống An Nhiên đáp, theo sau liền cắt đứt điện thoại. Như thế nào? Có việc không thể tới. Đặng Nguyên ở Tống An Nhiên cắt đứt điện thoại sau vội vàng hỏi. Ân. Vậy chỉ có thể kêu Giản An tới, ta xe ngày hôm qua khai ra đi, quá muộn là Giản An đưa ta trở về. Đặng Nguyên lại nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, Tống An Nhiên chú ý tới, vừa mới nàng ở tiếp điện thoại thời điểm, Đặng Nguyên đã nhìn vô số lần di động, đại khái, thời gian thật sự có chút khẩn đi. Lúc này, một tiếng đô đô tiếng vang lên, một chiếc xe ở bọn họ trước mặt dừng lại, bãi đỗ xe riêng hạ, trên ghế điều khiển chính là Tống An Nhiên gặp qua Lý Tô. Tổng tài làm ta hỏi một chút các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lý Tô nhìn hai người nói thẳng. Không cần, đã có tài xế tới đón. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, một ngụm cự tuyệt. Hảo. Tống An Nhiên lại là ngoài dự đoán mà đáp, ngay sau đó thu được Đặng Nguyên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tống An Nhiên nhanh chóng mở ra ghế phụ vị trí ngồi xuống, sau đó đối với Đặng Nguyên nói thẳng, có miễn phí xe ngồi, còn không lên xe sao. Nhìn chằm chằm Tống An Nhiên nhìn một lát, Đặng Nguyên mở ra sau xe tòa cửa xe, trực tiếp ngồi đi lên. Hai vị muốn đi đâu? Hoàn Thế công ty sao? Lý Tô treo đường sau hỏi. Ngươi công tác địa phương ở nơi nào? Chúng ta hãy đi trước. Tống An Nhiên quay đầu đối với Đặng Nguyên nói, chỉ là quay đầu kia một cái trước mắt, cũng đem Tư Giật mặt ánh vào, thực mau quay đầu nhìn về phía Đặng Nguyên. Đi Tây Đông sân vận động. Đặng Nguyên đối với Lý Tô mở miệng nói, ngay sau đó chuyển hướng Tống An Nhiên ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lý Tô được đến đáp án, nhất dẫm chân ga, nhanh chóng hướng tới mục đích địa mà đi. Mà bên trong xe, lại là một mảnh yên tĩnh. Tống An Nhiên ở trên ghế phụ chơi di động, ngồi nàng nghiêng mặt sau Tư Giật đang xem trong tay văn kiện. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sẽ làm bộ như có như không từ Tống An Nhiên trên người chuyển qua, mà một bên Đặng Nguyên ban đầu là nhàm chán mà nhìn ngoài cửa sổ, mặt sau đem tầm mắt quay lại bên trong xe, thuận tiện bắt giữ tới rồi Tư Giật xem An Nhiên một màn, đang chuẩn bị nói cái gì đó tới cảnh kỳ thời điểm, Tư Giật đã thu hồi tầm mắt nhìn trong tay văn kiện, sau đó rốt cuộc không ngẩng đầu trộm ngắm quá. Đặng Nguyên tưởng lời nói, cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà chắn ở trong miệng. Vẫn luôn đến Tây Đông sân vận động, xe dừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Đặng Nguyên đã thấy được Giản An thân ảnh, mở cửa xe, Đặng Nguyên xuống xe. Nhìn Đặng Nguyên xuất hiện, Giản An không chút nghĩ ngợi tiến lên, trực tiếp kéo Đặng Nguyên thân mình hướng sân vận động nội đi đến, Đặng Nguyên liền nói một lời công phu đều không có, hắn là tính toán làm Giản An đưa An Nhiên đi Hoàng Thế, chính là hiện tại. Vọng xe đã xa xa xử lý, Đặng Nguyên đã từ bỏ nói chuyện. An Nhiên cùng kia Tư Giật ở bên nhau, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Ở Đặng Nguyên xuống xe lúc sau, Tống An Nhiên đã buông xuống di động, cũng đang chuẩn bị xuống xe khi, xe lại đột nhiên chi giang khai, hoàn toàn chưa cho nàng buồn phận suy xét cơ hội. Ở phía trước giao lộ buông ta là được, Hoàng Thế ngoại có phóng viên khả năng không quá phương tiện. Tống An Nhiên ở xe chạy không xa lúc sau nói thẳng nói. Tống tiểu thư, mặt sau có xe đi theo, ta mới trực tiếp lái xe. Một bên Lý Tô vội vàng giải thích nói. Phóng viên. Tống An Nhiên kinh ngạc, ánh mắt dừng ở kính chiếu hậu thượng, quả nhiên thấy được mặt sau đi theo chiếc xe. lần trước tổng tài đi qua ngươi phóng viên sẽ lúc sau, ngẫu nhiên sẽ có phóng viên theo dõi. Lý Tô giải thích nói, nếu như vậy, các ngươi còn dám đưa chúng ta. Tống An Nhiên nghe xong Lý Tô giải thích, trực tiếp quay đầu nhìn phía sau Tư Dật. Nghe vậy, Lý Tô không khỏi mà khụ một tiếng, hắn hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào trả lời. Hắn nguyên tưởng rằng Tống An Nhiên không nói cái khác, ít nhất sẽ đối nhà hắn bột cảm thấy xin lỗi đi, bột vì hắn gặp phóng viên quấy rầy đâu. Tính, loại sự tình này hắn vẫn là đúc kết không được. Tư Dật nghe được Tống An Nhiên nghi ngờ nói, ngẩng đầu nhàn nhạt nói, tới rồi Tư Thị, đổi chiếc xe đưa ngươi rời đi. Nghe được lời này, Tống An Nhiên một mặc, ngay sau đó quay đầu không nói nữa, nhìn bên trong xe kính chiếu hậu nhìn vùi đầu xem văn kiện Tư Dật, khoe miệng một phiết, túi đầu tiếp tục chơi chính mình di động đi. Liên ở nàng túi đầu kia một cái trước mắt, Tư Dật hình như có sở cảm, ngước mắt, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng sơn mặt. Xe thực mau xử vào công ty ngầm bãi đỗ xe. Nhìn chung quanh trống vắng, Lý Tô đem tầm mắt chuyển qua phía sau Tư Dật trên người, ngay sau đó, Tư Dật mở miệng nói, ngươi đổi chiếc xe đưa Tống tiểu thư đi hoàn thế. Nói xong, Tư Dật liền tính toán muốn xuống xe. Lúc này, Lý Tô đột nhiên mở miệng nói, tổng tài, ngươi đã quên, hôm nay ta muốn mang lão bà của ta đi sản kiểm. Cùng bác sĩ đã dự định hảo thời gian. Nghe được lời này, Tư Dật quay đầu lại phiết Lý Tô liếc mắt một cái, trầm ngưng một lát sau nói, ngươi đi đi, ta đưa nàng là được. Trong chốc lát sau, Tống An Nhiên ngồi trên mặt khác một chiếc xe, châu ngồi thay đổi, tài xế cũng thay đổi. Làm tốt, ta lái xe. Tư Dật nói, ngay sau đó, nhất giẫm chân ga, xe nên ngang mà đi. Lúc này, Lý Tô nhanh chóng tiếp một chiếc điện thoại, không biết điện thoại kia đầu nói gì đó. Lý Tô đối với điện thoại kia đầu nói thẳng, bảo bối ngoan, buổi tối ba ba trở về cho ngươi mang lễ vật. Cắt đứt điện thoại sau, Lý Tô đem xe đỉnh tới rồi một bên xe vị thượng, thu hồi chìa khóa, nhanh chóng đắp thang máy lên lầu đi. Tư Thị Ly Hoàng Thế khoảng cách cũng không phải rất xa, thực mau, Tư Dật liền đem Tống An Nhiên đưa đến Hoàng Thế cửa, xe dừng lại, Tống An Nhiên xuống xe, tiếp theo nháy mắt, xe liền nhanh chóng rời đi, nhìn kêu bay nhanh mà đi chiếc xe, Tống An Nhiên trong lòng dâng lên cùng tối hôm qua giống nhau quái dị cảm giác. Tuy rằng cùng phía trước giống nhau vẫn là sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, bất quá thái độ giống như thay đổi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng là thực mau, nàng liền vô tâm tình tưởng này đó. Bởi vì có phóng viên mắt sắc mà nhìn thấy thân ảnh của nàng, nhanh chóng xông tới. Về Trịnh Nhụy hủy dung sự kiện, tối hôm qua nàng fans đại náo ngươi hơi bù, nói ngươi là đầu sỏ gây tội, Tống An Nhiên ngươi có nói cái gì muốn nói? Phóng viên nhìn đến Tống An Nhiên, lập tức hỏi. Đối Trịnh tỷ thai nạn xe cộ chuyện này, ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc, hy vọng nàng có thể sớm ngày thương hảo xuất viện, đến nỗi những cái đó fans, chỉ là bọn hắn cá nhân hành vi, cùng Trịnh tỷ không có gì quan hệ, Trịnh tỷ lúc này còn ở bệnh viện. Hy vọng các ngươi không cần đem có lẽ có tội danh đẩy đến Trịnh tỷ trên người. Tống An Nhiên nhìn tên kia phóng viên, lời lẽ chính đang nói. Phóng viên bị Tống An Nhiên trả lời nói cấp lộng ngông, hắn hỏi chính là vấn đề này sao? Chờ đến hắn hoàn hồn thời điểm, đã có mặt khác phóng viên tiếp tục dò hỏi. Đều nói ngươi cùng Tần Tình quan hệ khá tốt, không biết Tần Tình có hay không cùng ngươi để qua nàng cùng Trịnh Nhụy chi gian có cái gì ân oán đâu. Phóng viên vội vàng nói, phải biết rằng Trịnh Nhụy ra tai nạn xe cộ hủy dung sự tình ra tới lúc sau. Tần Tình không chút khách khí mà đã phát một cái hỉ đại chạy như điên với bù, Trịnh Nhụy không ít fans cũng ở phía trên mắng to Tần Tình vô tình, tuy rằng cuối cùng cũng bị Tần Tình fans cấp mắng trở về, nhưng từ chuyện này hơn nữa Tần Tình phía trước lên tiếng liền biết, hai người chi gian thủ khẳng định không đơn giản. Ta cùng với Tần Tỷ không nói qua chuyện này, đối bọn họ chi gian ân oán cũng không hiểu, nhưng ta biết, Tần Tỷ là cái rất đại khí người, lúc trước ở đoàn phim giúp ta rất nhiều. Tống An Nhiên đồng dạng tránh nặng tìm nhẹ nói, lại là ở bên mặt trực tiếp giẫm Trịnh Nhụy một chân. Mà nghe được Tống An Nhiên cái này lời nói, không ít phóng viên trước mắt sáng ngời, phía sau tiếp trước dò hỏi. Này có phải hay không đại biểu cho Tống An Nhiên ngươi đã công nhiên đứng ở Tần Tình kia một bên? Ngươi đây là ở ẩn ngụ hai người chi gian ân oán sai ở Trịnh Nhụy sao? Ngươi nói lời này có phải hay không bởi vì ngươi cùng Trịnh Nhụy tư nhân ân oán? Vấn đề không ngừng mà từ các phóng viên trong miệng tràn ra. Tần tỷ cùng Trịnh tỷ đều là vòng chung tiền bối, ta đều thực tôn trọng. Nói, Tống An Nhiên bước chân nhanh chóng nhanh hơn, ngay sau đó, cửa hai gã bảo an cũng nhanh chóng tiến lên, vì Tống An Nhiên bài trừ một cái thông đạo, Tống An Nhiên thân ảnh cứ như vậy nhanh chóng rời xa phóng viên tầm mắt. Bất quá Tống An Nhiên tuy rằng đi rồi, nhưng này đó các phóng viên tự giác đã phỏng vấn tới rồi không tồi nội dung, nhanh chóng đem video ảnh chụp ghi âm cấp truyền trở về. Không ra một lát, tin tức trang web, kênh truyền hình liền trực tiếp truyền phát tin một màn này. Bang một tiếng. Một cái TV điều khiển từ xa trực tiếp ở một cái trong phòng bệnh bị người cấp ném tới trên mặt đất, nháy mắt tạp thành dập nát, trên giường bệnh truyền đến một tiếng điên cuồng tiếng thét chói tai. Trịnh Nhụy. Người đại diện Lý Thụy quải quải trượng từ cách vách phòng bệnh đi đến, kêu trên giường kia giống như điên cuồng Trịnh Nhụy. Trịnh Nhụy bị Lý Thụy kêu hoàn hồn, ánh mắt lại không một ti một hào tiêu cự, vốt chính mình giấu ở băng gạc phía dưới mặt, nhịn không được khóc lên tiếng, ta đều đã xin lỗi, vì cái gì ta còn muốn gặp như vậy sự. Trịnh Nhụy lúc này tâm giống như là một bàn tay hung hăng bắt lấy, làm nàng đau tới rồi cực hạn. Nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy điên cuồng bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ. Ngoài ý muốn, kia vì cái gì các ngươi đều không có việc gì, theo ta. Nhất định là Tần Tình, kia tài xế nhất định là Tần Tình phái tới, nàng ở trả thù ta đối nàng làm, hiện tại là hủy ta dung, kế tiếp chính là Trịnh Nhụy nói năng lộn xộn nói. Chuyện này thật là ngoài ý muốn, kia tài xế đương trường tử vong. Ai sẽ vứt bỏ chính mình mệnh tới trả thù ngươi? Lý Thụy lập tức uống ở Trịnh Nhụy miên man suy nghĩ. Nhưng Trịnh Nhụy lại coi như nghe không được giống nhau, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm báo ứng. Nhìn Trịnh Nhụy như vậy, Lý Thụy rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, theo sau lập tức ấn tiếng chuông. Bác sĩ cùng hộ sĩ muốn tới gần Trịnh Nhụy, chính là ngay sau đó, Trịnh Nhụy lại là điên cuồng bắt đầu dãy rủa lên. Cuối cùng, bác sĩ cùng hộ sĩ cùng hợp lực cấp Trịnh Nhụy đánh thuốc can thần, cuối cùng bác sĩ dặn dò Lý Thụy đừng làm Trịnh Nhụy lại chịu kích thích. Bác sĩ đi rồi, Lý Thụy nhìn đã ngủ Trịnh Nhụy, trong lòng không khỏi mà thở dài một hơi. Chẳng lẽ, thật là thiện ác đến cùng chung có báo. 79. Tống An Nhiên vừa đến công ty không lâu, Chu Nôn cũng tới rồi, nhớ tới buổi sáng phát sinh sự, hắn đều có chút vô ngữ, rõ ràng chỉ là cọ phá một chút ra, hắn đều nói muốn bồi tiền xong việc, kết quả vẫn là cuốn lấy hắn đến giao cảnh tới, hôm nay thiệt tình xui xẻo. Tới rồi phòng nghỉ, Tống An Nhiên đã cầm di động không biết ở đánh chút cái gì, nghe được động tĩnh. Tống An Nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Nôn, ngươi đã đến rồi. Sự tình xử lý tốt. Ân, bồi một ít tiền liền không có việc gì. Về sau lái xe cẩn thận một chút, không cần phải gấp gáp, giống Trịnh Nhụy lúc này đây, nghe nói một cái khác tài xế đương trường mất mạng. Tống An Nhiên nói, ngôn ngữ bên trong mang theo rõ ràng lo lắng, Trịnh Nhụy ra tai nạn xe cộ kia một đoạn video bị các phóng viên cấp quay chụp xuống dưới, nhìn tai nạn xe cộ thảm thiết trường hợp trong lòng vẫn là không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Chu Nôn nghe xong, vốn dĩ tưởng nói không có gì, nhưng là nghĩ đến Tống An Nhiên cha mẹ ra ngoài ý muốn, cuối cùng đệ thấp thanh âm nói một câu ân. Ngay sau đó Chu Nôn nhanh chóng từ tùy thân bao bao lấy ra một văn kiện, đem đồ vật đưa cho Tống An Nhiên, đây là trang khánh đạo diễn đoàn phim bên kia phát lại đây kịch bản. Tống An Nhiên tiếp nhận, trực tiếp nhìn lên, tối hôm qua từ Đặng Nguyên trong miệng Tống An Nhiên đã đại khái hiểu biết cái này kịch bản, hiện tại nhìn, Tống An Nhiên thật đúng là bị hấp dẫn tới rồi. Phim truyền hình tên gọi là Vọng Tộc. Lấy Hoa Hạ dân quốc thời kỳ vì bối cảnh, giảng thuật chính là ở quốc gia đại bối cảnh tiếp theo cái hào môn thế gia nhà cái ân oán tình thù. Tống An Nhiên muốn thử kính nhân vật đúng là này bộ diễn nữ chính Tăng Trúc, là lúc ấy một cái nổi danh Đao Ma Đán, gia thế nhấp nô, cuối cùng cơ duyên xảo hợp gả cho nhà cái gia chủ làm tứ di thái, nguyên bản còn tính cân bằng gia tộc lại bởi vậy nhấc lên gợn sóng. Ở Tăng Trúc sau, bốn cái bất đồng bối cảnh nữ nhân hoài bất đồng tâm thái cùng mục đích đi tranh thủ nhà cái gia chủ sủng ái. Ở bốn cái nữ nhân chung, nhà cái gia chủ ở phía sau tới lại bị Tang Trúc trên người độc lập đạm nhiên khí chất sở thuyết phục, cũng bởi vậy nhà cái gia chủ thiên vị, vẫn luôn tường an không có việc gì nhà cái bắt đầu gió nổi mây phun. Xem xong sở hữu cốt truyện, kỳ thật Tống An Nhiên rất thích Tang Trúc nhân vật này, tuy rằng thích nhà cái gia chủ lại không trầm mê với tình yêu, nhà cái gia chủ chịu quá anh thức giáo dục, thoạt nhìn như là cái thân sĩ, nhưng là trong xương cốt lại là cái truyền thống nam nhân, tư tưởng truyền thống, hưởng thụ chế độ một chồng nhiều vợ. Ở gả cho nhà cái gia chủ lúc sau, nàng lại vẫn như cũ kiên trì chính mình bản tâm, tranh thủ nữ quyền, tranh thủ nam nữ bình đẳng. Tuy rằng cuối cùng bởi vì nguyên nhân này Tang Trúc bị nhà cái gia chủ sở hữu, nhưng nàng vẫn cứ chưa từ bỏ, cuối cùng thậm chí cùng nhà cái gia chủ trở mặt, cùng người khác chủ tính đối phó nhà cái gia chủ, có thể thấy được, Tang Trúc ở kịch trung thật là một cái xuất sắc nhân vật. Về phương diện khác tới nói, này bộ kịch cốt truyện từ mặt ngoài xem tuy rằng chỉ là một cái gia tộc bên trong tranh quyền đoạt lợi, nhưng là dẫn phát lại là đối lúc ấy xã hội một loại nghĩ lại. Tống An Nhiên trực tiếp khép lại kịch bản nhìn về phía Chu Nôn nói, đi thử kính. Nhìn Tống An Nhiên sức chiến đấu tràn đầy bộ dáng, Chu Nôn gật đầu, thật đúng là không đành lòng đả kích nàng A. Bất quá đi trường trường kiến thức cũng tuyệt đối là có thể. Ta đây liên hệ bên kia. Chu Nôn gật đầu, lấy ra di động, lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Nhìn Chu Nôn gọi điện thoại bóng dáng, Tống An Nhiên tức khắc cười, vừa mới Chu Nôn kia mặt do dự nàng cũng xem ở đáy mắt. Là sợ nàng gặp đả kích. Thật đúng là nghĩ nhiều, không nói có tối hôm qua sự lóc nền, liền nói nàng cho dù đi cũng không bất luận cái gì cơ hội, nàng đều sẽ không làm chính mình rơi vào khổ sở bên trong. Đến nỗi tối hôm qua sự, vẫn là chờ hôm nay thử kính có thể thành công rồi nói sau, nếu không cũng chỉ sẽ là làm Chu Ngôn Bạch cao hứng một hồi thôi. Luyện tập xong đối phương đoàn phim, xác định thử kính thời gian lúc sau, Chu Ngôn xoay người đối với Tống An Nhiên nói, buổi chiều 2 điểm bắt đầu thử kính, trình diện lấy hào, hơn nữa nghe nói không ngừng muốn tuyển chọn nữ chính, còn có mấy cái nữ vai phụ. Nữ vai phụ? Kia Quách Đình hôm nay có thời gian sao? Có thể qua đi nhìn xem. Ân, nàng hiện tại bận về việc trên dưới học cùng với học tập một ít bài chuyên ngành, công ty tính toán ở núi lớn chỗ sâu trong tham thưởng sau làm nàng chính thức xuất đạo, cho nên biểu diễn gì đó tạm thời trước không đội. Chu Ngôn nghe được Tống An Nhiên nói, lập tức giải thích nói. Nàng rất bận. Tống An Nhiên ngoài ý muốn nói, một cái rất bận người mỗi ngày ở nàng văn hạ nhắn lại thảo luận cốt truyện. Bởi vì lần trước đầu lôi sự, tiểu đình tử cái này hào nghiễm nhiên trở thành nàng chân ái phấn, mỗi lần ở dưới nhắn lại, nàng phía dưới tầng lầu tuyệt đối không ít. Nàng ngày hôm qua ngắm vài lần, vài điều nhắn lại. Rất vội, so ngươi khi đó còn vội. Chu Ngôn đúng trọng tâm gật đầu, đối với Tống An Nhiên làm hắn ký xuống Quách Đình, hắn từ ban đầu do dự đến bây giờ vừa lòng, hoàn toàn là bị Quách Đình cấp thuyết phục. Quách Đình thật sự thương ngoan, làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, cùng là một cái người đại diện hạ nghệ sĩ. An Nhiên các loại chất lượng tốt thông cáo không ngừng, nàng cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì ghen ghét cùng bất mãn, chỉ là ra sức ở học tập, An Nhiên thật sự không tin tưởng sai người. Hắn cũng tin tưởng, giả lấy thời gian, cho dù Quách Đình danh khí so ra kém Tống An Nhiên, nhưng là so với mặt khác tân nhân, nhất định sẽ có điều thành tựu. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, từ Chu Ngôn thần sắc nàng liền biết Chu Ngôn đối Quách Đình thực vừa lòng, trong lòng hơi ấm, Quách Đình thật sự như nàng theo như lời ở nỗ lực. Buổi chiều 2 điểm, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người đúng giờ đi tới Chí Tôn Giải Trí Công Ty. Chí Tôn Giải Trí Công Ty làm tam đại giải trí công ty chi nhất. Cùng Thế Kỷ Giải Trí cùng Hoàn Thế Giải Trí bất đồng chính là, Chí Tôn Giải Trí phát ra mình tinh lấy ca sĩ là chủ, đơn liền ngôi sao ca nhạc mà nói, Chí Tôn Giải Trí liền chiếm cứ nửa giang sơn, lấy sướng vòng thiên vương vì lệ, cùng Đặng Nguyên cùng thời kỳ, Hoàn Thế liền Đặng Nguyên một cái, Thế Kỷ cũng có một cái, mà dư lại toàn bộ đều ở Chí Tôn Giải Trí. May mà, Chí Tôn Giải Trí cùng Hoàn Thế Giải Trí giao hảo, tuy rằng cùng Thế Kỷ Giải Trí không tính là thù địch, nhưng là cũng không thể xưng là hữu hảo. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn vào cửa thuyết minh thân phận lúc sau cầm hào bài lúc sau đã bị đưa tới lầu 2 một gian phòng họp ngoại, lúc này phòng họp ngoại trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người, mà trong đó, Tống An Nhiên thế nhưng còn gặp được không ít hình bóng quen thuộc. Tân Tình, Chu Nhược, Thẩm Tinh. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên một mặc, thật đúng là tề tụ một đường A. Vừa thấy đến Tống An Nhiên xuất hiện, tam đôi mắt liền động tác nhất trí mà dừng ở Tống An Nhiên trên người, mặt khác hai vị còn tính hảo. Chính là Thẩm Tinh ánh mắt quả thực chính là muốn đem Tống An Nhiên cấp cắn ướt. Nhưng Tống An Nhiên cũng chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, sau đó trực tiếp ngồi ở Tần Tình bên người, gật đầu nói, Tần tỷ, không nghĩ tới như vậy xảo sẽ gặp được ngươi, ngươi là tới thử kính cái gì nhân vật. Tần Tình đối với Tống An Nhiên cười, theo sau trực tiếp hỏi, nữ chính. Tống An Nhiên đáp, nữ chính A. Lần này nữ chính thử kính liền mấy cái riêng người mà thôi, không nghĩ tới có ngươi một cái. Tần Tình có chút ngoài ý muốn, sau đó tiếp tục nói, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể kỳ khai đắc thắng, ta tuyển nhân vật là Nhị Di Thái. Nhị Di Thái. Tống An Nhiên trong đầu hiện lên kịch bản đối nhân vật này miêu tả, không buồn không vui cá tính, giống như một đóa lẳng lặng nở rộ không cốc gu lan, tình nguyện tịch mịch, tuy thân ở nhà giam nhà cửa, nhưng linh hồn là tự do, trên người có một loại làm theo ý mình khí chất, nhà cái gia chủ đúng là bị nàng loại này sở mê, ở tang trúc phía trước, nhà cái gia chủ thích nhất chính là Nhị Di Thái. Này nhân vật là kịch chung một cái tương đối thảo hỷ nhân vật. Nhân vật này nhưng thật ra không tồi, cũng thực thích hợp Tần Tình. Đối với Tần Tình câu môi cười, hy vọng ngươi cũng có thể kỳ khai đắc thắng. Nhìn ngươi núi lớn chỗ sâu trong biểu hiện, ta cũng rất muốn cùng ngươi đối diễn nhìn xem rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Tần Tình mắt đẹp nhiễm ý cười doanh doanh nhìn Tống An Nhiên. Ta cũng chờ mong. Tống An Nhiên thiển thiển cười, nhìn Tần Tình bên môi treo mỉm cười. Trong lòng lại vang lên Tần Tình ở Trịnh Nhụy tai nạn xe cộ lúc sau phát ra chúc mừng với bù, Trịnh Nhụy rốt cuộc đối Tần Tình làm cái gì, làm Tần Tình như thế thống hận. Nhìn Tần Tình tươi đẹp mà thành thục tươi cười, Tống An Nhiên thật sự rất khó tưởng tượng. Một bên Chu Nhược cùng Thẩm Tinh nhìn Tống An Nhiên cùng Tần Tình quen thuộc bộ dáng, một cái rũ mắt, một cái tức giận. Thẩm Tinh càng là không chút khách khí mà giáp mặt lẩm bẩm một câu, chỉ biết vuốt ngông ngựa ra hỏa. Thanh âm không lớn không nhỏ ở, vừa lúc làm Tống An Nhiên cùng Tần Tình có thể nghe được. Tống An Nhiên còn không có tới kịp phản ứng, Tần Tình đã lười biếng ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Tinh, lạnh lùng nói, có chút người vớt mông ngựa, ta còn không nghĩ lý. Thẩm Tinh bị Tần Tình một nghẹn, tức khắc nhớ tới chính mình hướng Tần Tình chào hỏi bị Tần Tình trực tiếp hỏi ngươi là ai. Một màn, tức khắc có chút xấu hổ và giận dữ, lại căm giận bất mãn mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, Quách Đình như vậy, Tần Tình cũng như vậy, Tống An Nhiên rốt cuộc dựa vào cái gì có nhiều người như vậy giữ gìn. Bị Tần Tình như vậy vừa nói, Thẩm Tinh không dám nói lời nói, mà Chu Nhược chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên không nói một lời, hiện thực cho nàng quá nhiều đả kích. Sau đó không lâu, một vị nhân viên công tác từ phòng nội đi ra, trực tiếp hô, 31 đến 35 hảo. Lúc này, Tần Tình từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Tống An Nhiên nói, ta là 32 hảo, ta đi vào trước. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Tần Tình trước sau, Thẩm Tinh theo sát sau đó, nguyên lai, hai người hào bài là một trước một sau. Nhìn hai người đi vào phòng trong, Tống An Nhiên lúc này mới thu hồi tầm mắt, lúc này, vừa mới vẫn luôn ở một bên không lên tiếng Chu Nôn ở Tống An Nhiên bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm nói, vừa mới mở miệng chào phúng ngươi người là lần trước ngươi cùng nhau cứu Thẩm Tinh. Ân, thật đúng là trở mặt không biết người, ngươi khi đó không còn cứu nàng sao. Lần trước cũng là nàng muốn mượn Đặng Thiên Vương thượng vị đi. Chu Nôn tiếp tục hỏi, không nghĩ tới cái này Thẩm Tinh thế nhưng là loại người này, khó trách lúc trước sẽ bị lừa, về sau, hắn đến làm Quách Đình ly Thẩm Tinh xa một chút, tỉnh bị dạy hư. Không cần để ý tới, cuối cùng cũng bất quá là ở nhảy kịch một vai thôi. Tống An Nhiên nhớ tới đã từng Đặng Nguyên theo như lời nói, lại nghĩ đến Thẩm Tinh đến bây giờ đều không có một cái tác phẩm hiện thế, minh bạch Đặng Nguyên chỉ sợ sớm đã đem Thẩm Tinh nắm giữ ở trong tay. Cùng với làm Thẩm Tinh ở sau lưng làm chút cái gì, còn không bằng đặt ở tầm mắt, Tống An Nhiên cảm thấy khá tốt. Chu Nôn gật gật đầu, đích xác, lấy An Nhiên hiện tại trạng huống, Thẩm Tinh thật đúng là đối An Nhiên sinh ra không được cái gì uy hiếp. Không biết qua bao lâu, Tần Tình từ bên trong đi ra, trên mặt còn treo như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, hiển nhiên phỏng vấn thực thành công, theo sau đi đến Tống An Nhiên trước mặt nói, nhị di thái nhân vật ta đã bắt lấy, tựa hồ chỉ cần đạo diễn vừa lòng có thể trực tiếp định ra, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau nhìn Tần Tình mang theo kính râm hướng ngoài cửa đi đến, ở đi đến thang máy trước không xa địa phương, nàng trợ lý xuất hiện, cầm thủy đưa qua, sau đó hai cái cùng nhau thượng thang máy. Thu hồi tầm mắt, ngay sau đó, Tống An Nhiên di động một trận chấn động, mở ra hộp thư, đúng là Tần Tình gửi đi tới tin nhắn. Sau khi kết thúc, thượng một lần địa phương thấy. Thượng một lần địa phương, là trung tâm quảng trường đi ỉ bánh kem cửa hàng. Tống An Nhiên yên lặng mà nhớ xuống dưới. Thức mau, vừa mới cùng Tần Tình đi vào mặt khác bốn người cũng lục tục mà ra tới. Mà trong đó Thẩm Tinh trên mặt treo một mạt sung sướng ý cười, rõ ràng, nàng đạt được nhân vật. Thẩm Tinh đầu tiên là đắc ý rào rạt mà đi đến Tống An Nhiên trước mặt, nhìn xuống ngồi ở trên chỗ ngồi Tống An Nhiên, thanh âm có chút vui sướng nói, Tống An Nhiên, nữ chính cũng không phải là như vậy dễ làm thượng, ta cảm thấy ngươi vẫn là lựa chọn vai phụ cơ hội đại chút, đừng đến lúc đó cái gì cũng chưa vớt được, mất mặt. Chu Nôn một bên nghe, trực tiếp đáp, kia vị này Thẩm tiểu thư, ngươi rốt cuộc đóng vai cái gì quan trọng nhân vật? Nhà ta An Nhiên suy xét một chút, muốn hay không thế ngươi, rốt cuộc, ở An Nhiên cùng ngươi trì gian, lựa chọn ai, cũng là minh mắt sự. Thẩm Tinh nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống An Nhiên, theo sau rời xa Tống An Nhiên, thật vất vả mới có một cái thông cáo, nàng mới không cần bị Tống An Nhiên cấp đoạt đi rồi. Ngay sau đó, Thẩm Tinh trực tiếp đi đến Chu Nhược trước mặt, hừ nhẹ, đừng tưởng rằng ngươi có thông cáo liền ghê gớm, hiện tại ta cũng có. Sau khi nói xong, mới dẫm lên giày cao gót nhanh chóng rời đi. Mà đối với Thẩm Tinh nói, Chu Nhược thần sắc như cũ bình đạm, hiển nhiên không chịu nửa phần ảnh hưởng. Nhìn Thẩm Tinh rời đi bóng dáng, Chu Nôn hừ hừ nói, không hù dọa nàng, còn thật sự cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Tống An Nhiên nghe Chu Nôn nói, lần đầu tiên cảm thấy, có cái người đại diện hỗ trợ ngăn cản rồi bỏ kỳ thật khá tốt. Theo sau ánh mắt dừng ở một bên Chu Nhược trên người, nhớ tới vừa mới Thẩm Tinh đối Chu Nhược khiêu khích, mà Chu Nhược không để ý tới một màn, đột nhiên cảm thấy, Chu Nhược tựa hồ thật sự có chỗ nào không giống nhau. Đợi một lát, ở trải qua mấy vòng nhân số lúc sau, rốt cuộc đến phiên Tống An Nhiên cùng với Chu Nhược. Cố lên! Chu Nôn đối với Tống An Nhiên khuyến khích nói. Ân. Tống An Nhiên điểm điểm, theo sau Tống An Nhiên đi theo mặt khác bốn vị nữ tinh cùng nhau tiến vào phòng. Bước vào phòng, Tống An Nhiên lập tức liền nhận ra ngồi ở giữa Trang Khánh, nhưng Trang Khánh cũng bất quá là nhìn lướt qua Tống An Nhiên tầm mắt liền từ trên người nàng rời đi, theo sau mở miệng, 51 hảo. Trang Khánh nói âm vừa ra, Chu Nhược liền trực tiếp đứng đi ra ngoài, ta là thế kỷ giải trí công ty Chu Nhược, ta thử kính nhân vật là Tam Di Thái. Bắt đầu đi. Trang Khánh ý bảo bên người trợ lý đem kịch bản đưa cho Chu Nhược sau, liền mở miệng nói. Chu Nhược tiếp nhận kịch bản, nhanh chóng mà nghiêm túc mà nhìn lên, một lát sau, Chu Nhược động. Tam Di Thái là ngân hàng gia chi nữ, gia đình giàu có thả là trong nhà con gái một, lại chịu quá tốt đẹp giáo dục, có xã hội thượng lưu thuộc nữ phong phạm, cùng nhà cái gia chủ ở bên nhau cũng là bị hắn phong tư sở mê, nhà cái gia chủ đối nhị di thái là sủng ái nói, kia cùng nàng giống như là tình lữ giống nhau tình yêu cùng nhiệt, hai người trên người có rất nhiều cộng đồng lời nói, bởi vậy nhị di thái cũng coi như là nhà cái gia chủ giải ngữ hoa. Tam di thái bởi vì chịu quá giáo dục, lại là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, ở giai đoạn trước tính cách chung mang theo thiếu nữ ngây thơ, cũng mang theo kiêu căng, nhất tần nhất tiếu chi gian tự mang phong lưu chi ý, sau lại phụ thân qua đời, nàng độc lập gánh vác ngân hàng, lại nhân ngoại ý muốn cùng nhà cái gia chủ phát sinh quan hệ, chỉ có gả thấp cấp nhà cái gia chủ. Gả thấp lúc sau, nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tính cách đã xảy ra biến hóa, tuy rằng vẫn như cũ động lòng người, nhưng lại ở tranh sủng chung nhiều vài phần tính kế. Chu Nhược khí chất thiên với lãnh đạm, nếu muốn được đến nhân vật này, chỉ sợ là cái không nhỏ khiêu chiến, này liền xem Chu Nhược kỹ thuật diễn có thể hay không khống chế này nhân vật. Nghĩ, Tống An Nhiên nghiêm túc mà nhìn Chu Nhược biểu diễn. Tỷ tỷ, kia Tang Trúc không chỉ có là cái con hát, còn đã từng là cái tỷ nữ, như vậy nữ nhân như thế nào có thể làm lao ra tứ di thái đâu? Này mang đi ra ngoài, không phải rất chúng ta thể diện sao? Chu Nhược đang nói chuyện kia một khắc, ánh mắt chi gian mang lên một mặt vũ mị, nói chuyện ngữ khí cũng loáng thoáng mang theo khiêu khích dí vị. Tính mang một lát sau, Chu Nhược che miệng mà cười, tỷ tỷ nói nơi nào lời nói đâu. Ta chỉ là khinh thường kia Tang Trúc mà thôi, xem lão ra bộ dáng, tựa hồ rất thích nàng. Hơn nữa nghe nói, lúc trước nàng cùng đại thiếu có chút sâu xa phải không? Ở nàng nói xong câu đó khi, bên môi câu một mặt mỉm cười đắc ý, tựa hồ ở vì chính mình thành công châm ngòi đại phòng đối phó Tang Trúc mà đắc ý. Diễn xong lúc sau, Chu Nhược trực tiếp đối với Trang Khánh Phương hướng cúc một cung nói, đạo diễn, ta diễn xong rồi. Tống An Nhiên rất là nhạy bén thấy được Chu Nhược nắm chặt nắm tay, nàng thực khẩn trương. Trên thực tế, Tống An Nhiên đích xác diễn không tồi, nhưng như cũ có chút khống chế không được. Bất quá đích sắc có xuất sắc địa phương, liền xem đạo diễn thấy thế nào. Trang Khánh đánh giá Chu Nhược một lát, đi theo bên cạnh mấy người thương lượng một lát sau mới nói, ngươi trở về chờ tin tức đi. Nghe thế câu nói, Chu Nôn ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, trở về chờ tin tức, là không cơ hội sao. Nghĩ đến Thẩm Tinh đắc ý sắc mặt, Chu Nhược tâm tức khắc nắm lợi hại. Theo sau, nói một tiếng cảm ơn lúc sau liền nhanh chóng rời đi phòng. Nhìn Chu Nhược thân ảnh rời đi, Tống An Nhiên đôi mắt hơi liễm. Nếu là lần này Chu Nhược không chiếm được nhân vật, chỉ sợ lại là một cái đả kích to lớn, theo sau trong lòng âm thầm lắc đầu, Chu Nhược thế nào cùng nàng cũng không có gì quan hệ. 52 hảo. Trang Khánh tiếp tục kêu to nói. Theo sau, lại là một cái nghệ sĩ thượng, mới vừa biểu diễn xong, Trang Khánh trực tiếp xua tay nói, không được, đi thôi. Kỹ thuật diễn đều không tới nhà, đi thôi. Ngươi này hình tượng không phù hợp nhân vật này, đi thôi. Ở Tống An Nhiên đằng trước ba cái nghệ sĩ, trực tiếp bị Trang Khánh cấp ass, liên tục nghe được ba cái đi thôi, Tống An Nhiên tức khắc cảm thấy, vừa mới Trang Khánh đối Chu Nhược nói câu kia trở về chờ tin tức còn tính tốt. Không biết nàng kết cục sẽ là như thế nào. Đến ngươi. Trang Khánh đơn giản ba chữ làm Tống An Nhiên hoàn hồn. Tống An Nhiên chậm rãi tiến lên nói, hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, thử kính nhân vật là nữ chính. Kịch bản. Trang Khánh trực tiếp từ giữa rút ra một cái kịch bản đưa cho Tống An Nhiên, Tống An Nhiên tiếp nhận, trực tiếp nhìn lên. Mặt trên muốn Tống An Nhiên đóng vai đúng là Tang Trúc ở trên đài biểu diễn khi, diễn trung nam vai phụ lấy ra nàng bán mình khế nói Tang Trúc là nhà hắn tỷ muốn đem nàng mang đi một màn. Nhìn thoáng qua Trang Khánh, Tống An Nhiên thở nhẹ một hơi, thanh âm một khai, trực tiếp sướng nổi lên kinh kịch, tự khang chính viên, ý nhị thâm hậu thanh âm từ Tống An Nhiên trong miệng uyển chuyển mà ra, giơ tay nhấc chân chi gian tựa hồ đều tản ra độc đáo ý nhị. Trang Khánh bên cạnh vài vị bình thẩm cũng ngoài ý muốn nhìn Tống An Nhiên, ngay sau đó có chút hiểu rõ. Khó trách Trang Khánh sẽ cho vị này tân nhân phát nữ chính thử kính thông chi, nguyên lai là nguyên nhân này à, chiêu thức ấy kinh kịch thật đúng là không vài người sẽ. Tống An Nhiên này một đầu hiển nhiên chinh phục bên người nhóm người này giám khảo. Liên ở Tống An Nhiên ở sướng đến một nửa khi, thanh âm đột nhiên trở nên có chút run rẩy, tuy rằng nhanh chóng phản ứng lại đây, nhưng vẫn là bị bình thẩm nhóm nghe vào trong tai, đây là sai lầm sao. Kế tiếp Tống An Nhiên giọng hát tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng là ánh mắt cũng lộ ra một mạt hoảng sợ. Chỉ là cường trang chấn tĩnh diễn đi xuống, nhưng ánh mắt của nàng lại như cũ dao động không chừng. Lần này, bình thẩm nhóm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đã bắt đầu diễn. Ngay sau đó, Tống An Nhiên sướng xong, lập tức xoay người lui ra, ở hướng dưới đài đi kia một khắc, nàng nhìn một cái mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắp tới đem đi xuống sân khấu thời điểm. Đột nhiên, nàng dừng bước chân, chấn tĩnh xoay người, đối với kia gọi lại nàng người lộ ra mê hoặc ánh mắt, Tang Trúc. Là ở kêu ta sao? Nói xong câu này lời kịch. Tống An Nhiên đối với trước mắt Trang Khánh cùng với giám khảo nói, ta diễn xong rồi. Trang Khánh gật đầu, theo sau đi theo bên người vài vị bình thẩm thương lượng một lát, đối với Tống An Nhiên gật đầu nói, nữ chính là của ngươi, ta sẽ liên hệ ngươi công ty đàm phán hiệp ước. Cảm ơn. Tống An Nhiên đối mấy người hơi hơi không người chào, sau đó bình tĩnh xoay người rời đi. Đi ra môn kia một khắc, nhìn Chu Nôn kia lo lắng ánh mắt khi, căng thẳng tâm một chút lỏng, vừa mới ở biểu diễn thời điểm, nàng lần đầu tiên cảm giác được khẩn trương tư vị, loại cảm giác này thật đúng là mới lạ, lại cũng làm nàng rất vui vẻ. Nhìn Tống An Nhiên ra tới, Chu Nôn không hỏi kết quả, mang theo Tống An Nhiên cùng nhau vào thang máy sau, mới nhỏ giọng an ủi nói, không tuyển thượng không quan hệ, kế tiếp còn có cơ hội khác đâu. Phía trước cũng có không ít đoàn phim cho ta một ít kịch bản, nhưng là bởi vì cùng ngươi đóng vai Lâm Thanh điện ảnh đạo diễn nhân vật đụng phải cho nên mới đẩy, chờ ngươi không sai biệt lắm, ta lại vì ngươi chọn lựa một ít kịch bản. Vừa mới Trang Khánh đạo diễn cùng ta nói định ra ta. Tống An Nhiên ở Chu Nôn nói xong thao thao bất tuyệt lúc sau, mới thổ lộ như vậy một câu. Nghe, Chu Nôn đầu tức khắc mắc kẹt, nửa ngày mới chậm rãi nói, ngươi. Nói cái gì? Định ra ngươi. Ân. Ngươi này lại là đi rồi cái gì cất chó vận. Chu Nôn nhịn không được phun tào nói. Tống An Nhiên nhớ tới ngày đó cùng Đặng Nguyên đi ăn cơm gặp được một màn, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, thật là đi rồi cất chó vận, nhưng là kỳ thật, thực lực của ta cũng là một bộ phận nguyên nhân. Khu khu Chu Nôn nhịn không được ho khan một tiếng, bất quá ngẫm lại, đích xác, Tống An Nhiên trừ bỏ vận khí tốt điểm ở ngoài, thực lực đích xác không tồi, từ trước kỳ cùng hậu kỳ khác biệt sẽ biết, vững vàng một chút vừa mới biết đến kích động tâm tình. Chu Nôn lúc này mới tiếp tục nói, này ly chính thức bắt đầu quay còn có mấy tháng đâu, điệu thấp điểm. Ở cảng khu, hoàn thế cũng không có nhiều ít thế lực, lúc sau kết quả thế nào còn không biết đâu. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, thích hợp thời điểm bảo trì điệu thấp, đạo lý này nàng vẫn là minh bạch. Kia hiện tại chúng ta là hồi công ty. Chu Nôn hỏi Tống An Nhiên nói. Không, chúng ta đến đi trước một chỗ. Tống An Nhiên nhớ tới Tần Tình cho nàng phát tin tức, đáp. Nàng còn không biết. Tần Tình tìm nàng rốt cuộc là chuyện gì đâu. 80. Chu Nôn đưa Tống An Nhiên đi tới đỉ ỉ bánh kem cửa hàng, đồng thời cũng có chút tò mò hỏi Tống An Nhiên, ngươi cùng ai ước ở chỗ này gặp mặt? Tần tỷ, ta đây khi nào tới đón ngươi? Nghĩ nghĩ, Chu Nôn hỏi. Đến lúc đó lại cho ngươi gọi điện thoại. Hiện tại còn không biết muốn ở bên trong ngốc bao lâu. Tống An Nhiên cũng không xác định Tần Tình tìm nàng có chuyện gì. Ân, vậy ngươi chú ý điểm, gần nhất về Tần Tình sự. Các phóng viên truy cũng rất khẩn. Chu Nôn có chút không yên tâm nói, nếu là có thể, cái này mấu chốt thượng, hắn sẽ không làm Tống An Nhiên cùng Tần Tình gặp mặt, nhưng là đây là An Nhiên giao hữu, hắn không hảo can thiệp. Hảo. Đáp lời, Tống An Nhiên đẩy ra cửa xe lên lầu, nói rõ tên lúc sau, cũng bị đưa tới đuổi kịp một lần đồng dạng địa phương. Người đã đến rồi. Tần Tình vừa nói, trong tay quấy thìa tay vẫn chưa dừng lại, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua. Liền minh bạch lúc này Tần Tình tâm tình cũng không như nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Ước ta tới nơi này, là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Ngồi ở Tần Tình bên cạnh vị trí thượng, Tống An Nhiên nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn biết ta cùng Trịnh Nhụy chi gian ân đoán sao? Tần Tình thẳng lăng lăng mà nhìn Tống An Nhiên, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt thương cảm. Đây là Tống An Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tình lộ ra như vậy biểu tình. Ngươi nếu là tưởng nói, ta liền nghe, nếu ngươi không nghĩ nói, đừng nói. Tống An Nhiên đáp lại nói, tuy rằng tò mò, nhưng là nàng sẽ không đi khai quật người khác. Nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một hồi lâu, Tần Tình mới chậm rãi mở miệng kể ra nói, nàng làm ta mất đi ta yêu nhất hai cái nam nhân, lão công của ta cùng nhi tử. Nghe, Tống An Nhiên có chút ngoài ý muốn, Tần Tình kết hôn. Còn không có Tống An Nhiên hỏi, Tần Tình đã tiếp tục mở miệng nói. Ta cùng với ta lão công còn có Trịnh Nhụy là cùng cấp điện ảnh ban học sinh, ta cùng với Trịnh Nhụy vẫn là bạn cùng phòng, Trịnh Nhụy tiến giáo chính là giáo hoa. Mà hắn là giáo thảo, bởi vì nguyên nhân này, lớp học người tổng ái cấp 2 người thấu đối, hơn nữa Trịnh Nhụy cũng thực thích hắn thực dương quang, thực ấm áp, ta kỳ thật thực thích hắn, nhưng là ta cảm thấy chính mình không xứng với hắn, ta diện mạo không Trịnh Nhụy đẹp, lại là cái cô nhi, cho nên ta chỉ có thể đem loại này tâm. Tình đặt ở trong lòng, chính là có một ngày, hắn đối ta thông báo, ta khi đó tâm thực hoảng, ta chạy thoát, chính là hắn đuổi theo, hắn cùng ta nói, hắn cũng là cái cô nhi. Cho nên hắn hy vọng có thể cùng ta trong tương lai tổ kiến một gia đình, kia một khắc, ta tâm bị xúc động, chúng ta ở bên nhau. Không lâu lúc sau, trường học nội có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, nói ta câu dẫn hắn, mới từ Trịnh Nhụy trong tay đoạt hắn, lớp học nữ sinh bắt đầu xa cách ta, khi đó hắn đứng ra, nàng nói ta là hắn mối tình đầu, mà khi đó, Trịnh Nhụy cũng đứng ra vì ta giải thích, nguyên tưởng rằng ta thực may mắn, thu hoạch tình yêu, cũng không có ném hữu nghị. Nói đến hữu nghị thời điểm, Tần Tình tức khắc tự giễu cười. Tốt nghiệp sau, bởi vì ta ngoại ý muốn mang thai, chúng ta liền kết hôn, khi đó cái gì đều không có, nhưng hắn ôm lấy ta nói hắn sẽ làm ta quá thượng hảo nhật tử. Khi đó, ta cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta từ bỏ ta tưởng trở thành một người diễn viên mộng tưởng, ở nhà giúp chồng dạy con, nhi tử sinh ra thời điểm, hắn thực vui vẻ nói hắn phải làm ba ba, hắn cũng nói, hắn muốn xuất đạo, có thể cho ta quá ngày lành. Nói tới đây, Tần Tình nhịn không được chảy ra nước mắt, hắn thành công xuất đạo, một lần là nổi tiếng, chúng ta thay đổi căn phòng lớn, chỉ là hắn trở về thời gian càng ngày càng ít, khi đó. Trịnh Nhụy ở ta bên thai nói hắn ở giới giải trí bên người vây quanh rất nhiều nữ hài, ta thực tự ti. Khi đó vừa mới sinh xong hài tử ta thật sự rất khó xem, ở hắn thật vất vả bài trừ thời gian trở về thời điểm, ta tuy rằng không nói, nhưng trong lòng lại cảm giác được ghê tởm, ta nhịn không được sẽ đi tưởng, hắn không ở ban đêm có phải hay không có nữ nhân khác bồi hắn, ta biết như vậy tưởng là không đúng, chính là ta nhịn không được. Dần dần mà, hắn đại khái cũng phát hiện, chưa nói cái gì, đẩy rất công tác bồi ở bên cạnh ta, ta dần dần từ cái loại này cảm xúc đi ra, nhưng ở có một ngày, ta bị một cái tin nhắn kêu đi. Ta ở khách sạn trong phòng, thấy hắn cùng Trịnh Nhụy nằm ở bên nhau, ta liền lẳng lặng mà đứng ở nơi đó chờ bọn họ tỉnh lại, ta khi đó căn bản là vô pháp suy xét, hắn tỉnh lại sau, hoảng loạn giải thích, hắn cùng Trịnh Nhụy cái gì đều không có, hắn chỉ là uống say rượu, ta chưa nói cái gì, chỉ nói ly hôn. Đêm đó lúc sau, hắn về nhà, nói hắn không thể ly hôn, nói chúng ta chi gian còn có nhi tử, hắn nhắc tới lúc trước hứa hẹn lời hứa, tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình. Hắn còn nói đêm hôm đó hắn bất quá là bị Trịnh Nhụy tính kế, Trịnh Nhụy từ đại học khởi vẫn luôn đang cầu dẫn hắn, hắn sợ ta thương tâm mới không nói, nhưng khi đó ta không muốn nghe, ta mệt mỏi quá, căn bản phân không rõ thật giả, ta nói làm ta bình tĩnh mấy ngày, hắn liền rời đi. Vài ngày sau, Trịnh Nhụy tới tìm ta, cầu ta thành toàn bọn họ, nói bọn họ ở ta mang thai thời điểm cũng đã ở bên nhau, ta ghê tởm làm nàng lăn, kích thích nàng nói chỉ cần hài tử ở, ta liền sẽ không theo hắn ly hôn, nhưng không nghĩ tới. Bởi vì những lời này, làm ta ở vài ngày sau mất đi hài tử, mà hắn, đang nói đi truy tung hung thủ sau liền rốt cuộc không đã trở lại. Nói tới đây, Tần Tình đã khóc không thành tiếng, nàng quên không được chính mình hài tử kia sắc mặt xanh mét bộ dáng, kia thường xuyên ngoan ngoãn nằm ở nàng trong lòng ngực dùng tròn xoe đôi mắt nhìn nàng hài tử sẽ đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cũng quên không được nghe được hắn vô tung tích khi tuyệt vọng. Nhìn Tần Tình bộ dáng, Tống An Nhiên không khỏi mà nhớ tới nàng cái kia vô duyên hài tử, vô số ngày đêm. Nàng cũng vuốt ve chính mình bụng, chờ mong hắn đã đến. Thanh âm trở nên gian nan, đứa bé kia là Trịnh Nhụy hại chết. Là nàng. Nói chuyện thời điểm, Tần Tình toàn bộ thân mình khí có chút phát run. Không có cáo nàng sao? Không có chứng cứ, bởi vì nàng không có tự mình động thủ. Kia một ngày, hắn chính là đi tìm động thủ người, cuối cùng cùng người kia cùng nhau ở bên trong xe lao xuống huyền ngai. Nói xong cuối cùng một câu, Tần Tình cả người giống hư nhuyễn giống nhau, xe bị vớt lên đây. Chỉ tìm được rồi tài xế thi thể, hắn thi thể vẫn chưa tìm được, tìm tòi vài ngày sau, cảnh sát đã từ bỏ. Cuối cùng, tên kia tài xế bị nhận định vì giết hại hài tử hung thủ, chết vô đối chứng, Trịnh Nhụy nàng, vẫn là sống hảo hảo. So với ai khác đều phong cảnh. Tần Tình nói, ánh mắt thù hận chi ý càng thêm nùng liệt. Nghe, Tống An Nhiên khỏe miệng hơi nhấp, khó trách mỗi lần nhắc tới Trịnh Nhụy, Tần Tình cảm xúc luôn là như vậy kích động, như vậy thù, đích sắc cũng đủ Tần Tình không chết không ngừng. Người cùng ta nói này đó là tưởng ta giúp ngươi. Tống An Nhiên hoàn hồn, nói thẳng, Tần Tình sẽ không vô duyên vô cớ cùng chính mình nói này đó chuyện xưa, chỉ là nàng không rõ, nàng có thể giúp hắn cái gì. Ta biết ngươi bối cảnh không đơn giản, ta yêu cầu ngươi giúp ta từ thế kỷ rời đi, ta muốn đi hoàng thế. Tần Tình nghiêm túc mà nhìn Tống An Nhiên, mang theo kích động cùng khẩn cầu, bằng ta hiện tại địa vị, phải rời khỏi thế kỷ quá khó khăn, nhìn nàng một ngày so một ngày phong cảnh, khi đó ta đều suy nghĩ, ta khả năng muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Nhưng ngươi xuất hiện, hơn nữa làm nàng ăn bẹp, cho nên ta mới có thể ở đoàn phim cùng ngươi giao hảo, muốn cùng ngươi cùng nhau liên thủ đối phó Trịnh Nhụy, lại kế tiếp phát sinh hết thể làm ta biết, ta báo thủ cơ hội tới. Đi hoàn thế ngươi có thể làm cái gì? Ta muốn cho nàng ngã xuống đám mây, ta muốn nàng hai bàn tay trắng. Tần Tình điên cùng nói. Cuối cùng, ngươi còn muốn nàng mệnh đúng không? Tống An Nhiên sâu kín nói, Trịnh Nhụy trên người lưng đeo hai cái mạng, trước kia Tần Tình muốn cùng Trịnh Nhụy đồng quy vu tận. Hiện tại Tần Tình, muốn tuyệt đối không phải Trịnh Nhụy mất đi sở hữu như vậy đơn giản. Đúng vậy. Tần Tình nhìn Tống An Nhiên, không sợ đáp, ta muốn cho nàng nghèo túng, muốn cho nàng ở mọi người phỉ nhổ hạ chết đi, làm nàng vẻ vang chết, bị người hồi ức ghi khắc, ta làm không được. Nhìn Tống An Nhiên trầm tĩnh mặt, Tần Tình tiếp tục nói, giúp ta sao? Giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Tống An Nhiên nhìn Tần Tình, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi người này. Ngươi báo thù lúc sau, liền trở thành ta người đi. Tống An Nhiên trực tiếp yêu cầu nói. Ngươi, không cần vì một cái Trịnh Nhụy mà từ bỏ, làm ta người, ngươi mệnh chính là của ta, về sau, vì ta mà sống, cũng có thể vì ngươi mất đi lão công cùng nhi tử mà sống, nếu ngươi cũng đã chết, trên đời này, liền một cái nhớ bọn họ người đều không có. Tống An Nhiên nói, thần sắc có chút hoảng hốt, thần tình cùng nàng giống nhau, đều mất đi yêu nhất thân nhân, cũng biết, một mình một người sống ở trên đời này có bao nhiêu cô độc tịch mịch. Nếu tần tình ở báo thù lúc sau đã không có tồn tại lý do, như vậy nàng liền cho nàng một cái, không vì cái gì khác, chỉ vì tần tình cùng nàng tương đồng trải qua. Nghe xong Tống An Nhiên nói, tần tình ngơ ngác mà nhìn Tống An Nhiên, vì cái gì ở vừa mới kia một khắc, nàng ở Tống An Nhiên trên người tìm được rồi một loại cộng minh. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước đưa tin, Tống An Nhiên cha mẹ qua đời phải không? Nhưng nếu là như vậy, Tống An Nhiên sau lưng chỗ dựa, sẽ là cái gì đâu? Chẳng lẽ... Tần tình mở to hai mắt nhìn, nhìn Tống An Nhiên bình đạm thần sắc, theo sau lắc lắc đầu, dựa vào nàng trực giác, Tống An Nhiên tuyệt đối không phải cái loại này dựa tiềm quy tắc thượng vị nữ nhân. Đem ý tưởng vứt ra đầu, tần tình trở nên bình tĩnh. Một lát sau, tần tình lái xe đắp Tống An Nhiên đi tới thế kỷ trước đại môn, có chút chần chờ mà nhìn Tống An Nhiên, hiện tại đi gặp Ngũ Tổng. Ngươi không phải muốn đi ăn máng khác nói hoàn thế sao? Không thấy hắn, ngươi có thể đi ăn máng khác sao? Tống An Nhiên nhướng mày hỏi lại. Chính là, không cần làm cái gì chuẩn bị sao. Tần tình nhìn Tống An Nhiên đạm nhiên bộ dáng, vẫn là có chút không thể tin được. Không cần, ngươi không phải nói ta không đơn giản có thể giúp ngươi báo thù sao. Vậy ngươi có phải hay không nên tin tưởng ta? Tống An Nhiên nói, đã dẫn đầu một bước xuống xe, sau đó hướng tới thế kỷ đi đến. Tần tình nhanh chóng đỉnh hảo xe, cũng theo đi lên. Cơ hồ là một hồi báo, hai người liền thuận lợi tới Ngũ Thời văn phòng. Tống tiểu thư, như thế nào có rảnh tới gặp ta? Ngũ Thời tự mình cấp Tống An Nhiên đổ một ly trà, trực tiếp mở miệng nói, ánh mắt ở một bên Tần Tình trên người nhìn lướt qua. Tần Tình nhìn Ngũ Thời đối Tống An Nhiên thái độ, đôi mắt hơi liễm, toàn bộ thân thể có chút căng thẳng. Không biết lần trước ở trong yến hội Ngũ Tổng lời nói còn hữu hiệu lực sao? Tống An Nhiên nhìn Ngũ Thời, khí định thần nhàn nói. Bị Tống An Nhiên như vậy vừa nói, yến hội kia một màn đột nhiên nổi lên trong lòng. Tống tiểu thư về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tìm ta. Nghĩ. Ngũ Thời khỏe miệng một trận run rẩy, hắn kia chỉ là lời khách sao a? Nhìn Ngũ Thời biểu tình, Tống An Nhiên câu môi cười, Ngũ Tổng đây là nghĩ tới. Tống tiểu thư có nói cái gì liền nói thẳng đi. Ngũ Thời nhìn Tống An Nhiên, đoan chính thân mình đáp, tuy rằng hiện tại hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Tần tỷ bởi vì một ít duyên cớ, muốn rời đi thế kỷ, hy vọng Ngũ Tổng có thể cùng nàng giải ước. Tống An Nhiên không nghĩ quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Tống An Nhiên nói vừa nói xuất khẩu, Ngũ Thời mặt tức khắc trầm xuống. Chẳng lẽ, muốn làm nàng đi hoàn thế? Hoàn thế là thế kỷ đối thủ, làm hắn đem bồi dưỡng hảo hảo nghệ sĩ đưa cho hoàn thế, hắn làm không được. Không, giải ước sau, nàng nhập không phải hoàn thế, mà là phòng làm việc của ta. Phòng làm việc của ngươi. Ngũ Thời kinh ngạc, hắn như thế nào không nghe nói qua Tống An Nhiên kiến cái gì phòng làm việc. Phòng làm việc của ta còn chưa kiến hảo, nhưng là thực mau liền sẽ thành lập, phòng làm việc lúc đầu tài chính, ta còn khuyết thiếu chút. Ngũ Tổng nếu là cảm thấy hứng thú nói cũng có thể đầu tư điểm đường cái cổ đông. Như vậy Tần Tỷ không cũng giống nhau xem như thế kỷ nghệ sĩ. Tống An Nhiên vừa nói, một bên nhìn Ngũ Thời hòa hoan xuống dưới biểu tình, tiếp tục nói, hơn nữa Tần Tỷ cùng công ty tựa hồ cũng chỉ dư lại nửa năm không đến hiệp ước. Nếu Ngũ Tổng không đáp ứng nói, nửa năm sau ta lại đến tìm ngươi nói, chỉ là khi đó nói, chính là hoàn thế công ty hoàng giám đốc. Phòng làm việc của ngươi, hoàn thế đầu tư sao? Ngũ Thời nghe xong, trực tiếp hỏi. Công tác chỉ có ta và ngươi đầu tư, bất quá phòng làm việc yêu cầu treo ở hoàn thế danh nghĩa, chờ đến ngày sau, Tần tỷ sự tình xong xuôi, phòng làm việc có thể độc lập ra tới. Tống An Nhiên lắc đầu, nàng minh bạch, Tống Đặng hai nhà thanh danh chỉ là cho nàng một cái cùng Ngũ Thời nói điều kiện tư cách thôi, muốn chân chính nói thành hợp tác, cũng cần thiết đối với đối phương có lợi mới là. Ý của ngươi là, về sau, Tần tình là hoàn thế nghệ sĩ, bất quá nàng là ở cho chúng ta hai cái kiếm tiền. Ngũ Thời kinh ngạc nói. Như vậy Ngũ Tổng đáp ứng sao? Tống An Nhiên hỏi lại. Làm như vậy, đối ta không có gì chỗ tốt, nhưng là cũng không tính có hại, tính bán cho Tống Tiểu Thư một cái mặt mũi, nhưng chỉ là lần này, về sau, lại đề cập đến công ty nghệ sĩ, cho dù là Tống Lão bọn họ tự thân xuất mã, ta cũng sẽ không làm ra nhượng bộ. Ngũ Thời cường ngạnh mở miệng nói, hắn nhưng không hy vọng có Tần Tình tiền lệ, liền có cái thứ hai. Đương nhiên. Nói, Tống An Nhiên từ tùy thân bao bao đem lần trước Ngũ Thời cho nàng danh thiếp phóng tới trên bàn. Đẩy đến Ngũ Thời trước mặt, về sau, sẽ không có việc gì lại cầu Ngũ Tổng. Nghe Tống An Nhiên nói, Ngũ Thời tức khắc cười, Tống tiểu thư nhưng thật ra tận đến Tống lao chân truyền. Tống An Nhiên thiển thiển cười, không nói gì, nàng biết, Ngũ Thời chịu đáp ứng, bất quá là xem ở nàng ra ra ông ngoại mặt mũi thượng, nếu là không có bọn họ, nàng liền Ngũ Thời mặt mũi cũng không thấy, cho dù gặp được, nói ra chính mình điều kiện, ở đối phương xem ra, cũng bất quá là người si nói ngọng. Theo sau, Ngũ Thời tự mình đưa Tống An Nhiên cùng Tần Tình ra văn phòng. Đứng ở thang máy nội, Tần Tình còn không có hoàn hồn, nàng không thể tin được, sự tình liền như vậy dăm ba câu đích xác định ra tới. Nhìn Tống An Nhiên, Tần Tình há miệng thở dốc, lại có chút nói không ra lời. Tống An Nhiên nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? 81. Ngay sau đó Tần Tình vẫn là thu hồi chính mình ánh mắt, Tống An Nhiên thân phận đã không quan trọng, kế tiếp, nàng rốt cuộc có thể bắt đầu nàng báo thù kế hoạch, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc có thể từng bước một mà đem Trịnh Nhụy đưa vào địa ngục. Ra thế kỷ đại môn, Tần Tình quay đầu lại nhìn, trong lòng lại có một loại buồn bã mất mát cảm giác, tại thế kỷ từ một tân nhân từng bước một về phía thượng bò, nàng trải qua thật sự quá nhiều, tuy rằng thế kỷ ở đại đa số nghệ sĩ đáy mắt xem ra là cái động không đáy, nhưng lại cho nàng cơ hội, bởi vì chỉ cần nàng có giá trị lợi dụng, nàng có thể kiếm tiền, là có thể hướng lên trên bò, tuy rằng cũng có càng mau lối tắt, nhưng nàng không muốn, nàng muốn thanh thanh bạch bạch đi. Phía dưới thấy nàng ái nhân cùng nhi tử, ngửa đầu nhìn trời, làm nước mắt chậm rãi chảy vào trong khung, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều phải không giống nhau. Lau khô nước mắt, Tần Tình nhìn về phía Tống An Nhiên, cảm ơn ngươi. Ta có thể làm chỉ có này đó. Tống An Nhiên đáp nhẹ. Làm này đó cũng đủ rồi. Tần Tình đối với Tống An Nhiên cười, theo sau nhìn nhìn sắc trời, nói thẳng, muốn đưa ngươi trở về sao? Đưa ta hồi công ty đi. Tần Tình gật đầu, ngay sau đó lên xe, đáp Tống An Nhiên đi tới Hoàng Thế công ty, ở Hoàng Thế công ty cửa, nhìn mặt trên tiêu chí, Tần Tình trên mặt không khỏi mà thoáng hiện một nụ cười, thức mau. Rốt cuộc muốn cùng Trịnh Nhụy ở cùng cái mái hiên hạ, không biết, biết về sau phải thường xuyên đối mặt nàng Trịnh Nhụy có thể hay không trột dạ đâu. Nàng cũng muốn hỏi một chút Trịnh Nhụy, tại đây mấy năm, mấy ngàn cái ngày đêm, nàng có từng đã làm ác mộng. A bệnh viện trong phòng bệnh, Trịnh Nhụy lại một lần bị ác mộng bừng tỉnh, nàng lại gặp được kia một đôi mắt. Một bên trông coi Lý Thụy lại một lần bị Trịnh Nhụy tiếng thét chói tai cấp bừng tỉnh, tối hôm qua thủ một đêm, đến hừng đông có hộ sĩ thời điểm thật vất vả có thể nghỉ ngơi sẽ, lại bị đánh thức. Theo sau nhìn cả người run bần bật Trịnh Nhụy, mày nhíu lại, ngươi làm sao vậy? Trịnh Nhụy tinh thần trạng thái quá không đúng rồi, chỉ là một cái hủy dung, không nên sẽ như vậy đi. Bọn họ tới tìm ta. Lý ca, bọn họ tới tìm ta. Trịnh Nhụy giữ chặt Lý Thụy tay nói. Ai tới tìm ngươi? Lý Thụy chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nghe được Lý Thụy nói, Trịnh Nhụy tức khắc bừng tỉnh, ngay sau đó, cảm xúc dần dần mà vững vàng xuống dưới nói, ta mơ thấy Tần Tình cùng Tống An Nhiên tìm ta phiền toái. Tống An Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị bắt đầu quay Lâm Đạo điện ảnh, chỉ sợ không có thời gian tới tìm người phiền toái. Lý Thụy nói, cầm lấy một bên tân điều khiển từ xa, mở ra TV, mặt trên rõ ràng là Lâm Thanh cùng Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn một màn. Lâm Đạo, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tập hợp hảo nhân vật, nhất định là làm không ít chuẩn bị đi, không biết Lâm Đạo chọn lựa diễn viên là từ cái gì phương diện tới. Theo chúng ta biết, lúc này đây, Lâm Đạo ngươi vẫn chưa tiến hành đại quy mô thử kính. Phóng viên do hỏi. Liền thiếu chút nữa không hỏi cái này bên trong rốt cuộc có hay không. Này bộ diễn nhân vật, là ta trải qua một năm chọn lựa kỹ càng mới quyết định xuống dưới, cũng không phải ở trong khoảng thời gian ngắn tập kết, đến nỗi chọn lựa diễn viên, ta là căn cứ kịch bản chung cá nhân khí chất chọn lựa. Nếu là chọn lựa kỹ càng, như vậy nữ chủ Tống An Nhiên đâu? Nghe nói là Hứa Hướng Phát triển ngươi đề cử. Ha ha, lúc ấy là ta nhìn chúng An Nhiên, hướng Hứa Đạo đề cử nàng, các ngươi đều nói Hứa Đạo là An Nhiên bá nhạc. Về sau hẳn là đổi thành là ta mới đúng. Lâm Thanh đối với phóng viên sang sảng cười, đã là trả lời vấn đề, lại giúp đỡ Tống An Nhiên lại lần nữa làm sáng tỏ lúc trước lời đồn đãi. Như vậy xem ra, Lâm Đạo cùng Hứa Đạo chi gian quan hệ thực không tồi, lần này cũng Lâm Đạo cũng làm Hứa dẫn điện ảnh phó đạo diễn tham dự trong đó, lúc trước tuyển giác là lúc, đem Tống An Nhiên thay đổi thành Trịnh Nhụy hay không có cái gì. Trịnh Nhụy cùng Tống An Nhiên kỹ thuật diễn cái nào càng tốt đâu. Phóng viên nghe được Hứa Đạo hai chữ, trước mắt sáng ngời. Ngạnh sinh sinh mà đem đề tài cấp chuyển thành cùng Trịnh Nhụy cùng Tống An Nhiên, gần nhất, này hai người đề tài độ nhưng không thấp, có tin tức truyền ra đi nói, chú ý người hẳn là không ít đi. Phóng viên ở trong lòng đánh chính mình bàn tính nhỏ. Hai người mỗi vẻ, lúc trước cũng là trải qua thận trọng suy xét mới quyết định, An Nhiên kỹ thuật diễn ở lúc ấy còn tính ngây ngô, cái kia nhân vật lại thích hợp Trịnh Nhụy bất quá. Lâm Thanh đáp, lại là ngoài ý muốn giúp đỡ Trịnh Nhụy nói lên lời hay. Nghe được Lâm Thanh đáp án, phóng viên trực tiếp chuyển hướng Tống An Nhiên. Tống An Nhiên, đối với Lâm Đạo nói, ngươi có cái gì cảm tưởng? khi đó ta chỉ là không học quá diễn kịch tân nhân, so với Trịnh tỷ đảm đương nhiên có điều chênh lệch, công ty làm như vậy quyết định ta cũng không có gì nghị. Tống An Nhiên đối với màn ảnh thiện thiện cười, tươi cười không thấy một tia không vui. Ngươi nói khi đó, có phải hay không ngươi cho rằng hiện tại kỹ thuật diễn có thể thắng được chính ủy? Vấn đề này ta chỉ sợ không thể trả lời, ta chỉ là cái tân nhân, không dám vọng tự xưng đại, đến nỗi kỹ thuật diễn gì đó, giao cho người xem phán đoán đi. Sân khấu quay, ta không giống nhìn thấy cái này. Trịnh Nhụy lập tức đối với Lý Thụy mở miệng nói. Lý Thụy bất đắc dĩ, lập tức xoay một cái đài, hình ảnh ở mặt khác một đài dừng hình ảnh, nhưng nhìn này một đài tin tức, Trịnh Nhụy không thể tin tưởng mà nhìn, toàn bộ thân thể cứng đờ bất động. Là nàng nhìn lầm rồi sao? Ở Trịnh Nhụy ngây người thời điểm, TV thanh âm lại rõ ràng truyền vào tới rồi nàng trong đầu. Tần Tính ngươi lần này hay không là bị hoàn thế số tiền lớn sờ đảo. Lấy bổ khuyết hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy bị thương, Tô Vân bên ngoài trục bánh xe biến tốc. Ta hiện tại tuy rằng là hoàn thế tương ứng nghệ sĩ, nhưng ta lão bản cũng không phải hoàn thế, mà là hoàn thế kỳ hạ một cái phòng làm việc. Có thể lộ ra một chút là nào một gian phòng làm việc sao? Kế tiếp nói Trịnh Nhụy không nghe xong, bởi vì nàng đã đứng dậy đoạt lấy Lý Thụy điều khiển từ xa, sau đó lạch cạch một tiếng tắt đi TV. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy tay tránh thoát kim tiêm khi lưu lại miệng vết thương, vội vàng từ một bên cầm tăm bông ấn trụ đổ máu khẩu nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Lý ca, Tần Tình muốn tới hoàn thế, nàng muốn tới hoàn thế, nàng nhất định là tới tìm ta báo thủ. Trịnh Nhụy hoảng loạn nói. Trịnh Nhụy, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, phía trước bị thương ngươi nói là Tần Tình sai xử, hiện tại lại nói nàng tìm ngươi báo thủ. Chẳng lẽ lúc trước trừ bỏ cho nàng đồ trang điểm trung hạ độc ở ngoài ngươi còn làm mặt khác cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Lý Thụy hỏi lại Trịnh Nhụy. Phía trước mỗi lần đều giống nhau, một gặp được Tần Tình đề tài, Trịnh Nhụy liền sẽ trở nên mẫn cảm, nhưng là phía trước mẫn cảm về mẫn cảm, nhưng không giống hiện tại Trịnh Nhụy như vậy trông gà hóa quốc, hắn thật sự thực hoài nghi Trịnh Nhụy còn đã làm mặt khác thực xin lỗi Tần Tình sự. Không, không có. Trịnh Nhụy cuống quýt lắc đầu, trong đầu lại thoáng hiện một đôi mắt. Vậy ngươi sợ cái gì? Lý Thụy sắc bén nhìn Trịnh Nhụy, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì gạt chuyện của ta? Trịnh Nhụy, ngươi mặt hiện tại còn không biết cái gì chẳng huống, nếu ngươi còn có chuyện gì gạt ta, đến lúc đó bị tin nóng ra tới, hủy hoại chính ngươi diễn nghệ kiếp sống, đừng trách ta trở mặt không biết người. Hắn hiện tại có thể thủ Trịnh Nhụy đã là hắn làm người phúc hậu, xem ở Trịnh Nhụy mấy năm nay cũng cho hắn kiếm lời không ít tiền phân thượng, hắn mới như vậy chiếu cô Trịnh Nhụy, nếu đổi thành mặt khác nghệ sĩ, hắn đã sớm giải ước. Không có, không có gạt chuyện của ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết ta cùng Tần Tình nhân đoán, ta hiện tại cái gì trạng huống ngươi cũng biết, ta sợ nàng đè ở ta trên đầu. Trịnh Nhụy vội vàng mở miệng giải thích nói, đã dần dần mà chấn tĩnh xuống dưới. Lúc trước biết kia sự kiện người đều chết sạch, liền dư lại nàng cùng Tần Tình, chỉ cần nàng không thừa nhận, Tần Tình không chứng cứ cũng không làm gì được nàng. Nhìn chăm chăm Trịnh Nhụy nhìn vài mắt, Trịnh Nhụy ánh mắt hơi hơi thú liễm, theo sau nhìn Trịnh Nhụy kia bọc băng gạc mặt nói, ngươi hiện tại hảo hảo phối hợp bác sĩ trị liệu chính mình trên mặt thương. Đến nỗi mặt khác, trở về sau lại nói, lần này tai nạn xe cộ đối với ngươi có chút chỗ tốt, trên mạng những cái đó mắng nói đã thiếu rất nhiều, hiện tại tình cảnh đối với ngươi bất lợi, ngươi vẫn là trước yên lặng xuống dưới, chờ lần sau cơ hội, chỉ cần ngươi mặt có thể hảo, ngươi còn có một lần nữa bắt đầu cơ hội, cho dù đến lúc đó công ty không hề trọng dụng ngươi, mấy năm nay ngươi tránh hạ tiền cũng đủ ngươi xây nhà bếp khác. Rời đi công ty chính mình hành động là nhất hư tính toán. Nghe được Lý Thụy nói, Trịnh Nhụy đôi mắt hơi hơi lập lòe, đúng vậy, nếu nàng từ hoàn thế thoát ly ra tới, tự lập môn hộ, liền có thể không cần tái kiến Tần Tình. Nghĩ, Trịnh Nhụy lập tức gật đầu, Lý ca, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo phối hợp bác sĩ trị liệu, ta mặt, nhất định sẽ tốt, không phải nói gần nhất tân thẻ bài thiên nhiên Mỹ ra ra một loại mỹ phẩm dưỡng da, đối khôi phục miệng vết thương có thực tốt tác dụng sao. Ngươi thay ta đi mua tới thử xem đi, sớm ngày hảo, ta cũng có thể sớm ngày tái nhậm chức. Trịnh Nhụy đã nhiều ngày vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm chính mình mặt sớm ngày có thể hảo, cũng ở một cái Mỹ dung bị an lợi thiên nhiên Mỹ ra cái này thẻ bài, hơn nữa nàng cũng nghe nói đó là nhân vật nổi tiếng hội sở tổng giám đẩy ra, mức độ đáng tin rất lớn, nàng muốn thử xem. Cái này thẻ bài ta cũng nghe người ta nói quá, ta sẽ nhờ người đi hỏi thăm, nhưng là đến lúc đó thế nào cũng đến xem bác sĩ nói như thế nào, ngươi không cần chính mình loạn động. Lý Thụy nghĩ, cũng có chút tâm động, chuyến gia Trịnh Nhụy có khả năng hủy dung lúc sau. Công ty kia một bên không sai biệt lắm là muốn nửa từ bỏ Trịnh Nhụy, nếu là Trịnh Nhụy có thể hảo, công ty khả năng còn không thể nhanh như vậy từ bỏ. Ân, ta mặt, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Trịnh Nhụy gật đầu. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy một lát, tầm mắt lại rơi xuống Trịnh Nhụy trên tay, tiếp tục nói, ta đi tìm bác sĩ lại đây, ngươi về trước trên giường đi. Nói xong, Lý Thụy ra phòng bệnh, thực mau bác sĩ tiến vào cho Trịnh Nhụy một lần nữa cắm thượng điếu bình, mà Lý Thụy công đạo vài câu lúc sau, rời đi. Phòng nội, vắng vẻ chỉ còn lại có Trịnh Nhụy một người, Trịnh Nhụy tức khắc cảm thấy cả người có chút lạnh cả người, nằm xuống, đem chăn cấp cái gắt gao, trong đầu lại không ngừng mà hồi tưởng Tần Tình gia nhập Hoàn Thế công ty kia một màn, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp nàng. Hoàn Thế công ty, Tống An Nhiên đoàn người mới vừa một phỏng vấn xong, liền lập tức rời đi tin tức tuyên bố thính. Này đó phóng viên tinh lực tràn đầy quả thực làm người có chút chống đỡ không được. An Nhiên, vừa mới không ngại ta như vậy nói đi. Lâm Thanh vừa đến hậu trường, lập tức đối với Tống An Nhiên nói. Ta biết Lâm Đạo là tốt với ta. Tống An Nhiên hồi lấy cười, bởi vì Trịnh Nhụy lần này ra tai nạn xe cộ hủy dung. Hơn nữa tai nạn xe cộ trước kia chàng xin lỗi sẽ đích xác làm nàng cứu lại không ít fans. Hơn nữa một ít cư dân mạng đối kẻ yếu đồng tình. Phía trước đối Trịnh Nhụy những cái đó bất lợi ngôn luận thật đúng là có thể nói là trong một đêm biến mất, Lâm Thanh sẽ ở đây thượng như vậy nói chỉ sợ cũng là sợ nàng chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc khi đó, Trịnh Nhụy vừa mới ra ngoài ý muốn, nàng fans liền theo dõi nàng. Ta liền biết ta không nhìn lầm người, Hứa Dịch thỉnh Trịnh Nhụy quay chụp cái kia vai phụ sau, hiện tại chỉ sợ cũng có chút hối hận. Nguyên bản, Hứa Dịch quay chụp khi đều thích an an tinh tinh mà, lại không nghĩ rằng bởi vì Trịnh Nhụy duyên cớ, lại nhiều lần đã chịu phóng viên quấy rầy. Hắn đều có chút không chê phiền lụy, điện ảnh sớm liền tiến vào kết thúc giai đoạn, nhưng Hứa Dịch từ lần trước Khánh Công Yến trở về một lần sau liền biến mất ở truyền thông trước mặt, đủ để nhìn thấy hắn nhiều không nghĩ đã trở lại. Quả nhiên, là cái tùy hứng lao nam nhân. Đại khái, Hứa Đạo muốn phiền lòng rất dài một đoạn thời gian. Tống An Nhiên đáp lại nói, như thế nào? Trịnh Nhụy lại có tân sự cố. Lâm Thanh ngoài ý muốn nhìn Tống An Nhiên. Đại khái đi. Tống An Nhiên cũng không có chính diện trả lời Lâm Thanh nói. Kế tiếp, Tần Tình muốn như thế nào đối phó Trịnh Nhụy, nàng thật đúng là chính là vô pháp biết trước. Lâm Thanh còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm, điện ảnh nam chính Cổ Lê mang theo người đại diện từ một bên đã đi tới, Lâm Đạo. Đối Lâm Thanh đánh xong tiếp đón lúc sau, Cổ Lê chuyển hướng Tống An Nhiên, đối với nàng dối tay nói, ta là Cổ Lê, lâu nghe Tống sư muội đại danh của ngươi. Ta là Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nói, lập tức dối tay hồi nắm Cổ Lê. Trước mắt vị này Cổ Lê nàng là thật sự nhận được. Bởi vì nàng vừa mới tới đoạn thời gian đó, TV thượng phim truyền hình trên cơ bản đều có trước mắt vị này thân ảnh, lại thế nào cũng nhớ kỹ. Bất quá này cũng từ mặt bên nhìn ra Cổ Lê nhân khí. Tống An Nhiên ở trong lòng hồi tưởng trước mắt Cổ Lê thân phận khi, Cổ Lê cũng ở đánh giá Tống An Nhiên, nhìn đến Tống An Nhiên ánh mắt đầu tiên cảm giác chỉ sợ cũng là kinh diễm. Trước mắt vị này dài quá một chương ở giới giải trí có thể hỏa mặt, tuy rằng có thể hỏa không nhất định sẽ hồng, nhưng là không hỏa nhất định không thể hồng. Tống An Nhiên khởi điểm đích xác so người khác cao. Hơn nữa nghe nói kỹ thuật diễn cũng không tồi, công ty lại quan trọng, trong tương lai cũng tuyệt đối là cái hoa đáng liêu, hắn chủ động giao hảo kết cái thiện duyên cũng không có gì không tốt. Bất quá, đối với Tống An Nhiên có thể ở tiến vào giới giải trí hơn 2 tháng thời gian đến trình độ như vậy, cũng là làm hắn ngoài ý muốn, bởi vì, hắn không nghĩ tới hắn chỉ là đi ra ngoài chụp mấy tháng diễn, khi trở về, công ty đã phiên thiên. Kế tiếp mấy tháng thời gian hy vọng có thể cùng Tống sư mọi người hợp tác vui sướng. Đối với Tống An Nhiên nói xong, Cổ Lê trực tiếp chuyển hướng Lâm Thanh, Lâm Đạo, ta còn có cái thông cáo, đi trước một bước. Chỉ cần nhớ rõ ta khởi động máy ngày là được, không quấy rầy ngươi cái này người bận rộn. Lâm Thanh thuận miệng nói, từ thái độ nhưng thật ra có thể thấy được nàng đối Cổ Lê thân cận chi ý, xem ra tới, nàng đối Cổ Lê rất vừa lòng. Cổ Lê thân ảnh càng lúc càng xa, Lâm Thanh còn lại là tiếp tục đối với Tống An Nhiên. Bất quá phía trước muốn hỏi vấn đề, sớm đã bị nàng vứt ở sau đầu, nhìn trợ lý đối chính mình vẫy tay, cũng mở miệng nói, bên kia có việc tìm ta, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Theo sau, Lâm Thanh nhanh chóng đi theo kêu to nàng trợ lý cùng nhau rời đi hậu trường. Trước sau tiễn đi hai người lúc sau, Tống An Nhiên còn lại là ở hậu đài nội lặng lặng chờ đợi lên, thức mau, liền nên đón Tần Tình cùng Hoàng Thạch thân ảnh. Đến gần, nhìn đến Tống An Nhiên, Tần Tình tức khắc cười. An Nhiên, ta muốn cùng Hoàng Giám Đốc cùng đi xem Trịnh Nhụy, ngươi đi sao? 82. Nghe Tần Tình nói, Tống An Nhiên tức khắc có chút kinh ngạc, Tần Tình này liền muốn đối mặt Trịnh Nhụy. Nghĩ nghĩ, có chút hiểu rõ, hiện tại là Trịnh Nhụy sợ đối mặt Tần Tình, còn tưởng rằng thượng một lần Trịnh Nhụy rời đi là vì đóng phim, xem ra, vẫn là bởi vì nàng cùng Tần Tình ảnh chụp sau khi xuất hiện, Trịnh Nhụy sợ hai đối mặt Tần Tình mới chạy thoát đi. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Tống An Nhiên đáp, nàng cũng muốn nhìn một chút. Trịnh Nhụy rốt cuộc sẽ là cái dạng gì phản ứng, nhìn nhìn lại Tần Tình mặt mày hớn hở tươi cười, đôi mắt tối sầm lại, Tần Tình nàng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm đi. Thấp thỏm vô pháp lý trí đối mặt Trịnh Nhụy đi. Được đến trả lời, Tần Tình nhìn về phía Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một đạo cảm kích, hơi túng lướt qua. Chỉ chốc lát sau, ba người đã xuất hiện ở Trịnh Nhụy nơi bệnh viện. Bệnh viện ngoại có ba lượng chỉ phóng viên ngồi canh ở Trịnh Nhụy phòng bệnh ngoại không xa, hôm nay bọn họ cho rằng sẽ không lại có tin tức, kết quả lại mắt sắc nhìn Tống An Nhiên mấy người thân ảnh xuất hiện ở bệnh viện, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng vọt đi lên. Xin hỏi ba vị là tới xem Trịnh Nhụy sao? Mọi người đều biết, Tần Tình, Tống An Nhiên các ngươi hai cái cùng Trịnh Nhụy có điều ân oán, hiện tại các ngươi đi xem Trịnh Nhụy là vì kích thích nàng sao? Phóng viên bén nhọn hỏi. Trịnh Nhụy hướng chúng ta xin lỗi, xem ở nàng bị thương phân thượng, ta đi bệnh viện nhìn xem, nếu là có thể, có lẽ liền tha thứ nàng đâu. Tần Tình thanh âm có chút phiêu. Nghe được Tần Tình chủ động nhắc tới Trịnh Nhụy cùng nàng ân oán, tức khắc chi gian, các phóng viên càng thêm hưng phấn. Tần Tình, ngươi có thể chúng ta nói ngươi cùng Trịnh Nhụy chi gian ân oán sao? Phóng viên nôn nóng dò hỏi, trong ánh mắt phát ra hưng phấn quan mang, cái này là công việc quan trọng chứ với chúng sao? Đúng lúc này, nghe được bên ngoài động tĩnh, Lý Thụy nhanh chóng mở cửa, đương nhìn đến Tống An Nhiên mấy người thời điểm, là cảm thấy khiếp sợ, mà hắn mở cửa trực tiếp lộ ra kẹt cửa làm trong phòng bệnh Trịnh Nhụy liếc mắt một cái liền nhìn đến Tần Tình thân ảnh, che miệng lại, trên mặt toàn là khiếp sợ, Tần Tình tới, Tần Tình thật sự đi tới nàng trước mặt. Ngươi Trịnh Nhụy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tần Tình. Tần Tình hình như có sở giác, quay đầu lại, cặp kia mang theo ý cười đôi mắt cứ như vậy đối thượng Trịnh Nhụy, Trịnh Nhụy tức khắc một dọa, một lòng quả thực liền phải nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Tình thu hồi tầm mắt, đối với phóng viên tiếp tục nói, ta cùng Trịnh Nhụy chi gian ân đoán chính là đề cập đến hai điều. Tần Tình. Trong phòng bệnh Trịnh Nhụy lại lần nữa lao xuống giường, có chút kinh sợ nhìn Tần Tình, Tần Tình nàng điên rồi sao? Nhìn Trịnh Nhụy kích động bộ dáng, Tần Tình đối với phóng viên cười, đôi tay một quán nói, ta cũng rất muốn cùng các ngươi nói đi, chính là Trịnh Nhụy giống như không vui đâu. Nhìn thấy Trịnh Nhụy, phóng viên nhanh chóng đem màn ảnh chuyển hướng Trịnh Nhụy. Trịnh Nhụy, ngươi là ở sợ hãi Tần Tình đem các ngươi chi gian sự rũ ra tới sao? Là chuyện gì đâu? Vậy ngươi mặt thương, có cái gì muốn nói? Có thể trị hảo sao? Về sau còn có thể tiếp tục đóng phim sao? Phóng viên liên tiếp không ngừng mà đối với Trịnh Nhụy do hỏi, Trịnh Nhụy nghe được thanh âm. Lúc này mới hạ ý tứ vớt chính mình bị băng gạc băng bó mặt, chạy nhanh quay lưng lại, lập tức nói, các ngươi đều cút cho ta, lan rất xa. Nói, chạm vào mà một tiếng đóng lại phòng bệnh môn. Trịnh Nhụy vừa nói sau, các phóng viên tức khắc hai mặt nhìn nhau. Một bên Lý Thụy thấy thế, vội vàng nói, thực xin lỗi vài vị, Trịnh Nhụy hôm nay cảm xúc có chút kích động, ngựa khí có chút hướng. Vài vị phóng viên nhìn Lý Thụy tươi cười mặt, cũng nhanh chóng hồi lấy cười, ngay sau đó nói, không có việc gì, chúng ta lý giải. Nếu cảm xúc không tốt lắm, liền chờ về sau đi. A, về sau Trịnh Nhụy không nhiệt độ, làm cho bọn họ tới phỏng vấn bọn họ đều không tới. Theo sau Tần Tình nhìn về phía Lý Thụy, không biết chúng ta phương tiện đi vào sao. Không đi vào nói ta cảm thấy ta có thể cùng phóng viên hảo hảo tâm sự, đối Trịnh Nhụy sự ta biết đến vẫn là không ít. Vào đi thôi. Lý Thụy bất đắc dĩ mà nói, Tần Tình đều như vậy uy hiếp, hắn còn có thể không bỏ nàng đi vào sao. Tần Tình dẫn đầu một bước tiến vào trong phòng bệnh. Tống An Nhiên theo sát sau đó, ở Hoàng Thạch cùng Lý Thụy muốn vào cửa khi, Tống An Nhiên trực tiếp xoay người đứng ở cửa nói, Hoàng Giám Đốc, ngươi không phải yêu cầu cùng Lý người đại diện tâm sự Trịnh tỷ tình hôm sao? Ân, đúng vậy. Hoàng Thạch thu được Tống An Nhiên ám chỉ, lập tức đi theo Lý Thụy nói, Lý người đại diện, cùng ta đến bên kia tâm sự Trịnh nhụy tình hôm đi. Nói xong, Hoàng Thạch đã dẫn đầu một bước rời xa phòng bệnh, nhìn thoáng qua đã bị Tống An Nhiên khóa trái thượng cửa phòng, Lý Thụy mang theo một mặt lo lắng rời đi. Trong phòng bệnh, thấy Tần Tình vào cửa, Trịnh Nhụy lập tức kích động nói, ai làm ngươi tiến vào? Vừa nói, lại là không tự giác mà sau này lui. Đây là nhiều năm như vậy, chúng ta lần thứ hai mặt đối mặt gặp mặt đi. Nhiều năm như vậy lao đồng học, lao bằng hữu, hà tất như vậy sợ đâu. Ngươi lại không có làm chuyện gì, chẳng qua là giết một cái ấu tiểu sinh mệnh thôi. Tần Tình chậm gì gì mà nói. Trịnh Nhụy vừa nghe, kinh sợ ánh mắt nhìn về phía vào cửa sau liền thản nhiên ngồi ở một bên Tống An Nhiên. Theo sau cường trang chấn định mà nhìn Tần Tình nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giết ngươi hài tử hung thủ không phải đã chết sao? Đúng vậy, ta không chứng cứ chứng minh ngươi, nếu là có lời nói, ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể sống yên ổn ở nơi này. Tần Tình trao phúng cười, nhìn Trịnh Nhụy bị băng gạc băng bó mặt, bất quá ở ác gặp dữ, ngươi xem, này không phải đến báo ứng. Mặt thương thành như vậy, tấm tắc, kế tiếp. Ta tới rồi hoàn thế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có xuất đầu ngày sao? Ngươi về sau, chỉ biết thảm hại hơn đâu. Cái gì mua hung đả thương người, ta thai nạn xe cộ, có phải hay không ngươi phái người làm? Trịnh Nhụy lắc đầu nói, theo sau càng nói càng là có nắm chắc, đúng vậy, như Tần Tình theo như lời, nàng không có chứng cứ, đến nỗi hoàng thế gì đó, nàng đã hạ quyết tâm muốn tự lập môn hộ, nàng còn sợ Tần Tình sao? Bang một tiếng, Tần Tình trực tiếp ở Trịnh Nhụy trên mặt đánh hạ một cái tát. Trịnh Nhụy trong miệng tràn ra hét thảm một tiếng, sau đó che lại chính mình mặt, không thể tin tưởng mà nhìn Tần Tình, ngươi dám đánh ta? Có cái gì không dám đánh? Ta còn có thể lại đánh đâu? Nói, Tần Tình trực tiếp tiến lên, lại cho Trịnh Nhụy một chân, trực tiếp làm Trịnh Nhụy thân mình sau này đổ vài bước, lảo đảo lắc lư mà ngã xuống giường bệnh phía trên, nhìn Tần Tình kia lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, trong lòng dâng lên một mạt khủng hoảng, nhìn Tần Tình hướng tới chính mình bước tiến, lập tức nói, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Thấy Tần Tình vẫn là chậm rãi hướng tới chính mình tiếp cận, lập tức hướng tới bên ngoài hô to Lý Thụy tên, chính là hồi lâu một chút động tĩnh đều không có, theo sau Trịnh Nhụy xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở một bên Tống An Nhiên trên người. Tống An Nhiên, ngươi nếu không ngăn cản nàng, nàng sẽ đánh chết ta. A. Ngay sau đó, Trịnh Nhụy đầu tóc bị Tần Tình trực tiếp cấp kéo lấy, nếu là có thể, ta thật đúng là muốn đánh chết ngươi, chính là kia không khỏi quá tiện nghi ngươi, ta liền chờ ngươi thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ, chờ đến kia một ngày, ngươi liền phải cẩn thận. Nói, Tần Tình phủ ở Trịnh Nhụy bên thai nhẹ nhàng nói, không phải chỉ có ngươi mới có thể mướn hung giết người, ta sẽ ở bên cạnh ngươi tùy thời nhìn ngươi, cẩn thận một chút, đừng lạc đơn. Nếu là đến lúc đó ra chuyện gì, nhưng không ai trở ra giúp ngươi. Trịnh Nhụy đang muốn nói cái gì, Tần Tình trực tiếp lại nắm chặt nàng tóc, nhìn Trịnh Nhụy kêu thảm thiết bộ dáng, Tần Tình trong lòng lần đầu tiên cảm giác được một mạt khoái ý ở trong lòng, bao nhiêu lần, nàng đều giết Trịnh Nhụy, hiện tại Trịnh Nhụy liền ở nàng trước mặt, nàng lại chỉ nghĩ phải hảo hảo tấu nàng một đốn. Ngay sau đó, Tần Tình một cái bàn tay hung ác phiến Trịnh Nhụy mặt, tựa hồ muốn đem mấy năm gần đây nghẹn tức giận cấp giải xong. Nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, Tống An Nhiên trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên. Nhìn đến Tống An Nhiên động tác, Trịnh Nhụy dãy rủa chạy tới, Tống An Nhiên, ngươi giúp ta đi. Tần Tình nàng điên rồi. Chỉ là Trịnh Nhụy đầu tóc còn ở Tần Tình trong tay, có thể đi đến Tống An Nhiên trước mặt đã là chịu đựng lớn nhất cực hạn. Nhìn Trịnh Nhụy cầu xin ánh mắt, Tống An Nhiên nhìn về phía Tần Tình, nơi này là bệnh viện, tiếp theo, có cơ hội đi. Nghe được Tống An Nhiên nói, Trịnh Nhụy nhìn Tống An Nhiên ánh mắt trở nên đoán độc, nàng liền biết. Hai người kia là một đám. Mà Tần Tình nghe vậy, lý trí có chút thu hồi, buông ra lôi kéo Trịnh Nhụy tóc tay, xoa xoa chính mình mặt khác một bàn tay hơi hơi mỉm cười nói, ngươi nói cũng là, nếu là đánh nghiêm trọng, khả năng liền không tốt lắm làm, nàng còn phải dựa mặt ăn cơm đâu. Nói xong, Tần Tình tiến lên, trực tiếp dùng tay vịn nổi lên ngã trên mặt đất Trịnh Nhụy, mà Tống An Nhiên lại ấn đầu giường cái nút linh, sau đó xoay người đi khai cửa phòng. Không hơi một lát, một cái hộ sĩ vội vã mà chạy đến. Tống An Nhiên đối với hộ sĩ nhẹ nhàng cười, vừa mới Trịnh tỷ không cẩn thận từ trên giường ngã xuống, phiền toái làm bác sĩ lại đây nhìn xem đi. Tốt. Hộ sĩ nhìn Tống An Nhiên tựa hồ có chút hưng phấn, ngay sau đó, lập tức liền xoay người xông ra ngoài. Mà bị Tần Tình lôi kéo Trịnh Nhụy lại là không ngừng mà dãy rủa, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tần Tình cùng Tống An Nhiên nói, các ngươi đánh ta còn muốn che giấu. Ta muốn cáo các ngươi cố ý đả thương người. Nghe được lời này, Tần Tình nhẹ nhàng cười, chúng ta thương ngươi nào? Ngươi mặt không phải bởi vì tai nạn xe cộ hủy dung sao? Ngươi này băng vải, hiện tại có thể hủy đi. Nghe vậy, Trịnh Nhụy đôi mắt tức khắc trợn tròn, chỉ vào hai người nói không ra lời. Sau đó không lâu, bác sĩ tới, nhìn Trịnh Nhụy ở trên giường kêu lên đau đớn bộ dáng, mày nhăn lại, người bệnh vẫn là ngon điểm, trên mặt băng vải còn muốn mấy ngày mới có thể bắt lấy tới, nếu là tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khả năng sẽ vinh viễn lưu sẹo. Bác sĩ, phiền toái ngươi. Trịnh Nhụy muốn ra tiếng kia một khắc. Tần Tình xoay người, nương Tống An Nhiên che đậy tầm mắt, cười lạnh túi người, dùng tay bưng kín Trịnh Nhụy miệng. Bác sĩ lại dặn dò Tống An Nhiên vài câu lúc sau ở trước giường bệnh lịch thượng viết thượng một ít tự lúc sau liền rời đi. Bác sĩ vừa ly khai, Tần Tình trực tiếp buông ra Trịnh Nhụy, theo sau nhìn về phía Tống An Nhiên, chúng ta tiếp đón đánh hảo, cần phải đi. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Hai người liền ở Trịnh Nhụy tiếng thét chói tai chung đi ra phòng bệnh. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Trịnh Nhụy đem trên giường chăn nắm chặt trong tay. Nàng sẽ không bỏ qua các nàng hai cái, nhất định sẽ không. 83, có tiểu tu. Tống An Nhiên cùng Tần Tình sau khi rời khỏi đây không lâu liền thấy được trở về Hoàng Thạch cùng Lý Thụy. Lý Thụy ở cùng hai người chào hỏi lúc sau liền nhanh chóng hướng trong phòng bệnh đi đến. Nhìn Lý Thụy hành động, Tần Tình trong mắt hiện lên một đạo trào phúng. Trịnh Nhụy có thể có Lý Thụy như vậy người đại diện, cũng là nàng vận khí tốt. Bất quá, nàng đánh những cái đó là đủ nàng chịu được. Hoàng Thạch nhìn Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người trên mặt không có sai biệt mỉm cười, theo sau tiếp tục nói, các ngươi hai cái xem qua Trịnh Nhụy, nàng thế nào? Khá tốt, trên mặt thương cũng không có đồn đãi chung như vậy nghiêm trọng đi. Đại khái thực mau là có thể sẽ công ty hiệu lực. Tần Tình tiếp theo Hoàng Thạch nói tiếp tục đi xuống nói. Vừa mới nàng người đại diện cũng là như vậy nói, nói như vậy, ta trở về cũng hảo cùng công ty hảo hảo hội báo một chút. Hoàng Thạch gật gật đầu. Nghe Hoàng Thạch nói, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người đối nhìn thoáng qua, mày một chọn, hai người biểu tình cực kỳ nhất trí. Hiện tại, các nàng đích xác cảm thấy, Trịnh Nhụy mặt muốn nhanh lên hảo mới được. Ban đêm, vừa mới rửa mặt xong từ phòng vệ sinh ra tới, Tống An Nhiên liền nhận được Nhạc Khê điện thoại, nhìn phía trên tên, Tống An Nhiên một bên trà lau tóc, một bên tiếp khởi điện thoại đi hướng cửa sổ. Là An Nhiên sao? Một chuyện được, Nhạc Khê thanh âm liền ở điện thoại kia đầu vang lên. Ân, ta nơi này có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, chính là Trịnh Nhụy người đại diện vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói muốn định chế một bộ trị liệu mặt thương mỹ phẩm dưỡng da, biết ngươi cùng Trịnh Nhụy chi gian ân đoán, cho nên hỏi một chút yêu cầu không cần đáp ứng nàng. Nhạc Khê ở điện thoại kia đầu đem chân tướng cấp nói một lần. Cho nàng đi. Tống An Nhiên trực tiếp đáp, các nàng đang muốn Trịnh Nhụy mặt có thể mau hảo một chút đâu. Nếu ngươi nói có thể, vậy được rồi, không có việc gì liền treo, về sau lại liêu. Nhạc Khê sảng khoái mà đáp, cúp điện thoại kia một khắc trong lòng mặc tưởng, An Nhiên quả nhiên là cái hảo phóng muội tử. Cúp điện thoại, Tống An Nhiên liền trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở đỡ trên tường, sau đó trả lau tóc hưởng thụ này một lát tiến lặng. An Nhiên đặng nguyên kêu to thanh âm từ phía sau truyền đến, Tống An Nhiên theo bản năng xoay người, đột nhiên có thứ gì cho nàng đâm bay, một tiếng kêu rên thanh đột nhiên từ phía dưới truyền ra, nương tối tăm ánh đèn, Tống An Nhiên ở dưới thấy được một hình bóng quen thuộc. Tư Dật, đã trễ thế này, hắn ở dưới chuyển động cái gì? Lúc này, phía dưới Tư Dật đã nhặt lên di động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống An Nhiên cái này đầu sỏ gây tội, đây là ngươi di động. Là của ta, ngươi chở, ta xuống dưới lấy. Tống An Nhiên nói, xoay người liền đi. Ngươi đi đâu? Đặng Nguyên hỏi. Nhặt di động. Tống An Nhiên đáp lời, thân mình đã đi xuống lầu. Nhặt di động. Đặng Nguyên kỳ quái, đi tới cửa sổ. Ngay sau đó liền thấy được Tống An Nhiên hướng tới Tư Dật chạy đi thân ảnh. Ánh mắt híp lại, bọn họ hai người rốt cuộc là khi nào thông đồng. Bị ngộ nhận vì là ở thông đồng hai người lúc này chính diện đối diện không lời nào để nói. Di động đâu? Cuối cùng. Vẫn là Tống An Nhiên dẫn đầu ra tiếng. Nghe vậy, Tư Dật chậm rãi đưa điện thoại di động đưa qua. Tống An Nhiên lấy quá, thuận miệng nói một câu cảm ơn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, nàng phía sau Tư Dật mở miệng, ta bị di động tạp tới rồi. Tống An Nhiên nghe được lời này, xoay người, nhướng mày, vậy ngươi đi bệnh viện nhìn xem, tiền thuốc men ta ra. Ngươi cái này người gây họa không nên bồi ta đi sao? Tư Dật hỏi ngược lại, đại xoải bước đi đến Tống An Nhiên trước mặt, chỉ chính mình đầu, bất quá hiện tại. Đã coi chút trưởng, ngươi trước giúp ta băng bó một chút, ngày mai đi bệnh viện nhìn xem. Nói xong, Tư Dật đã dẫn đầu đã hướng Tống An Nhiên biệt thự đi đến. Nhìn Tư Dật kia đĩnh bạt thanh âm, Tống An Nhiên tại chỗ tạm dừng một lát, mới chậm rãi theo đi lên. Tống An Nhiên tiến vào từ biệt thự khi, Tư Dật đã không chút khách khí ở trên sofa ngồi xuống, nhìn đến Tống An Nhiên tiến vào, trực tiếp chỉ chính mình đầu. Nhìn chằm chằm Tư Dật nhìn một lát, cũng không thấy Tư Dật có ngượng ngùng dấu hiệu. Tống An Nhiên vẫn là từ một cái ngăn tủ chung tìm ra một cái hòm thuốc đặt ở Tư Dật trước mặt, ở bên trong, chính mình tìm nước thuốc mạt mặt đi. Nhìn không tới. Tư Dật đúng lý hợp tình nói, liền như vậy ngồi vẫn không núp ních, rất có Tống An Nhiên không hỗ trợ, hắn liền không động thủ tư thế. Hai người ánh mắt cứ như vậy đánh vào cùng nhau. Lúc này, Đặng Nguyên từ trên lầu xuống dưới, nhìn rằng có hai người, nói thẳng, các ngươi hai cái đây là đang làm cái gì. Đặng Nguyên thanh âm giảm bớt hai người chi gian xấu hổ không khí, thấy Đặng Nguyên. Tống An Nhiên trực tiếp mở ra hòm thuốc, từ giữa nhảy ra một lọ nước thuốc đưa cho Đặng Nguyên nói, ta vừa mới di động không cẩn thận đem hắn cấp tạp, ngươi giúp hắn lau lau nước thuốc. Đặng Nguyên tiếp nhận, ánh mắt trở nên có chút hiểu rõ, cầm nước thuốc, âm chắc chắc hướng đi Tư Dật, Tư đại ca, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi xoa xoa. Đặng Nguyên đem trong tay nước thuốc ngã vào trên tay, sau đó hỏi Tư Dật nói, Tư đại ca, ngươi thương địa phương ở nơi nào? Tư Dật phản nhìn chằm chằm Đặng Nguyên một lát, cuối cùng chỉ chính mình cái hốc. Thấy thế, Đặng Nguyên nhanh chóng rôi tay cấp thật mạnh xoa nhẹ đi lên, một bên xoa còn một bên nói, Tư đại ca, dùng đại điểm lực, hiệu quả sẽ càng tốt một ít đâu. Tư Dật cảm giác Đặng Nguyên ở chính mình cái hốt lực độ, nhấp môi, nhíu lại mi, sau đó thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Lần này, nhìn Đặng Nguyên kia liều mạng Tư Dật bộ dáng, Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng mà cấp Tư Dật điểm một cây ngọn nến, hiện tại Tư Dật thoạt nhìn, thật đúng là có như vậy vài phần đáng thương. Bất quá, nàng xem rất vui vẻ là được. Khóe môi không khỏi mà gợi lên một mạt mỉm cười. Một lát sau, Tư Dật một thân nước thuốc vị bị Đặng Nguyên cấp đưa đi rồi, Đặng Nguyên trở về, nhìn ở trên sofa xem phim truyền hình xem vui sướng Tống An Nhiên, trong lòng bất đắc dĩ mà lắc đầu, thật là một cái không lương tâm nha đầu. Đi đến Tống An Nhiên bên người, trực tiếp ngồi xuống, Tần Tình tới hoàn thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe nói là ngươi giới thiệu lại đây. Bởi vì một ít tư nhân duyên cớ liền giúp Tần Tình cái này vội, hơn nữa Tần Tình về sau cũng là ta kỳ hạ người. Tống An Nhiên đơn giản dùng hai câu lời nói liền khái quát toàn bộ sự kiện. Tần Tình theo như lời phòng làm việc là ngươi khai. Đặng Nguyên nhướng mày. Ân, Thế Kỷ tổng tài đầu tư hợp khai. Tống An Nhiên bình tĩnh nói. Nghe xong, Đặng Nguyên quái dị mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi thật đúng là hành, chủ ý này đều nghĩ ra được. Treo ở giải trí công ty phía dưới phòng làm việc đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, Tần Tình hiện tại chỉ là trên danh nghĩa hoàng thế người thôi, cũng khó trách Thế Kỷ kia quỷ hút máu công ty chịu thả người, bất quá thông minh vẫn là nhà hắn An Nhiên là được. Mệt ra ra ông ngoại phúc mới có thể thành công. Không có việc gì, Tống ra ra cùng ra ra thế còn không phải là làm ngươi mượn. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, có cái gì, chúng ta cho ngươi đỉnh. Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt hơi trọn, khí phách mở miệng nói. Ân. Tống An Nhiên đáp nhẹ, khỏe môi mang theo một mạt ấm áp mỉm cười, loại này bị người sủng nịch cảm giác, khá tốt. Bất quá, nàng trong lòng cũng minh bạch, đúng là bởi vì bọn họ đối nàng vô điều kiện sủng nịch, làm nàng càng không thể nương bọn họ thế tùy ý làm bậy, nàng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Ngày thứ hai, Tần Tình đi vào Thế Kỷ công ty sửa sang lại nàng đồ dùng cá nhân, ở nàng rời khỏi sau, nhằm vào nàng rời đi Thế Kỷ gia nhập hoàn thế hơn nữa cao điệu cử hành hội chiêu đãi ký giả hành động. Đông đảo Thế Kỷ nghệ sĩ nghị luận sôi nổi. Tần tỷ có thể thuận lợi rời đi Thế Kỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần tỷ như vậy có thể kiếm tiền nghệ sĩ, công ty thế nhưng nguyện ý phóng nàng đi. Nữ nghệ sĩ A hỏi bên cạnh đồng bạn nói, phải biết rằng, ký hợp đồng Thế Kỷ lúc sau có thể thuận lợi rời đi là một kiện cỡ nào gian nan sự, ở qua đi 5 năm, cũng liền một người thành công rời đi thôi. Bất quá thật sự là bởi vì chỉ cần Thế Kỷ chịu phủng, ngươi liền nhất định có thể hồng. Điểm này thật sự hấp dẫn không ít nghệ sĩ đi vào Thế Kỷ. Mà hoàn thế tuy rằng hoàn cảnh tốt, nhưng là yêu cầu có điểm cao, ít nhất ở kỹ thuật diễn này một quan phải quá mới được, cũng đem vô số tân nhân ngăn trở ở ngoài cửa, nhưng là không thể nghi ngờ, hoàn thế sở ký hợp đồng tân nhân sau lại suy diễn con đường đích xác sẽ so mặt khác công ty tân nhân thuận lợi rất nhiều. Ta cũng là nghe người ta nói, không biết có phải hay không thật sự, ngày đó là hoàn thế Tống An Nhiên mang theo Tần Tỷ đi tổng tài văn phòng, đi xong lúc sau. Tổng tài liền thông chi nghệ sĩ quản lý bộ bắt đầu lộng giải ước hợp đồng. Nữ nghệ sĩ B nhỏ giọng thần bí nói. Tống An Nhiên. Nàng cũng không phải cái tân nhân sao. Nữ nghệ sĩ A trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người quên mất, phía trước không phải có người nói Tống An Nhiên sau lưng có chỗ dựa, hơn nữa rất có khả năng là Hồng Tam Đại. Nữ nghệ sĩ B đẻ thấp thanh âm bắt quái. Nói lên cái này, hảo tưởng có nói còn có quân đội bối cảnh đi. Mặc kệ thế nào, nhân ra Tống An Nhiên có chỗ dựa là được. Tần tỷ xem như tuệ nhãn thức anh hùng, cùng nàng giao hảo, có nàng hỗ trợ, cũng khó trách có thể thoát ly Thế Kỷ. Nữ nghệ sĩ B có chút cảm khái, Tần tỷ thật đúng là hảo mệnh A. Ai, chúng ta không cái kêu mệnh, bất quá cũng còn hảo, có một ít thông cáo gì đó, chỉ cần nỗ lực, đỏ, địa vị liền cao. Nữ nghệ sĩ A còn tính đầy cõi lòng chờ mong nói. Đúng vậy. Hai cái nữ nghệ sĩ nói liền rời đi đề tài, nhưng ở bọn họ cách đó không xa. Chu Nhược lại không cẩn thận đem sở hữu nói đều cấp nghe xong đi vào, chậm rãi đi xa, tới rồi một chỗ không ai địa phương, lưng dựa ở trên vách tường, trong miệng lẩm bẩm nói, Hồng Tam Đại. Quân đội bối cảnh. Khó trách. Chu Nhược hồi tưởng Tống An Nhiên một đường đi tới kia thuận lợi đạo lý, tâm tình có chút phức tạp, vẫn luôn cho rằng Tống An Nhiên vận khí tốt, lại không nghĩ rằng nàng vận khí tốt sau lưng thế nhưng có ra thế thêm thành. Đích xác, giống Tống An Nhiên như vậy khí chất người đích xác không phải người bình thường. Chính là. Như vậy Tống An Nhiên, làm nàng như thế nào đuổi theo đâu? Nghĩ hai ngày trước vọng tộc đoàn phim làm nàng chờ tin tức nói, Chu Nhược ánh mắt có chút tạm đạm, thật vất vả mới có một lần cơ hội, liền phải như vậy mất đi. Lại nghĩ vậy mấy ngày Thẩm Tinh ở chính mình trước mặt kia đắc ý gương mặt tươi cười, Chu Nhược liền có chút bực mình, nàng đã tới rồi Thẩm Tinh người như vậy đều có thể cười nhạo nông nỗi sao. Câu môi tự dễ cười, thực lực, ở giới giải trí hiện thực trước mặt, là cỡ nào bất kham a. Điều chỉnh tốt tâm thái. Chu Nhược từ trong một góc đi ra, hướng tới đại sảnh đi đến, vừa mới tới rồi đại sảnh, đã bị một cái TV trung bá báo tin tức cấp hấp dẫn lực chú ý. Hoàn thế giải trí Lâm Thanh đạo diễn sở đạo diễn niên độ tảng lớn đã sắp triệu khai khởi động máy nghi thức, mà lúc này Thế Kỷ giải trí lại chỉ là vừa mới bắt đầu chọn lựa nhân vật, bất quá được biết, tham dự tuyển chọn không thiếu các công ty một đường nữ tinh, trận này lượng đại giải trí công ty đại chiến, cuối cùng ai thua ai thắng đâu. Kính thỉnh chờ mong chúng ta 20 tin tức theo dõi đưa tin. Nghe xong này tin tức, Chu Nhược trong lòng chợt dâng lên một mạt hy vọng, Thế Kỷ giải trí niên độ tăng lớn, nàng có cơ hội gia nhập sao?